Thẩm Kiều An còn tự cấp Mạc Khiêm sát tóc tay một đốn, không khỏi kinh ngạc nói, nhị gia, ngươi. Nàng đang nói chuyện, Mạc Khiêm liền từ giường liền đứng dậy, hắn vốn là so Thẩm Kiều An cao, từ ôm Thẩm Kiều An eo tư thế đổi làm ôm nàng bả vai tư thế. Kiều Kiều, ngươi có biết, ra mỗi ngày đều hoa bao lớn nhẫn mại, tới khống chế chính mình bất động ngươi. Chương 1788 thông phòng nha đầu 26. Nói Mạc Khiêm túi đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền hôn lên Thẩm Kiều An môi. Thẩm Kiều An kinh ngạc trưởng thành mắt, đồng nhiên phản ứng lại đây nàng liền muốn chạy trốn khai, ai ngờ phía sau đó là giường đệm, cổ chân chạm vào mép giường biên ngã gục liền. Mạc Khiêm vốn dĩ liền bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai, Thẩm Kiều An này một ngã xuống đi, liên quan Mạc Khiêm cũng đi theo nàng ngã xuống. Hai cổ quen thuộc lại xa lạ hơi thở va chạm ở bên nhau, Thẩm Kiều An cùng Mạc Khiêm liền song song ngã xuống trên giường. Ngã vào trên giường kia một khắc, Thẩm Kiều An còn đang suy nghĩ, xong rồi, nàng đem nhị ra giường đệm làm dơ, nhị ra ghét nhất nữ nhân, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chính là Thẩm Kiều An xin lỗi nói còn không có nói ra, Mạc Khiêm liền túi đầu đem nàng cấp hôn lên. Thẩm Kiều An mở to hai mắt nhìn, cảm thấy chính mình càng sống càng đi trở về, cư nhiên ở bị hôn thời điểm, còn như vậy nô tính vi chủ tử suy nghĩ. Cảm nhận được một đôi không thành thật tay hướng chính mình trên eo duỗi đi, Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra một cái xin lỗi biểu tình tới, giơ lên tay tới, một cái thủ đao liền đánh vào Mạc Khiêm trên cổ. Mạc Khiêm đang ở hôn môi nàng thân mình một đốn, đầu một chôn tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Kiều An ôm đầu của hắn, ôn nhu mà vỗ vỗ, thực xin lỗi, tuy rằng đáy lòng vừa mới đối với ngươi thăng ra một ít hảo cảm, nhưng là trước mắt còn không thể tiếp thu như vậy cùng ngươi thân mật. Chờ đến ta hoàn toàn thích thượng ngươi được không? Thẩm Kiều An đem Mạc Khiêm bãi chính ngủ ngon ở trên giường, sau đó đắp chăn đàng hoàng, tiếp tục cho hắn trà lau tóc, chờ tóc lau khô, Thẩm Kiều An liền đem đèn cấp dập tắt, sau đó trở về chính mình phòng. Thịch thịch thịch đang muốn ngủ hạ, ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Kiều An chính nghi hoặc, mở cửa liền thấy ngày hôm qua cái kia gọi là Tiểu Mận ôm cho nàng miêu nữ thì lại tới nữa. Hơi hơi nhíu mi, Tiểu Mẫn đại khái này đây vì chính mình không có xuyên qua nàng quỷ kế lúc này mới lại đã tìm tới cửa đi, rốt cuộc Mạc Khiêm cuối cùng vẫn là bởi vì miêu dị ứng. Tiểu Kiêu tỉ tỉ, ta xem ngươi không tắt đèn, là không ngủ đi. Tiểu Mẫn lộ ra một kẻ xảo trá cười tới. Thấy vậy, Thẩm Kiều An cũng híp mắt lộ ra một kẻ xảo trá cười tới. Tiểu Mẫn à, có chuyện gì sao? Ta nương để lại cho ta chu thoa bị ta không cẩn thận dừng ở trong hoa viên. Huyền Nguyệt lâu ly hoa viên xa như vậy, sắc trời như vậy hắc, ta một người đi tìm quái đáng sợ, xem ngươi cửa phòng đèn chưa tắt, ta liền tới nhìn xem. Tiểu Mẫn nói trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng biểu tình tới, Tiểu Kiều tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta cùng đi hoa viên tìm xem. Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, tươi cười là như vậy hòa ái như vậy thân cận, gật đầu nói, hảo a. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này Tiểu Mẫn lại muốn chơi cái gì hoa chiêu. Nếu là thích hợp nói nàng muốn đem nợ cũ nợ mới cùng nhau tính. Thật vậy chăng? Tiêu Kiêu tỷ, bọn họ đều nói ngươi rất lợi hại, ta vẫn luôn đều ở sau lưng nói ngươi lời hay nga, nói ngươi cười rộ lên khả xinh đẹp đói bụng. Tiểu Mẫn híp mắt cười rộ lên, Thẩm Kiều An ở nàng trong mắt thấy được chợt lóe mà qua giảo hoạt. Sau lưng nói nàng lời hay, chỉ sợ cũng là Tiểu Mẫn ở nàng sau lưng nói nàng nói bậy nói nhiều nhất đi. Đi thôi. Chúng ta đi trước hoa viên tìm ngươi chu thoa, sắc trời cũng không chậm, tìm được trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An nói liền dẫn đầu đi ở phía trước. Chương 1789 thông phòng nha đầu 27. Ân, hảo, liền ở hoa viên kia sau núi giả, ta hôm nay chỉ ở nơi nào chờ thêm người. Tiểu Mẫn nói đuổi theo Thẩm Kiều An bước chân. Hai người một đường ra Hiên Nguyệt lâu, hai người đi vào Mạc phủ hậu hoa viên. Tiểu Mẫn liền bắt đầu làm bộ làm tịch tìm kiếm lên. Chính là bên kia cái kia núi giả, Kiều Kiều tỷ, chúng ta đi thôi. Nói liền lôi kéo Thẩm Kiều An tay háo, chạy qua đi. Hai người gần nhất đến sau núi giả, Thẩm Kiều An mới phát hiện nơi này cư nhiên còn có lớn như vậy một cái không gian. Chính cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Kiều An trước người liền phát lại đây một cái màu đen bóng dáng. Nàng nhanh nhẹn một trốn, Thẩm Kiều An tức khắc liền trốn tránh mở ra. Nhưng là lại bị người đổ tới rồi núi giả góc chết. Thẩm Kiều An nương mỏng manh ánh trăng thấy được vừa mới chiều hắn phát lại đây hắc ảnh. Thẩm Kiều An nhớ do hắn, người nam nhân này là Mạc Phủ Sa Phu, vóc người cao lớn, nhìn Đoan Chính một người, không nghĩ tới thế nhưng cũng là cái lợi dục hơn tâm người. Ngươi không phải thường xuyên tiêu tiền tìm Hạnh Hoa lâu tiểu thư sao? Hiện tại một cái nũng nịu mỗi người liền ở trước mặt, ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau thượng A. Tiểu Mẫn một sửa phía trước đáng yêu đơn thuần bộ dáng, nhìn Thẩm Kiều An biểu tình lộ ra tà cười tới. Sa Phu nghe xong Tiểu Mẫn nói, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trên mặt mang theo tham lam cười, xoa xoa một đôi thô ráp tay chậm rãi hướng tới Thẩm Kiều An đến gần. Tiểu Mẫn, cuối cùng cho ngươi thứ cơ hội, này đó đều là ngươi ở cùng ta nói giỡn đúng không? Thẩm Kiều An chỉ là nhàn nhạt phiết mắt Sa Phu, liền nhìn về phía Tiểu Mẫn ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Mẫn hừ lạnh một tiếng, một đầu đợi làm thịt sân dương, cũng không biết xấu hổ uy hiếp ta. Tiểu Kiều tỷ, ngươi không khỏi còn chưa thấy rõ ràng hình thức đi. Thân là nhị gia thông phòng nha đầu, cư nhiên cùng nam nhân khác tư thông, ngươi nói bị phát hiện nói, nhị gia thậm chí đại gia đại phu nhân sẽ nghĩ như thế nào đâu. Tiểu Mẫn vẻ mặt âm trầm cười rộ lên, đuổi ngươi ra phủ đều là đại phát từ bi, nói không chừng sẽ bị loạn côn đánh chết đâu. Ta cũng không nghĩ như vậy đối với ngươi, nhưng là ai kêu ngươi được đến nhị gia sủng ái đâu. Rõ ràng chúng ta ai đều so ngươi tới trước Huyền Nguyệt lâu hầu hạ. Nói Tiểu Mẫn hít mắt, chỉ vào Thẩm Kiều An hướng tới Sa Phu nói, ngu xuẩn, ngươi còn không đi lên còn sững sờ ở nơi này làm gì, chờ hừng đông sao. Sa Phu nghe được Tiểu Mẫn thanh âm, vội vàng lau hạ nước miếng, lại lần nữa hướng tới Thẩm Kiều An đi qua đi. Thẩm Kiều An lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, âm trầm mà mở miệng, cơ hội, ta không phải không có đã cho ngươi. Phúc! A! Thẩm Kiều An một phen liền bắt được Sa Phu duỗi lại đầy tay, dùng sức gặp lại, theo xương cốt đoạn rất cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không cần Thẩm Kiều An cái khác động tác, Sa Phu liền thống khổ mà che lại tay quỳ đến ở trên mặt đất. Tiểu Mẫn thấy Thẩm Kiều An cư nhiên nhất chiêu liền đem nhìn cường tráng Sa Phu đánh ngã, không khỏi hoảng sợ lui về phía sau vài bước, sau đó xoay người liền muốn chạy, lại bị tay mắt lanh lẹ Thẩm Kiều An chảo một cái đã bắt được sau cổ áo, Tiểu Mẫn liền tính là muốn chạy đều chạy không được. Thẩm Kiều An một cái thủ đao liền đem Tiểu Mẫn cấp chém hôn mê, này hai cái chiến đấu cấp bậc bằng không cặn bã cư nhiên muốn tính kế nàng, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ đầu, liền bắt đầu thoát hai người quần áo, chờ quần áo thoát xong sau, nàng liền dùng hai người đai lưng đem người cột vào cùng nhau. Cố ý đem hai người từ núi giả kéo dài tới hoa viên bụi cỏ thượng, như vậy chờ sáng mai, có dậy sớm nô tỳ trước tiên liền có thể phát hiện bọn họ. Chương 1790 thông phòng nha đầu 28. Thẩm Kiều An làm xong này hết thể sau liền trở về phòng, sáng sớm ngày thứ hai nàng liền chờ ở Mạc Khiêm mép giường, xem hắn đã tỉnh lập tức liền chân chó tiến lên. Nhị gia, ngài tỉnh a, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo. Thẩm Kiều An có thể nị người chết thanh âm, làm Mạc Khiêm thân mình một đốn, hôm nay kiểu kiểu như thế nào quái quái. Mạc Khiêm động hạ, liền phát hiện cổ rất đau, không khỏi nhíu mày khó nhịn giật giật cổ, da cổ như thế nào như vậy đau. Tối hôm qua là như thế nào ngủ quá khứ ra như thế nào một chút ấn tượng cũng đã không có. Thẩm Kiều An lập tức cười ha hả nói, da có thể là ngủ bị sái cổ, hẳn là không có việc gì, đợi lát nữa nô tỉ cấp da xoa bóp. Nga! Da tối hôm qua thật là chính mình ngủ. Mạc Khiêm nhận thấy được Thẩm Kiều An không thích hợp, quay đầu híp mắt nhìn Thẩm Kiều An. Ra như thế nào nhớ rõ tối hôm qua đang ở cao hứng, đột nhiên liền không có ký ức đâu. Hắn hơi hơi cung thân mình bộ dáng, như là một con vận sức chờ phát động con báo. Nếu là Thẩm Kiều An nói sai làm sai một chút, hắn là có thể nhào lên tới đem người cấp cắn chết dường như. Thẩm Kiều An hơi hơi ho khăn hạ, thật cẩn thận mở miệng, nhị gia, ngài cũng không biết sao lại thế này, nô tỳ như thế nào biết là như thế nào một chuyện đâu. Tối hôm qua, nhị gia liền như vậy đã ngủ. A Thẩm Kiều An còn chưa nói xong, đã bị Mạc Khiêm một phen dắt lấy tay, đống nhiên lôi kéo, Thẩm Kiều An cả người liền bị kéo vào Mạc Khiêm trong lòng ngực. Bởi vì Mạc Khiêm là ngồi ở mép giường biên, Thẩm Kiều An bị kéo qua đi, trực tiếp ngồi ở mép giường ngã tiến Mạc Khiêm trong lòng ngực, ở người ngoài xem ra giống như là ở nhào vào trong ngực. Nhị gia, đại phu nhân làm ngài đi hậu hoa viên một chuyến. Thủ viện môn tỷ nữ nhận được phân phó liền vội vội vàng lại đây bẩm báo. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền thấy Thẩm Kiều An ôm Mạc Khiêm, khuôn mặt nhỏ một chút liền đỏ, quỳ bò trên mặt đất không dám động. Thẩm Kiều An ở Mạc Khiêm trong lòng ngực dễ rủa vài cái, đối phương lại vẫn không nhúc nhích, chút nào không buông ra Thẩm Kiều An. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Mạc Khiêm đối với phía dưới nô tỳ tùy tay vung lên liền đem tầm mắt rời về phía Thẩm Kiều An. Nhị gia, đại phu nhân tìm ngài, nói không chừng có cái gì chuyện quan trọng, ngài mau chút đi thôi. Thẩm Kiều An bước lên một nụ cười tới. Mạc Khiêm câu môi, như vậy hy vọng ra đi, kia ra đi có cái gì khen thưởng sao? Thẩm Kiều An thiếu chút nữa liền đối với hắn trợn trắng mắt, đại phu nhân kêu ngươi đi, ngươi liền đi à, đây là chuyện của ngươi, ngươi còn muốn cái gì khen thưởng? Nhanh lên Nga, lại không nghĩ ra tới, tiểu gia nói không chừng phải làm cái khác đến không được sự. Mạc Khiêm nói vẻ mặt tà cười nhìn Thẩm Kiều An, tựa hồ Thẩm Kiều An lại không nghĩ biện pháp, liền phải đem nàng sinh nuốt vào bụng bộ dáng. Thẩm Kiều An do dự hạ, vẫn là ngẩng đầu, ở Mạc Khiêm trên má nhẹ nhàng in lại một hôn, cũng liền như vậy một giây đồng hồ hôn, hơi túng lướt qua Thẩm Kiều An liền đẩy ra. Nhưng chính là như vậy một cái nhẹ nhàng một hôn vẫn là gương mặt, lại đem Mạc Khiêm lộng cái đỏ thâm mặt. Rất khó tưởng tượng tối hôm qua còn tưởng đối nàng làm loại chuyện này nam nhân, hôm nay lại đơn giản là trên má một cái hôn mà đỏ bừng mặt. Ngươi làm gì hôn ta? Mạc Khiêm tựa hồ có chút không biết làm sao, nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp lên. Thẩm Kiều An đối với hắn phản ứng, cảm thấy thật là đáng yêu, liền nén cười phản bác nói, nhị gia không phải cũng thân nô tỳ cũng có thể thân nhị gia đi. Không, không thể. Mạc Khiêm đột nhiên hét lên, về sau ta không cho ngươi hôn ta, ngươi liền không chuẩn hôn ta, đã biết sao? Thật là, trái tim đều cảm giác muốn nhảy ra ngực. Chương 1791 thông phòng nha đầu 29. Không, không thể. Mạc Khiêm đột nhiên hét lên, về sau ta không cho ngươi hôn ta, ngươi liền không chuẩn hôn ta, đã biết sao? Thật là, trái tim đều cảm giác muốn nhảy ra ngực. Thẩm Kiều An cúi đầu, nàng vừa mới chủ động hôn Mạc Khiêm, cảm giác tim đập có chút nhanh hơn cũng không dám nhìn thẳng đối phương, vội vàng nói sang chuyện khác nói, thiếu gia ngài hiện tại có thể đi hậu hoa viên sao? Đi đi đi, ngươi đi cấp gia chuẩn bị nước ấm. Mạc Khiêm nói xong sửng sốt, nghiêng đi thân mình sờ soạng vừa mới Thẩm Kiều An thân quá hắn mặt. Tính tính, trực tiếp cấp gia mặc quần áo, đừng làm cho tẩu tẩu đợi lâu. Thẩm Kiều An nghe xong vội vàng tiến lên cấp Mạc Khiêm mặc quần áo, thu thập xong sau. Hai người mới khoan thai mà muộn đi đến hậu hoa viên. Sáng sớm hậu hoa viên vốn là người cực kỳ thưa thớt, hôm nay lại trong ngoài đều là người, như là muốn gom đủ trong phủ sở hữu hạ nhân. Thẩm Kiều An đi theo Mạc Khiêm đi vào hậu hoa viên núi giả chỗ, liền phát hiện Lâm Mục Ngữ cùng với nha hoàn đoàn chặn trước, không khí nghiêm túc bộ dáng. Các nàng trước người là hai cái xích quả thân thể một nam một nữ, đều là đơn giản đắp kiện áo ngoài, tiểu mẫn sắc mặt trắng bệnh. Vì trên mặt đất run bần bật, thỉnh thoảng nức nở hai tiếng, đại phu nhân, nô tỳ thật sự cùng sa phu không nhiễm, thỉnh ngài tin tưởng nô tỳ. Vô nhiễm các ngươi hai người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Mục Ngữ thanh âm một lệ, định là đi ngang qua người cũng nhìn không được, mới đưa các ngươi hai người đánh vượng trói lại. Các ngươi sự đã làm Mạc Phủ hổ thẹn, không xử trí nói truyền ra đi chúng ta Mạc Phủ còn có cái gì thể diện? Tẩu tẩu. Mạc Khiêm đến gần. Nhìn mắt tiểu mẫn, cảm thấy quen mắt, tức khắc liền biết là chính mình trong viện nha đầu, liền nói, đây là ta trong phủ nha đầu. Lâm Mục Ngữ gật đầu, này hai người đổi phong bại tụ, như thế nào đến cũng muốn xử trí một phen, nếu là Khiêm đệ trong viện, này nô tỳ liền từ nhị ra xử trí đi. Tiểu mẫn nghe xong Lâm Mục Ngữ nói, không khỏi run rẩy thân mình tiến lên cầu tình, nhị ra tha mạng, nhị ra tha mạng. Nói đột nhiên biểu tình một lệ, là Kiều Kiều. Là Kiều Kiều hãm hại ta, nhị gia cho ta làm chủ a, nhị gia cho ta làm chủ a. Nghe được Kiều Kiều tên này, bên cạnh hạ nhân đều không khỏi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, việc này chẳng lẽ có khác cần tình. Tiểu Mẫn không nói Thẩm Kiều An còn hảo, này vừa nói, Mạc Khiêm ánh mắt liền âm trầm xuống dưới, sau đó trầm giọng nói, Kiều Kiều. Kiều Kiều tối hôm qua một đêm đều ở hầu hạ gia, sao có thể có thời gian tới hãm hại ngươi. Nghe thế, mọi người trên mặt nghi hoặc mới bị đánh mất, Thẩm Kiều An lại là nhịn không được mặt đỏ lên. Biết sai không sửa, còn tưởng bôi nhỏ người khác. Mạc Khiêm sắc mặt đen hắc, hiển nhiên đã tức giận, đánh 20 đại bản, đời này đều vì nô tịch, biện đến Tây Bắc Mạc ra khoáng thạch tràng đi làm việc đi. Khoáng thạch tràng nơi đó tất cả đều là nam nô khai thác vật liệu đá địa phương, không có nữ nhân, một đám nam nhân đã sớm như lang tựa hổ, này tiểu mẫn vừa đi còn không phải là lang nhập hổ khẩu sao. Này so giết nàng còn muốn thống khổ a. Nhị gia ngày thường thoạt nhìn ăn chơi chắc táng tính tình cổ quái, nhưng là còn không có như thế trừng phạt quá hạ nhân, lần này thế nhưng đã phát lớn như vậy hỏa. Thẩm Kiều An không khỏi nhìn Mạc Khiêm vài mắt, nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến Mạc Khiêm ngay từ đầu là vân đạm phong khinh bộ dáng, sau lại Tiểu Mẫn nói nàng tên sau, Mạc Khiêm liền bắt đầu sinh khí. Chẳng lẽ Mạc Khiêm sinh khí là bởi vì nàng? Thẩm Kiều An trong lòng lộ bột một chút, ngọt ngào thế nhưng chậm rãi dưới đáy lòng lan tràn mở ra. Khiêm đệ, 3 ngày sau, phu quân tính toán đi Bách Hoa Trang du xuân, đến lúc đó mang lên Kiều Kiều đi. Lâm Mộc Ngữ nhìn mắt Thẩm Kiều An, mới vừa rồi Mạc Khiêm nói thuyết minh Kiều Kiều đã là nhị gia nữ nhân, nghĩ đến Mạc Hạo là sẽ không muốn cái không khiết nữ nhân, đối nàng uy hiếp tự nhiên liền biến mất. Chương 1792 thông phòng nha đầu 30. Cho nên Lâm Mộc Ngữ tự nhiên nguyện ý đem Thẩm Kiều An mượn sức, rốt cuộc hậu viện nàng chính là muốn đem hết toàn lực thu nạp nhân tâm. Hảo, tẩu tẩu, ta chắc chắn đem Kiều Kiều Kiều cùng nhau mang đi. Mạc Khiêm gật đầu nói. Thẩm Kiều An trở lại Huyền Nguyệt lâu khi, có 2 cái nha đầu kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, liền sắc mặt vội vàng rời đi. Thấy vậy, Thẩm Kiều An không khỏi trộm theo đi lên, liền thấy 2 cái nha hoàn vào nô tỳ trụ nhà ở. Thẩm Kiều An liền bám vào cửa sổ nghe lén. Chỉ nghe phòng trong truyền đến 2 cái nha đầu sợ hãi lại nghi hoặc thanh âm, tại sao lại như vậy, Sa Phu cùng Tiểu Mẫn 2 người đều không thể chế phục cái kia Kiều Kiều sao? Chẳng lẽ là nàng biết võ công? Tiểu Mẫn tính kế Kiều Kiều, bị Kiều Kiều trả thù kế trở về, kia nàng có thể hay không tra được chúng ta a? Hẳn là không thể nào, chúng ta nhưng không có lộ quá mặt a. Chính là lần trước kia chỉ miêu là ta chảo. Ngươi cung cấp nhị gia đối động vật mao dị ứng sự, lần này Sa Phu là ngươi tìm, địa điểm là ta kiến nghị, chúng ta bày mưu tính kế, Tiểu Mẫn chỉ là đi tiếp cận Kiều Kiều thôi. Như vậy nghĩ đến, chúng ta là chủ mưu. Kia nha hoàn nói chuyện thanh âm có chút run run rẩy rẩy. Một cái khác nha hoàn lại bình tâm tĩnh khí nói, Tiểu Nhã, đừng chính mình dọa chính mình, loại chuyện này chúng ta chỉ là đề ý kiến, là Tiểu Mẫn chính mình quyết định muốn đi. Hiện tại xảy ra chuyện trách không được chúng ta, bất quá vì sợ bị Kiều Kiều trả thù, chúng ta đến tiên hạ thủ vi cường mới được. Tiểu Phương, chúng ta đây nên làm như thế nào? Chúng ta cứ như vậy. Ngoài cửa vẫn luôn nghe lén Thẩm Kiều An, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính kế người thời điểm cũng không biết nhỏ giọng điểm, liền như vậy công khai bị nàng nghe lén đi, nhiều ngượng ngùng a. Vào lúc ban đêm, 2 cái nha đầu thừa dịp Thẩm Kiều An đi phòng bếp cấp Mạc Khiêm chia thức ăn thời điểm, trộm tìm Mạc Khiêm, hướng hắn cáo trạng. Thẩm Kiều An trở về thời điểm, liền nghe được Tiểu Phương thanh âm có chút run rẩy nói, kỳ thật Kiều Kiều đã nhiều ngày mỗi đêm đều sẽ cùng kia Sa Phu đêm sẽ, Tiểu Mẫn là đi tìm nàng lạc đường chu thoát khi, phát hiện kia Sa Phu cùng Kiều Kiều, Kiều Kiều thẹn quá thành giận mới đưa việc này giá họa cho Tiểu Mẫn. Tiểu Nhã khái một cái đầu, tất cung tất kính địa đạo. Nhị gia ngài minh giám, Tiểu Mẫn thật là bị hoan uổng, hiện tại Kiều Kiều trong phòng còn có nàng cùng kia Sa Phu tư thông tín vật đâu, nếu là nhị gia không tin, có thể phái người đi lục soát, một cha liền biết. Nói tới đây chủ trong phòng một mảnh trầm mặc, Thẩm Kiều An lại không vội mà tiến lên, nàng muốn biết Mạc Khiêm nghe xong những lời này, hắn là nghĩ như thế nào, sẽ tin tưởng nàng sẽ không làm như vậy vẫn là tin tưởng này 2 nha đầu lời nói của một bên. Ngươi nói Kiều Kiều cùng Sa Phu gặp lén, bị Tiểu Mẫn phát hiện. Mạc Khiêm nhìn Tiểu Phương, khiếp khiếp mắt hỏi. Là. Đúng vậy, nhị gia. Tiểu Phương sửng sốt hạ, run run rẩy rẩy nói. Nếu Sa Phu cùng Kiều Kiều hẹn hò, hắn là Kiều Kiều gian phu, kia vì sao Kiều Kiều giá họa Tiểu Mẫn thời điểm, hợp với nàng gian phu cũng cùng nhau giá họa. Mạc Khiêm đối với Tiểu Phương lộ ra không kiên nhẫn biểu tình tới. Tiểu Phương nhất thời không biết như thế nào trả lời, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một đáp án tới, đại khái là Kiều Kiều sợ chính mình bại lộ đi ra ngoài, liền gả Sa Phu cũng đáp đi vào, làm hoàn toàn kết thúc đi. Mạc Khiêm gật gật đầu, ngươi nói cũng không phải không có lý. Chương 1793 thông phòng nha đầu 31. Mạc Khiêm gật gật đầu, ngươi nói cũng không phải không có lý. Tiểu Phương cùng Tiểu Nhã nghe được trong lòng vui vẻ, nhị ra đây là tin tưởng việc này. Lại không nghĩ Mạc Khiêm tiếp tục nói. Việc này chờ Kiều Kiều trở về xem nàng như thế nào nói, lại làm giải thích đi. Mạc Khiêm Kiều chân bắt chéo, dựa nghiêng trên ghế trên, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, khái hạt dưa căn bản là không giống cái sẽ chủ sự ra. Tiểu Phương cùng Tiểu Nhã đối nhìn thoáng qua, xong rồi xem ra nhị ra không tin, nếu là Kiều Kiều về trước phòng, liền không thể hãm hại đến Kiều Kiều. Thẩm Kiều An thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền đi vào chủ thính, thấy hai cái nha đầu quỳ trên mặt đất, ra vẻ kinh ngạc nói, này hai nha đầu là phạm vào chuyện gì? Không phải các nàng phạm tội, này hai tiểu nha đầu là tới cử báo ngươi phạm tội. Mạc Khiêm bưng trà uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nhướng mày, phải không, nhị gia minh giám, nô tỳ nhưng chưa làm qua cái gì chuyện khác người. Kiều Kiều, lại đây. Mạc Khiêm không có trả lời Thẩm Kiều An, mà là đối với nàng rôi rôi tay, ý bảo nàng đến hắn bên người đi. Thẩm Kiều An sửng sốt hạ, không biết này Mạc Khiêm lại muốn làm cái quỷ gì, do dự hạ vẫn là đi qua. Vừa mới đến gần, Mạc Khiêm liền bắt lấy Thẩm Kiều An tay, đem người lôi kéo liền kéo vào trong lòng ngực. Cảm nhận được chính mình trực tiếp ngồi ở Mạc Khiêm trên đùi, nàng phía sau lưng liền trực tiếp dán Mạc Khiêm ngực, Thẩm Kiều An thân mình cứng đờ, mặt ửng hồng lên liền vội vàng muốn đứng lên, bị Mạc Khiêm gắt gao giam cầm ở eo, Thẩm Kiều An trong khoảng thời gian ngắn liền thoát khỏi không khai đối phương tới. Phía dưới Tiểu Nhã cùng Tiểu Phương xem mặt đỏ thai hồng, chưa kinh nhân sự các nàng chỉ cần xem một cái, mặt liền đỏ bừng lấy máu, vội vàng túi đầu không dám lại xem cái khác địa phương. Này hai tiểu nha đầu nói ngươi cùng Sa Phu gian díu, là ngươi oan uổng Tiểu Mẫn, việc này ngươi như thế nào giải thích? Mạc Khiêm khơi mào Thẩm Kiều An cằm, khiếp mắt hỏi. Nói miệng không bằng chứng, nhị ra tin này hai nha đầu lời nói của một bên sao. Thẩm Kiều An ngoan ngoãn nhìn Mạc Khiêm, một đôi thủy linh linh mắt to không chớp mắt nhìn Mạc Khiêm. Mạc Khiêm hơi hơi cầu môi, ngươi là của ta nữ nhân, ta tự nhiên tin ngươi. Nhưng là các nàng nói ngươi trong phòng có cùng Sa Phu tư thông đính ước tín vật đâu. Không thể nào kia đồ vật lại như thế nào sẽ ở ta trong phòng đâu. Nhị ra cứ việc phái người lục soát, lấy chứng nô tỳ trong sạch. Hảo, người tới. Mạc Khiêm hướng tới ngoài cửa thủ vệ cao giọng hô, gọi tới người sau, liền sai người đi lục soát chắc phòng Thẩm Kiều An phòng. Một lát sau, thủ vệ tới báo, khởi bẩm nhị ra, không có ở trong phòng lục soát đặc thù đồ vật. Hảo. Đi xuống đi. Mạc Khiêm vừa lòng gật gật đầu, làm thủ vệ đi xuống lại bị Thẩm Kiều An ngăn lại. Hai cái nha đầu không tin là Tiểu Mẫn cùng Sa Phu có quan hệ, cảm thấy là ta hoan uổng nàng, không bằng làm thủ vệ đi lục soát Tiểu Mẫn phòng đi, nhìn xem có thể hay không lục soát ra chút thứ gì tới, cũng làm cho các nàng hết hy vọng. Tiểu Phương cùng Tiểu Nhã không có gì ý kiến, rốt cuộc Tiểu Mẫn cùng Sa Phu cũng không có cái gì quan hệ. Tự nhiên không có khả năng lục soát ra cái gì tới, các nàng cũng sẽ không bị phạt, bị nhị gia chán ghét. Chính là làm hai người trăm triệu không nghĩ tới, ở Tiểu Mẫn phòng không chỉ có lục soát cùng Sa Phu đính ước tín vật, còn lục soát nói hai dương vàng bạc châu báu, phải biết rằng Tiểu Nhã, Tiểu Phương còn có Tiểu Mẫn chính là ở tại cùng cái phòng. Nô tỳ phòng lục soát ra nhiều như vậy vàng bạc châu báu tới, rõ ràng là tư nuốt. A, kia khối không phải nhị gia bạch ngọc mặt dây sao? Sáng nay ta còn thấy ở trên đài phóng đâu, giữa trưa liền không thấy, không nghĩ tới là hai người các ngươi tiểu nha đầu trộm đi đâu. Thẩm Kiều An chỉ vào trên mặt đất cái dương kinh ngạc nói. Chương 1794 thông phòng nha đầu 32. Thẩm Kiều An lời này nói rất có kỹ xảo, nếu không nói này khối bạch ngọc là sáng nay mới ném, kia Tiểu Phương cùng Tiểu Nhã chắc chắn nói là trước đó vài ngày Tiểu Mẫn trộm, nếu là Tiểu Mẫn trộm, chuyện này liền cũng liền như vậy tính. Rốt cuộc Tiểu Mẫn đã bị phạt đến Tây Bắc đi, đồ vật vật quy nguyên chủ, lại cấp trong viện hạ nhân cảnh giác một phen liền có thể. Chính là Thẩm Kiều An nói này bạch ngọc sáng nay còn ở nhị gia trong phủ, giữa trưa liền không thấy, kia quả quyết liền không có khả năng là Tiểu Mẫn trộm, khi đó Tiểu Mẫn đã bị trói ở phía sau hoa viên núi giả bên cạnh. Cho nên thứ này sẽ chỉ là Tiểu Phương cùng Tiểu Nhã này hai cái nô tỳ trộm, hai cái nha đầu tức khắc liền dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Quỳ trên mặt đất biên khóc biên thẳng hô, nhị gia là có người bôi nhỏ nô tỳ a, thỉnh nhị gia nắm rõ. Nhị gia, nô tỳ không có trộm đồ vật a, mấy thứ này cũng không biết là ai đặt ở nô tỳ phòng, thỉnh nhị gia tin tưởng nô tỳ a. Thẩm Kiều An mắt lạnh nhìn phía dưới khàn cả giọng Tiểu Phương cùng Tiểu Nhã, nàng ở nghe lén đến hai người âm như sau, liền gậy ông đập lưng ông, đem hai người trộm đặt ở nàng giường đế tín vật còn có chuẩn bị tốt châu báu hộp bỏ vào các nàng phòng. Hơi hơi câu môi, Thẩm Kiều An cười rộ lên, bắt cả người lẫn tăng vật, còn có cái gì hảo rảo biện đâu. Nhị gia ngài muốn xử trí như thế nào này hai cái ăn cây táo, rào cây sung nha đầu đâu. Mạc Khiêm thay đổi cái ôm Thẩm Tiểu An vòng eo tay, vân đạm phong khinh địa đạo, loại này nha đầu liền đánh cái 20 đại bản trục xuất Mạc phủ đi. Mạc Khiêm nói liền ý bảo thủ vệ đem hai cái nô tỳ cấp kéo đi xuống. Nhị gia, tha mạng a. Cầu nhị gia tha mạng a, nhị gia. Thê thảm thanh âm chậm rãi đi xa sau, trong đại sảnh chỉ hai hạ bọn họ hai người, Thẩm Tiểu An mới bắt lấy Mạc Khiêm tay nói, nhị gia, ngài buông tay đi. Đem tiểu gia yêu nhất bạch ngọc mặt dây cầm đi hãm hại bên người, thật là ăn cây táo, rào cây sung nha đầu. Mạc Khiêm nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu An hung tợn địa đạo. Thẩm Tiểu An thân mình cứng đờ, phục lại chỉ vào phía dưới hộp bạch ngọc mặt dây nói, vật quy nguyên chủ kéo, nhị gia. Sẽ không sinh khí đi. Nhị gia đương nhiên sẽ sinh khí. Mạc Khiêm nói khơi mào Thẩm Tiểu An cầm nói, các nàng khi dễ ngươi, hãm hại ngươi, ngươi lại chuyện gì đều bất đồng ra nói. Ngươi có phải hay không đem ra coi như người ngoài, ân. Theo cuối cùng một cái âm thượng chọn, Thẩm Tiểu An sợ Mạc Khiêm lại hôn nàng vội vàng liền nói, ra là muốn khen thưởng sao. Nói Thẩm Tiểu An liền lại tưởng đối với Mạc Khiêm gương mặt thân đi xuống, lại bị Mạc Khiêm dùng tay ngăn trở, mềm mại môi liền khắc ở hắn lòng bàn tay. Đột đến Mạc Khiêm mặt liền đỏ, tê dại cảm giác từ lòng bàn tay vẫn luôn truyền tới toàn thân, hắn không biết chính mình là làm sao vậy, chỉ cần Thẩm Tiểu An hôn môi hắn. Hắn liền khẩn trương đến không được. Nhưng là từ trong ra ngoài rồi lại tưởng tới gần nàng, Mạc Khiêm liền đành phải chính mình chủ động, chỉ có chính mình chủ động hắn tâm mới không đến nỗi nhảy ra cổ họng. Chính mình hôn môi bị ngăn trở, Thẩm Tiểu An cảm thấy dị thường xấu hổ lập tức từ Mạc Khiêm trong lòng ngực đứng dậy, đỏ mặt nói, nên ăn cơm chiều nô tỳ đi thúc giục phòng bếp hạ nhân, cấp ra thượng đồ ăn. Thẩm Tiểu An nói liền nhanh như chớp mà chạy ra chủ thính đại môn. Mạc Khiêm nhìn Thẩm Tiểu An bóng dáng, tay phải cầm lòng không đậu mà sờ lên chính mình trái tim, nơi đó đang ở nhanh chóng nhảy lên, Mạc Khiêm không khỏi gợi lên một mà tấm áp cười tới. Chương 1795 thông phòng nha đầu 33. Ba ngày sau, Mạc Hạo mang theo Lâm Mục Ngữ còn có Mạc Khiêm đi Bách Hoa Sơn Trang du xuân. Bách Hoa Sơn Trang khoảng cách Mạc Phủ bất quá nửa ngày hành trình, đoàn người cơm chiều phía trước liền tới rồi Bách Hoa Sơn Trang, đơn giản thu thập hạ. Mọi người liền ở Sơn Trang nhã gian nội dùng bữa tối. Thẩm Kiều An làm Mạc Khiêm bên người nha đầu, vẫn luôn hầu hạ ở Mạc Khiêm bên người, nàng cảm nhận được Mạc Hạo ánh mắt vẫn luôn cố ý vô tình mà hướng Thẩm Kiều An bên này nhìn qua. Thẩm Kiều An nhìn hắn vài lần, Mạc Hạo đều né tránh trở về, cũng không biết khi nào Mạc Hạo cùng Mạc Khiêm uống nổi lên rượu. Rượu quá 3 tuần, Mạc Khiêm có đoạn thời gian không uống rượu, lần này uống cao hứng, cư nhiên uống đến say khướt. Thẩm Kiều An đem hắn đỡ trở về phòng sau liền chuẩn bị đi kêu trang chủ phái người đưa chút nước gấm lại đây. Ai ngờ đường đi thượng lại gặp Mạc Hạo, trong bóng đêm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền hướng tới Thẩm Kiều An nhào tới, ôm chặt nàng cả người. Thẩm Kiều An không được dãy rua, Mạc Hạo tay kính cực kỳ đại, chặt chẽ mà từ sau lưng đem người giam cầm ở trong ngực. Cô ra, ngươi làm cái gì, buông ta ra. Mạc Hạo trong mắt thần sắc trầm trầm. Túi đầu ở Thẩm Kiều An bên tai nói, lần đầu tiên gặp ngươi khi, liền cự tuyệt ta, lần này lại cự tuyệt ta, vì sao? Ta chính là Mạc Phủ Lão Gia, hiện giờ ra chính là triều đình chính tam phẩm thông chính sử tư thông chính sử, tiền đồ vô lượng, ngươi vì sao nguyện ý làm ta kia cái gì đều không có đệ đệ chạm vào, lại như thế nào cũng không cho ta chạm vào ngươi, ân. Mạc Hạo nói, ôm Thẩm Kiều An eo, liền phải đi hôn môi Thẩm Kiều An gương mặt. Thẩm Kiều An vội vàng né tránh, đối phương liền chỉ có thể ở nàng trên cổ cọ hai hạ. Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới gần nhất triều đình nguyên thông chính sử tư thông chính sử bị kéo xuống mã, Mạc Hạo ra quan tiến tức trở thành chính tam phẩm quan viên. Nay cũng khiến cho triều đình nội nào đó quan viên ghen ghét, cố ý chụp sát thủ tới ám sát Mạc Hạo. Nàng nhớ rõ đời trước, Mạc Hạo không có tới Bách Hoa Sơn Trang A, kia thích khách sẽ tại đây mấy ngày tìm tới môn tới sao. Vừa định đến nơi đây, Thẩm Kiều An liền cảm nhận được bên hông tay sờ soạng muốn sờ tiến quần áo, Thẩm Kiều An vội vàng bắt lấy Mạc Hạo lộn xộn tay, cô ra, ta đã là nhị gia người. Tiêu Kiều, liền bởi vì ngươi hiện tại là nhị gia người, ta mới có thể chạm vào ngươi, như vậy khiêm đệ là sẽ không phát hiện. Mạc Hạo cúi đầu ở Thẩm Kiều An bên tai nói xong liền muốn nàng trắng non vành hai. Biết lần trước vì sao ta sẽ chạm vào Nguyệt Nguyệt sao? Ta là đem nàng coi như ngươi. Nếu là ngươi lúc ấy ở trong phòng, ngươi hiện tại sớm đều là ra người, nào còn có khiêm đệ chuyện gì. Thẩm Kiều An cảm giác trên lỗ tai ẩm ướt, đáy lòng nổi lên ghê tởm tới, sắc mặt trầm trầm, cô ra, thỉnh ngươi buông ta ra, nếu ta là nhị gia người, như vậy ta sẽ không cùng cô ra ở bên nhau. Nói Thẩm Kiều An rồi đột nhiên ở Mạc Hạo chân trên lưng một đá, Mạc Hạo bởi vì đau nhức sắc mặt trắng nhợt, bắt lấy Thẩm Kiều An tay liền buông ra tới. Cảm nhận được bên hông không có trói buộc sau, Thẩm Kiều An vội vàng đem người cấp đẩy ra, cũng không quay đầu lại chạy. Chờ Thẩm Kiều An thở hổn hển hô hô chạy về Mạc Khiêm phòng, mới vừa đem cửa phòng đóng lại, trong bóng đêm một đôi tay liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An hoảng sợ, liền nghe được bên tai quen thuộc thanh âm vang lên, đi nơi nào, như vậy xuyễn. Mạc Khiêm mang theo mùi rượu dán Thẩm Kiều An, trầm thấp như đàn xéo lồ thanh âm làm Thẩm Kiều An cả người một tô, tức khắc liền đã không có sức lực. Khi trở về chạy về tới Thẩm Kiều An phía sau lưng hữu khí vô lực dán môn, thanh âm chậm rãi nói. Ân, vậy ngươi trước nghỉ ngơi hạ. Mạc Khiêm nói liền đem môi dán ở Thẩm Kiều An cổ gian. Chương 1796 thông phòng nha đầu 34. Ân, vậy ngươi trước nghỉ ngơi hạ. Mạc Khiêm nói liền đem môi dán ở Thẩm Kiều An cổ gian. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, vội vàng đi đẩy hắn, nhị ra, ngươi uống say. Uống say thì lại thế nào, ngươi là ra thông phòng nha đầu. Mạc Khiêm nói mang theo mùi rượu môi liền hôn lên Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đối với mùi rượu không có bài xích cảm giác, tương phản còn cảm thấy cái này hương vị ngọt ngào, thân mình càng thêm bủn rủn vô lực. Mạc Khiêm trực tiếp đem bàn tay vào Thẩm Kiều An quần áo, cách hiếm bắt được tha thiết ước mơ mềm mại. Ân Thẩm Kiều An ư một tiếng, mềm mại thanh âm lập tức liền tràn ra khẩu. Tựa hồ được đến cổ vũ, Mạc Khiêm trực tiếp xả Thẩm Kiều An đai lưng, tức khắc nàng áo ngoài liền rời rạc mở ra, Mạc Khiêm tiếp tục lại đem nàng áo trong cởi bỏ, lập tức liền lộ ra màu đỏ hiếm. Tuy rằng phòng nội chưa đốt đèn, Mạc Khiêm lại tiếp theo ánh trăng thấy được trước mắt cảnh đẹp, hắn nhịn không được tiến lên đem anh đào hàm vào trong miệng. Thẩm Kiều An hít hà một hơi, đồng nhiên liền hồi qua thần tới, vội vàng ôm Mạc Khiêm đầu, nhị ra, ngài uống say, nô tỳ đỡ ngươi đi trên giường nghỉ ngơi tốt sao. Còn chưa có nói xong Thẩm Kiều An đã bị đứng lên Mạc Khiêm ngăn chặn miệng, không hề làm nàng mở miệng. Đương Thẩm Kiều An cảm giác chính mình bị thứ gì chống khi, nàng đỗng nhiên mở to mắt, nhìn Mạc Khiêm đáng thương hề hề nói, nhị ra, ngươi nhẹ điểm. Hảo, ta nhẹ điểm. Mạc Khiêm thanh âm khàn khàn lại trầm thấp, không còn có một tia tiền diễn mà trầm eo tiến vào. Thẩm Kiều An không biết hắn làm bao lâu, làm bao nhiêu lần, ở nàng mơ mơ màng màng ngủ qua đi phía trước, Mạc Khiêm chính đem nàng đè ở trên giường hôn môi nàng. Tỉnh lại khi, sắc trời còn chưa lượng, Thẩm Kiều An cảm thấy thân thể dính dính, Mạc Khiêm một đôi tay đè ở trên người nàng lại trọng lại trầm, Thẩm Kiều An phế đi thật lớn sức lực mới đưa tay hắn tay cầm khai. Trong sơn trang nước gấm rốt cuộc không có trong phủ như vậy phương tiện, Thẩm Kiều An liền đành phải dùng sạch sẽ khăn cho chính mình trà lau. Trà lau xong sau, lại cấp Mạc Khiêm trà lau trên người, nhìn Mạc Khiêm bởi vì say rượu mà hồng nhuận mặt, Thẩm Kiều An nhịn không được nhéo nhéo hắn gương mặt. Như thế nào ngủ bộ dáng cũng như là hài tử giống nhau đáng yêu a. Bướng bỉnh hôn môi hạ Mạc Khiêm môi sau, Thẩm Kiều An liền chui vào ổ chăn, ôm Mạc Khiêm một cái cánh tay nhắm mắt ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, vừa mở mắt, Thẩm Kiều An liền thấy Mạc Khiêm phóng đại bản mặt xuất hiện ở trước mặt, nàng hoảng sợ, muốn né tránh lại phát hiện đối phương chính ôm chính mình eo. Mạc Khiêm trên mặt mang theo mới vừa tỉnh ngốc còn có không thể tưởng tượng, đêm qua, chúng ta thật sự có phát sinh quan hệ. Hắn tối hôm qua thật sự là uống đến nhỏ nhặt, làm cái gì là chút nào đều nhớ không nổi. Thẩm Kiều An ném xem thường cho hắn, nhị ra đem ta tra tấn thành như vậy, chẳng lẽ còn cảm thấy cái gì đều không có phát sinh sao? Nói Thẩm Kiều An liền xốc lên điểm chăn, đem chính mình trắng non cổ lộ ra tới. Mạc Khiêm nhìn thấy Thẩm Kiều An trên cổ xanh tím dấu vết không khỏi nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt chậm rãi tối sầm xuống dưới. Tối hôm qua thượng sự không nhớ rõ, vậy làm ra lại đến hồi ức hạ đi. Nói Mạc Khiêm muốn đi ôm Thẩm Kiều An bả vai, lại đến một lần, Thẩm Kiều An lại đem hắn tay ngăn lại, sau đó đứng dậy tới, cầm trên mặt đất áo ngoài liền bắt đầu bộ. Nhị ra, ngươi vẫn là mau chút đứng lên đi, đại gia cùng phu nhân còn chờ ở sảnh ngoài chờ ngài dùng sớm một chút, chúng ta vẫn là mau chút chuẩn bị tốt qua đi đi. Thẩm Kiều An nói liền phải hướng phòng ngoại đi. Nô tỳ đi trước cấp nhị gia đoan chút nước gấm lại đây. Mới vừa đi một bước, tay áo lại bị Mạc Khiêm giữ chặt, sau đó người liền bị hắn xả vào trong lòng ngực. Mạc Khiêm trầm ổn tinh tế thanh âm liền truyền vào Thẩm Kiều An lỗ thai, về sau không ai thời điểm kêu ta Khiêm. Chương 1797 thông phòng nha đầu 35. Mới vừa đi một bước, tay áo lại bị Mạc Khiêm giữ chặt, sau đó người liền bị hắn xả vào trong lòng ngực. Mạc Khiêm trầm ổn tinh tế thanh âm liền truyền vào Thẩm Kiều An lỗ tai, về sau không ai thời điểm kêu ta Khiêm. Kiều Kiều, được không? Mạc Khiêm thấy Thẩm Kiều An không đáp, lại mở miệng nói. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, gật gật đầu, đã biết, Khiêm. Ta trước cho ngươi đoan nước ấm, ngươi bắt tay buông ra. Thẩm Kiều An thanh âm mềm mại nói. Không cần sao, chưa ôm sẽ. Mạc Khiêm ôm Thẩm Kiều An eo, có chút chơi xấu nói. Thẩm Kiều An bắt hắn tay, một tay đem người từ trên người nàng bái xuống dưới, thanh âm một lệ nói, hảo, mau mặc quần áo, ta trở về ngươi còn không có rời giường, ngươi liền chính mình rửa mặt. Nói Thẩm Kiều An liền đứng lên, sau đó đi ra phòng, đi kêu hạ nhân đoan nước ấm. Mặc Khiêm biết Thẩm Kiều An sẽ sinh khí, liền ngoan ngoãn đứng dậy mặc quần áo, chính là xuyên đến một nửa, liền cảm giác không thích hợp. Không đúng rồi, rõ ràng hắn mới là chủ tử. Thẩm Kiều An mới là nô tỳ, vì cái gì hắn muốn chịu nàng uy hiếp, huống hồ mặc quần áo không phải Thẩm Kiều An nên hầu hạ hắn làm sao. Nghĩ thông suốt điểm này người nào đó, lập tức đem trên tay áo ngoài ném tới trên mặt đất, giận dỗi ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, hắn chính là phải đợi Thẩm Kiều An trở về cho hắn mặc quần áo. Chính là Thẩm Kiều An thật sự trở về, tiếng bước chân chậm rãi tới gần sau, Mạc Khiêm lại bỗng nhiên nắm lên trong tay áo ngoài tốc độ cực nhanh điệu y phục cấp mặc xong rồi. Kéo kẹt một tiếng, Thẩm Kiều An từ bên ngoài mở cửa ra tới, liền thấy Mạc Khiêm đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở mép giường biên. Thẩm Kiều An cất bước vào cửa dẫn nâng thủy hạ nhân vào phòng, chờ bọn hạ nhân rời đi sau. Thẩm Kiều An liền đem thủy múc tiến chậu rửa mặt, sau đó đem khăn nước nhẹp, vắt khô đi đến Mạc Khiêm trước mặt, đem khăn đưa cho hắn. Mạc Khiêm lại bẹp miệng không tiếp, một đôi đẹp đôi mắt quay tròn nhìn Thẩm Kiều An. Ta không nghĩ động. Gần như bướng bỉnh thanh âm từ Mạc Khiêm trong miệng toát ra tới. Thẩm Kiều An rất là bất đắc dĩ mà mở ra khăn, sau đó mềm nhẹ ở Mạc Khiêm trên mặt trà lau lên. Đối phương trực tiếp hưởng thụ nhắm mắt lại, tùy ý Thẩm Kiều An ở trên mặt hắn trà lau. Xem không sai biệt lắm, Thẩm Kiều An mới đưa khăn lại để vào trong buồn, ướp nhẹp sau đó vắt khô, lại cấp Mạc Khiêm lau mặt. Lần này tẩy xong rồi Thẩm Kiều An mới lung tung ở chính mình trên mặt lau một phen. Sau đó liền cùng Mạc Khiêm đi sơn trang sảnh ngoài dùng sớm một chút. Mạc Khiêm vốn dĩ một đường đều là nắm Thẩm Kiều An đi, mau đến sảnh ngoài thời điểm, Thẩm Kiều An liền tránh ra hắn tay, nói, đại gia cùng đại phu nhân trước mặt vẫn là chú ý một ít. Nay có cái gì, ngươi vốn dĩ chính là gia nữ nhân. Mạc Khiêm không muốn cùng Thẩm Kiều An tách ra, liền lại đi dắt Thẩm Kiều An tay. Thẩm Kiều An lần này không dãy giụa, chỉ là nói, nếu là đại gia cùng đại phu nhân cảm thấy ta là hồ ly tinh, đem ngươi hồn đều câu không có, muốn đem ta đổi đi, nhị gia cũng cảm thấy không có gì. Mạc Khiêm sửng sốt, tức khắc liền ủy khuất buông ra tay, hướng tới sảnh ngoài đi qua đi thời điểm, bước chân một đốn, lại hướng tới Thẩm Kiều An thấp giọng mở miệng nói, Kiều Kiều, ra buổi tối sẽ hảo hảo thu thập ngươi, ra muốn thu thập ngươi liền lời nói đều nói không nên lời. Thẩm Kiều An nghe mặt đỏ lên, đang muốn mở miệng nói cái gì, Mạc Khiêm liền chắp tay sau lưng nên ngang hướng đi sảnh ngoài. Bởi vì hôm nay dậy trễ, cho nên Thẩm Kiều An không có ăn cơm sáng, nhìn mấy cái chủ tử ngồi ở trên bàn ăn sớm một chút Thẩm Kiều An liền cảm thấy đã đói bụng đến lợi hại. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ đói đến giữa trưa mới có thể ăn cơm, không nghĩ tới sau khi ăn xong nghỉ ngơi khi Mạc Khiêm lại đưa cho nàng một bao bọc thành đoàn giấy dầu, Thẩm Kiều An mở ra vừa thấy. Đập vào mắt đó là một cái thơm ngào ngạt đùi gà. Chương 1798 thông phòng nha đầu 36. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ đói đến giữa trưa mới có thể ăn cơm, không nghĩ tới sau khi ăn xong nghỉ ngơi khi Mạc Khiêm lại đưa cho nàng một bao bọc thành đoàn giấy dầu. Thẩm Kiều An mở ra vừa thấy, đập vào mắt đó là một cái thơm ngào ngạt đùi gà. Thẩm Kiều An nhịn không được mũi đau xót, nhưng là nàng kịp thời cúi đầu, Mạc Khiêm không có nhìn đến nàng dị thường. Mà là nhìn đùi gà ý cười doanh doanh địa đạo, cái này đùi gà ăn rất ngon, ra chính là thật vất vả từ trên bàn cơm cắt xén xuống dưới. Tẩu tẩu đều nhìn chằm chằm ta nhìn vài mắt đâu. Ngươi nhanh ăn đi. Mạc Khiêm ánh mắt gần như sủng nịch nhìn Thẩm Kiều An, nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Chờ Thẩm Kiều An ngẩng đầu thời điểm, hắn lại khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng, đừng nhìn ta, ngươi mau ăn. Thẩm Kiều An gật gật đầu, bắt đầu cầm lấy đùi gà gặm. bất quá liền tính đùi gà lại ăn ngon, cũng dù sao cũng là ăn cơm sáng, ăn một lát nàng liền cảm thấy có chút nghẹn lại, Mạc Khiêm lập tức liền từ phía sau lấy ra một chén tổ yến canh, nhìn dáng vẻ vẫn là ấm áp. Mạc Khiêm trên mặt có chút mất tự nhiên nói, đây là ta kia phần, còn không có uống qua, nghĩ đảo rất cũng là đáng tiếc, ngươi không chê liền cho ngươi đi. Thẩm Kiều An không chút suy nghĩ tiếp nhận, cái này biệt nữ nam nhân, thật là đối người hảo còn tìm nhiều như vậy lý do, uống lên khẩu tổ yến canh, ôn lại rất ấm. Chờ Thẩm Kiều An ăn xong bữa sáng, hai người liền cùng đi tìm Mạc Hạo cùng Lâm Mục Ngữ đi ngắm hoa. Thân thể của ngươi, không thành vấn đề sao? Mạc Khiêm đi ở phía trước, do dự hạ hỏi. Thẩm Kiều An biết hắn hỏi chính là cái gì, cảm thụ hạ, phát hiện cũng còn hảo, trừ bỏ chướng đau ngoại đi đường cũng vẫn là không thành vấn đề. Này thuyết minh Mạc Khiêm tối hôm qua vẫn là rất ôn nhu cũng không có quá thô bạo. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, vội vàng nói, không ngại, chẳng lẽ nhị gia cảm thấy thân thể không thoải mái sao? Mạc Khiêm sửng sốt, tức khắc liền đoàn chính thân thể, như thế nào sẽ, tiểu gia thân thể từ trước đến nay là nhất đồng. Đi thôi, đừng làm cho ca ca tẩu tẩu chờ lâu lắm. Phu nhân, ngươi vì sao không đem Nguyệt Nguyệt cùng mang đến? Đi được gần, Thẩm Kiều An liền nghe được Mạc Hạo cùng Lâm Mục Ngữ nói chuyện phiếm thanh. Lâm Mục Ngữ thanh âm mang theo ẩn nhẫn hỏi, phu quân đây là làm sao vậy, phu nhân của ngươi không quan tâm, nhưng thật ra cả ngày hỏi ta kia nha đầu. Ta này không phải sợ phu nhân thiếu cái hạ nhân chiếu cố, hầu hạ không hảo ngươi sao. Mạc Hạo nghe ra Lâm Mục Ngữ trong lòng không mừng, cười nói. Chúng ta gần nhất Bách Hoa Sơn Trang đó là vài thiên, đông xương phòng không ai xử lý, ta liền giao cho Nguyệt Nguyệt. Lâm Mục Ngữ nói, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, Lâm Mục Ngữ cư nhiên còn không có đem Nguyệt Nguyệt đuổi ra Mạc Phủ, nàng lại không nắm chặt chút xem ra Nguyệt Nguyệt liền sẽ trở thành Mạc Hạo thiết thất. Biết lần trước vì sao ta sẽ chạm vào Nguyệt Nguyệt sao? Ta là đem nàng coi như ngươi, nếu là ngươi lúc ấy ở trong phòng, ngươi hiện tại sớm đều là ra người, nào còn có khiêm đệ chuyện gì? Trong đầu đột nhiên toát ra tối hôm qua Mạc Hạo này đoạn lời nói tới, Thẩm Kiều An không cấm đánh cái dùng mình. Xem ra về sau đối với Mạc Hạo có xa lắm không ly rất xa. Bách Hoa Sơn Trang rất lớn, cơ hồ cả tòa sơn đều là sơn trang sàn xe, chính trực mùa xuân, trăm hoa đua nở, các màu hoa nhi khai ở trên sườn núi bên con đường nhỏ. Đoàn người chậm rãi hành tẩu ở trong núi, nhìn này đó mê người cảnh trí, Mạc Khiêm thấy Thẩm Tiểu An nhìn này đó đủ mọi màu sắc đóa hoa lún đồng tiền như hoa, không cấm hỏi, ngươi thực thích hoa? Chưa nói tới thực thích, chỉ là cảm thấy thật xinh đẹp. Thẩm Kiều An nhìn về phía Mạc Khiêm hỏi, nhị gia không thích sao? Này đó đều là các ngươi nữ hải tử thích đồ vật, ra sao có thể thích đâu, ra nhiều nhất sẽ cảm thấy thi hứng quá độ thôi. Mạc Khiêm híp mắt nói, tầm mắt lại là rời về phía đám người phía bên phải, liền thấy mấy cái màu đen điểm nhỏ chậm rãi hướng tới bọn họ tới gần, Mạc Khiêm trong lòng tức khắc cả kinh. Chương 1799 thông phòng nha đầu 37. Kia mấy cái tiểu hắc điểm ly cũng không xa, khiến cho bọn họ đối diện trên sườn núi. Ở chính ngõ ánh nắng chung, Mạc Khiêm loang thoáng mà thấy được thoảng qua bạch quang. Hắn sắc mặt một ngưng dắt Thẩm Kiều An tay, liền hướng tới đám người phía trước nhất ca ca tẩu tẩu mà đi. Thẩm Kiều An không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy hắn như vậy hoảng loạn bộ dáng, khẳng định là ra chuyện gì, liền tùy ý hắn nắm đi phía trước đi. Ca ca tẩu tẩu Mạc Khiêm thấp giọng ở Mạc Hạo bên tai nói mấy câu. Mạc Hạo nghe cả kinh, quay đầu vội vàng nhìn về phía tam sườn núi bên kia, giờ phút này mấy cái hắc y hệ nhân thân ảnh đã gần, hắn có thể nhìn đến mấy cái hắc y hệ nhân thân hình cao lớn, đều là cầm trói lọi khảm đao, một khắc không nghỉ chiều bọn họ tới rồi. Mạc Hạo sắc mặt lộ ra hoảng sợ, vội vàng làm phía sau người mau chút đuổi kịp, sau đó kéo Lâm Mục Ngữ hoang mang rối loạn mà đi phía trước chạy. Đám kia hắc y hệ nhân rõ ràng là hướng về phía Mạc Hạo cùng Mạc Khiêm tới. Ven đường giết mấy cái hạ nhân liền xông thẳng Thẩm Kiều An bọn họ bốn người mà đến. Người da đen tốc độ thực mau, không vài cái liền đuổi theo bọn họ, một phen trường đao, bay thẳng đến Thẩm Kiều An sau lưng rối lại đây. Mạc Khiêm thấy vậy sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, không chút suy nghĩ liền đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, mà kia đem khảm đao bởi vì vị trí chợt đâm bị thương cánh tay. Phút một tiếng, huyết liền chảy ra, Thẩm Kiều An dọa đều sắp khóc. Một chân đá rớt cái kia đâm bị thương Mạc Khiêm thích khách, một bên đỡ Mạc Khiêm một bên che lại hắn miệng vết thương đi phía trước trốn. Hai người ở đi ngang qua sườn núi nhỏ khi, Thẩm Kiều An bị hắn đột nhiên ấn vào một đống bụi cỏ chung. mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều đừng ra tới. Mặc Khiêm trắng bệnh một khuôn mặt, thật sâu nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, tựa hồ là hai người sinh ly tử biệt cuối cùng liếc mắt một cái, nói xong Mặc Khiêm liền dứt khoát kiên quyết mà xoay người rời đi. Thẩm Kiều An thật vất vả từ bụi cỏ chung bò dậy khi, Mặc Khiêm ở cách đó không xa đã bị đám kia hắc ý liề nhân bắt được. Đừng giết hắn, hắn là Mạc Hạo đệ đệ còn có rất lớn tác dụng, trước mang về đi. Một cái hắc y liề nhân thấy đao đã đặt tại Mạc Khiêm trên cổ, vội vàng mở miệng nói. Lão đại, còn có một cái nô tì không thấy. Kia nha đầu chạy không xa, nhất định liền ở gần đây, chúng ta mau đi lục soát đi. Kia bị gọi là lão đại người lại là giơ tay ngăn cản, nói, một tiểu nha đầu, thành không được khí hậu. Chúng ta nhanh chóng rời đi. Nàng liền tính báo quan cũng bắt không được chúng ta. Thông chi các huynh đệ lập tức rời đi. Một đám hắc y liề nhân bắt lấy Mạc Hạo, Lâm Mục Ngữ còn có Mạc Khiêm liền rời đi, Thẩm Kiều An yên lặng đi theo phía sau. Hắn phát hiện trừ bỏ này ba cái chủ tử ngoại, mặt khác đi theo mà đến hạ nhân, đều bị này đó người da đen chịu khổ giết hại. Nếu không phải Mạc Khiêm đem nàng kịp thời giấu ở bụi cỏ chung, dựa vào nàng hiện tại suy yếu thân thể, công phu mèo quào, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng là hiện tại bất đồng, một đám hắc y liề nhân ở minh nàng ở trong tối, hắn có rất nhiều biện pháp đem ba người cấp cứu ra. Thẩm Kiều An một đường theo đuôi, đi theo bọn họ ra Bách Hoa Sơn Trang, trên đường là một cái thủ vệ cũng không có, xem ra này Sơn Trang lão bản cùng này đàn hắc y liề nhân đã sớm thông đồng hảo. Thẩm Kiều An híp híp mắt, bọn họ lại là như thế nào biết Mạc Hạo sẽ mang theo người một nhà tới Bách Hoa Sơn Trang du xuân đâu. Mạc phủ nội nhất định là ra gian tế. Chương 1800 thông phòng nha đầu 38. Thẩm Kiều An híp híp mắt, bọn họ lại là như thế nào biết Mạc Hạo sẽ mang theo người một nhà tới Bách Hoa Sơn Trang du xuân đâu. Mạc phủ nội nhất định là ra gian tế. Theo không bao lâu, một đám hắc y liề nhân liền đem ba người mang vào tiểu phòng ở, sau đó đem tiểu phòng ở kín không kẽ hở gác trụ. Thẩm Kiều An suy đoán bọn họ là đang đợi cố chủ. Liền tại chỗ nằm bò đợi trong chốc lát, phát hiện không có gì động tĩnh sau liền lặng lẽ rời đi, đi tìm một ít dã quả đỡ đói. Sau đó tìm mấy cây bén nhọn mục điều cùng cục đá, về tới vừa rồi có thể nhìn đến tiểu phòng ở bốn phía động tĩnh bụi cỏ chung. Theo màn đêm chậm rãi biến hắc, trong bóng đêm truyền đến vài tiếng tiếng vó ngựa, tiếp theo liền thấy mấy người cưỡi ngựa, hướng về tiểu phòng ở mà đến. Đằng trước người dẫn đầu xuống ngựa, Thẩm Kiều An nương ánh trăng thấy rõ ràng người nọ mặt. Hắn là trong triều tả tướng Tâm Phúc thủ hạ Lý Đạt. Hiện giờ triều đình trung chia làm hai phái người, trung thành và tận tâm nguyện trung thành của hoàng thượng, cùng tả tướng giữ mưu quyền soán vị. Mà Mạc Hạo bởi vì tài trí bị hoàng thượng đề bạt, tự nhiên đó là hoàng thượng bên kia người. Hiện giờ hắn được đến chính tam phẩm thông chứng sử tư thông chứng sử vị trí, đời trước chính là tả tướng người. Tả tướng không nghĩ làm hoàng đế người tiếp nhận vị trí này, vì thế liền giữ mưu hại Mạc Hạo. Trong đó lợi hại quan hệ, Thẩm Kiều An liên hợp đời trước ký ức, không sai biệt lắm đoán cái thất thất bát bát. Này Lý Đạt khẳng định là muốn giả tạo Mạc Hạo tham ô hoặc là nhận hối lộ chứng cứ, lợi dụng Lâm Mục Ngữ cùng Mạc Khiêm vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bắt được chứng cứ sau, Lý Đạt mới có thể giết bọn họ ba người. Cho nên trước mắt ba người tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là để lại cho Thẩm Kiều An thời gian lại không nhiều lắm. Ở trong lòng hảo hảo mưu kế một phen, Thẩm Kiều An liền dùng tích phân hướng hệ thống đổi một viên tốc độ dị năng đan. Thân thể phủ phục đi tới, ly tiểu phong ở gần một ít, Thẩm Kiều An liền chiều mã trên đùi ném một khối hòn đá nhỏ. Theo một con ngựa chấn kinh, cái khác mã cũng bị kinh, mấy thất ngựa bắt đầu gào giống bắt đầu lung tung mà nhảy đát. Phong nhỏ ngoại tức khắc người ngã ngựa đổ, không ít thủ vệ ở phòng ở bốn phía hắc ý hề nhân bắt đầu rồi đi dẫn ngựa. Thấy vậy cơ hội, Thẩm Kiều An thừa dịp bóng đêm đến gần rồi phong nhỏ. Dùng trên tay bén nhọn cành, một bên che lại đưa lưng về phía nàng hắc y liề nhân miệng, một bên đâm vào cổ hắn. Theo hắc y liề nhân không tiếng động ngã xuống, Thẩm Kiều An nhặt lên hắn bên hông đao, tiếp tục dùng đồng dạng biện pháp ám sát mặt khác hắc y liề nhân. Chờ phong ở bốn phía hắc y liề nhân bị Thẩm Kiều An giết sạch sau, địch nhân liền chỉ còn lại có ba cái dẫn ngựa hắc y liề nhân. Thẩm Kiều An tốc độ cực nhanh tới gần trong đó một cái hắc y liề nhân, trực tiếp lao sạch cổ hắn. Mặt khác hai người thấy vậy vội vàng rút đao, hướng tới Thẩm Kiều An đâm tới. Hai cái hắc y liề nhân Thẩm Kiều An đã không đáng sợ hãi, ba lượng hạ liền phóng tới bọn họ. Nàng thân thể này thể lực có chút nhược, Sát xong những người này đã cảm thấy mỏi mệt bất ham, Thẩm Kiều An một bên dựa vào bên cửa sổ nghe lén bên trong động tĩnh một bên khôi phục thể lực. Mạc Hạo, ngươi cũng đừng dãy rủa, đêm này buồn sổ sách sao xuống dưới ta liền tha các ngươi đi, nếu không Lý Đạt nói, thanh âm tàn nhẫn lên. Nếu không ta không ngại, đem ngươi đệ đệ một đao kết thúc ở ngươi trước mặt, cũng không ngại ở ngươi trước mặt hưởng thụ ngươi xinh đẹp như hoa thế tử. Các ngươi là ai? Rốt cuộc là vì sao phải làm như vậy? Ta Mạc Mỗ ở triều đình chung nhưng không có đắc tội qua ai. Mạc Hạo thanh âm mang theo run rẩy cùng phẫn nộ. Quái liền trách ngươi ngồi trên cái này thông chứng tư biểu tình vị trí. Lý Đạt nói xong, thanh âm lại lần nữa trầm thấp xuống dưới lại cho ngươi cuối cùng một lần suy xét cơ hội. Này sổ sách ngươi là sao vẫn là không sao. Chương 1801 thông phòng nha đầu 39. Quái liền trách ngươi ngồi trên này thông chứng tư vị trí. Lý Đạt nói xong, thanh âm lại lần nữa trầm thấp xuống dưới lại cho ngươi cuối cùng một lần suy xét cơ hội. Này sổ sách ngươi là sao vẫn là không sao. Không sao đúng không? Mặc Hạo vậy ngươi liền chờ hối hận đi. Lý Đạt nói liền phải đi xả Lâm Mục Vũ quần áo. Thướng công, cứu ta. Lâm Mục Ngữ nước mắt vũ hoa lê khẩn bắt lấy chính mình và táo khẩu, không cho Lý Đạt chạm vào. Lý Đạt lại hồng mắt một phen xé nát Lâm Mục Ngữ áo ngoài. Xuất sinh. Mặc Hạo kêu la liền tưởng xông lên đi, lại bị Lý Đạt thủ hạ một phen cấp giam cầm trụ. Mặc Khiêm lại vào lúc này thừa cơ rút ra trong đó một người bên hông đao tới, một phen liền đem đao cắm vào người nọ bụng. Ta Mặc Khiêm cho dù chết cũng sẽ không chịu ngươi loại này đê tiện tiểu nhân lợi dụng. Mặc Khiêm giờ phút này bởi vì cánh tay thượng thương, chảy một thân huyết. Thẩm Kiều An từ cửa sổ khe hở xem qua đi, thấy hắn thân thể tuy rằng gầy yếu, nhưng là ánh mắt kiên định, cùng giờ phút này cùng với sợ tới mức chân mềm, bị người đè nặng không dám nhúc nhích Mạc Hạo so sánh với. Mạc Khiêm quả thực giống như là cái chuẩn bị anh dũng hy sinh đại anh hùng, làm Thẩm Kiều An tâm thần vì này rung lên. Ta giết ngươi tên hôn đản này. Mạc Khiêm nói, hồng mắt một tay đem đao rút ra, sau đó đối với Lý Đạt liền vọt qua đi. Đáng tiếc Lý Đạt võ nghệ cao cường, Mạc Khiêm sẽ không võ, chỉ là liều mạng một thân cậy mạnh, lại bị trọng thương, tiến lên nháy mắt liền bị Lý Đạt ném đi trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình. Lý Đạt sắc mặt một lệ. Đối với Mạc Khiêm rút đao liền hướng hắn chém tới. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trái tim đau xót, trong lòng còn không có làm ra phản ứng, trên tay liền động. Hòn đá bay nhanh bị ném qua đi, đánh vào Lý Đạt mu bàn tay thượng, Lý Đạt tan đau trong tay kiếm tức khắc liền lỏng rồi rời ra. Là ai? Lý Đạt trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc tới viết lập tức phân phó hai người các ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Mạc Khiêm ngã xuống đất sau, cả người đã không có sức lực. Ý thức cũng chậm rãi không rõ ràng, toàn nhìn trong lòng kiên trì không có ngất xỉu đi. Hắn biết nếu là chính mình này một ngất xỉu đi, bọn họ ba người hôm nay nhất định giữ nhiều lành ít, thanh tỉnh nói không chừng còn có thể có biện pháp nào. Trong óc đột nhiên nhớ tới Thẩm Kiều An lún đồng tiền như hoa gương mặt đẹp tới. Cũng không biết Kiều Kiều thế nào, hy vọng nàng bình yên vô sự thoát được rất xa không bao giờ phải về tới. Lý Đạt chịu đau, muốn giải quyết rất Mạc Khiêm cái này thảo người ghét tiểu tử. Lại vào lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A a theo kêu thảm thiết mà đến còn có hai tiếng ngã xuống đất thanh âm. Lý Đạt nhíu mày, tức khắc liền biết ngoài phòng xảy ra chuyện, chỉ chưa một cái thủ vệ trông coi, Lý Đạt liền mang theo cái khác ba người xông ra ngoài. Vừa ra nhà ở, Lý Đạt liền thấy ngoài phòng tất cả đều là thi thể, mấy người tức khắc liền kinh sợ. Này rốt cuộc là tới bao nhiêu người, trong khoảnh khắc liền đem hắn nhiều như vậy thủ hạ cấp giết chết. Còn một chút động tĩnh đều không có phát ra. Như vậy nhiều người, một chút động tĩnh đều không phát ra này hiển nhiên có chút không có khả năng. Chẳng lẽ tiến đến nghĩ cách cứu viện người chỉ có 2-3 người? Nếu là chỉ có 2-3 người nói, kia này 2-3 người võ nghệ nhất định cao cường. A Lý Đạt chính lâm vào trầm tư, bên người thủ hạ liền phát ra hét thảm một tiếng, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Lý Đạt phát hiện hắc ảnh lập tức khinh thân mà thượng. Cùng Thẩm Kiều An dây dưa ở bên nhau. Thẩm Kiều An lại không ham chiến, trực tiếp đem hai cái dư lại hai cái thủ hạ giải quyết rất sau, liền đem thân mình lùi khai. Một cái nho nhỏ tỷ nữ, võ nghệ cư nhiên như vậy cao cường. Lý Đạt thấy Thẩm Kiều An ăn mặc liền biết hắn chính là cái bình thường tỷ nữ, không khỏi híp mắt kinh ngạc nói. Chương 1802 thông phòng nha đầu 40. Bất quá đáng tiếc, người cái này xinh đẹp tỷ nữ liền tính lại lợi hại. Hôm nay cũng chỉ có thể chết ở thủ hạ của ta. Lý Đạt nói liền tà tà mà cười rộ lên. Thẩm Kiều An chậm rãi câu môi, Lý Đạt, hiện tại đắc y không khỏi quá sớm. Nói Thẩm Kiều An liền dẫn theo đao hướng Lý Đạt vọt qua đi, Lý Đạt lạnh lùng hư một tiếng, lại nghĩ ra này chưa chuẩn bị mà đánh lên ta. Không có cửa đâu. Lý Đạt nói xong liền để ra đao cũng hướng tới Thẩm Kiều An vọt qua đi. Liền ở hai người đao sắp sửa va chạm ở bên nhau thời điểm, Thẩm Kiều An lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Nàng tốc độ thực mau, mau đến Lý Đạt căn bản phản ứng không kịp, ở hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Thẩm Kiều An đã ở hắn bên hông thọc một đao. Ân theo một tiếng kêu rên, Lý Đạt bưng kín chính mình miệng vết thương, động tác cũng chậm lại. Thẩm Kiều An đơn giản đoạt hắn đao, giơ tay chém xuống, một đao liền lau sạch Lý Đạt cổ, theo Lý Đạt ngã xuống vũng máu chung, Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, tuy rằng nàng ngủng có tốc độ, nhưng là thân thể này thể chất quá kém, mới vừa rồi cùng Lý Đạt chiến đấu cơ hồ hao hết nàng sở hữu sức lực. Mồ hôi ướt đẫm, trên trán mồ hôi cũng một viên hạ xuống trên mặt đất, nghỉ ngơi đại khái 15 phút thời gian, Thẩm Kiều An khôi phục chút sức lực, thân thể tuy rằng còn có chút nhũn ra, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là kiên trì đứng dậy, hướng tới nhà gỗ nhỏ đi đến. Nhà gỗ nhỏ nội duy nhất dư lại cái kia hắc y rìa nhân, nghe được bên ngoài đã không có động tĩnh, lập tức cẩn thận mà cầm đao, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Phúc! Theo đao nhập thịt thanh âm vang lên, Thẩm Kiều An đem dư lại cái kia hắc y rìa nhân ngực cắm thượng một cây đao, giấy rùa hai hạ, tức khắc liền không có động tĩnh ngã quỵ trên mặt đất. Thẩm Kiều An hít sâu hai khẩu khí, vội vàng đến gần nhà gỗ nhỏ, liền thấy Mạc Hạo còn có Lâm Mục Ngữ trong ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn nàng. Thấy đi vào tới là Thẩm Kiều An trong mắt mang theo kinh hỉ lại kinh ngạc. Tầm mắt di động, Thẩm Kiều An liền gặp được cả người là huyết hơi thở thoi thóp Mạc Khiêm. Nhị ra, Thẩm Kiều An vội vàng vọt đi lên, Mạc Khiêm miệng vết thương không ngừng chảy huyết, ý thức thượng tồn một tức là, Thẩm Kiều An trong lòng cứng lại, vội vàng tưởng hệ thống đổi viên bảo mệnh hoàn, sau đó nhét vào Mạc Khiêm trong miệng, thấy hắn nuốt xuống sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đại gia, đại phu nhân, các ngươi còn hảo. Thẩm Kiều An quan sát hạ Mạc Khiêm miệng vết thương đã không còn đổ máu, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền hướng tới mặt khác hai người dò hỏi. Mạc Hạo lắc đầu, đại thở hổn hển mấy hơi thở, hiện tại còn lòng còn sợ hãi, không ngại. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Nói Mạc Hạo liền đi đỡ Lâm Mục Ngữ. Tiêu Kiều, ngươi là như thế nào tiến này phong trong, những cái đó kẻ xấu đâu? Bị ngươi gọi tới người, đều giết. Lâm Mục Ngữ ôm cổ áo, xúc vào Mạc Hạo trong lòng ngực. Thẩm Kiều An đốn hạ, việc này, chúng ta trở về rồi nói sau, nếu là bọn họ đồng loạt tới rồi, chúng ta hôm nay liền mơ tưởng đi ra ngoài mà đến. Nàng đã không có quá nhiều sức lực, nếu là lại đến một bắt người, bọn họ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế Mạc Hạo có Mạc Khiêm, cùng Thẩm Kiều An cùng Lâm Mục Ngữ trong lòng run sợ mà rời đi nhà gỗ nhỏ, hướng tới kinh thành phương hướng mà đi. May mắn Lý Đạt tới khi, cưỡi mã, ba người cưỡi ngựa nhưng thật ra cực kỳ an toàn nhanh chóng mà tới kinh thành, trở về Mạc Phủ. Chương 1803 thông phòng nha đầu 41. Một hồi phủ, Mạc Hạo liền cực kỳ nhanh chóng làm người đi nhà gỗ nhỏ kia phong tỏa, giữ lại hào hắc y hệ nhân thi thể cùng chứng cứ, sau đó đi kinh Triệu Doãn nơi đó báo quan. Chỉ cần một tra được chứng cứ, kia Mạc Hạo liền có thể ở Hoàng thượng nơi đó cắn ngược lại tả tướng một ngụm. Mà Thẩm Kiều An bên này, đại phu lại đây xem Mạc Khiêm thời điểm, Mạc Khiêm trên tay thương đã không đổ máu, hơn nữa ở chậm rãi kết vảy, chỉ là chảy quá nhiều máu, thân thể ăn không tiêu, còn hôn mê, đại phu cho hắn khai dược liền rời đi. Thẩm Kiều An cầm dược ở phòng bếp nhỏ cấp Mạc Khiêm cơ hồ ngao nửa buổi tối dược, mới đưa dược cấp ngao hảo. Cấp Mạc Khiêm một muỗng uy hạ dược sau, Thẩm Kiều An sờ sờ hắn tái nhợt mặt, đau lòng không thôi. Nàng nhớ tới ban ngày khi Mạc Khiêm dứt khoát kiên quyết mà đem chính mình ấn ở bụi cỏ chung, sau đó xoay người rời đi vì chính mình dẫn dắt rời đi hắc ý hệ nhân khi phân đấu quên mình. Vẫn luôn lấy ăn chơi chắc táng hình tượng tồn tại Mạc Khiêm, giờ khác này ở Thẩm Kiều An trong đầu được đến đổi mới, trở nên chính trực, dũng cảm, có đảm đương lên. Trong lòng là một trận cảm động, rõ ràng hắn kia quay người lại không biết là còn sống là chết, rõ ràng, hắn kia quay người lại có lẽ chính là vĩnh biệt. Hắn vẫn là lựa chọn bảo hộ nàng mà hy sinh chính mình. Nội tâm dao động không thôi, Thẩm Kiều An nhịn không được túi đầu ở Mạc Khiêm trên môi đó là một hôn, lạnh lẽo ấm áp xúc cảm làm Thẩm Kiều An có cổ lệ dòng chạy đi xúc động. Mới vừa tính toán từ Mạc Khiêm trên môi rời đi, hắn mí mắt liền chớp động vài cái, tiếp theo đẹp đôi mắt liền mở. Ngươi, sấn ra ngủ cư nhiên dám trộm thân Mạc Khiêm thanh âm mang theo khàn khàn cùng mềm yếu vô lực, chính hắn nói ra giật nảy mình, hắn nguyên bản cho rằng chính mình thật sự sẽ chết ở kia gian nhà gỗ nhỏ, sau đó đời này cũng tái kiến không đến hắn âu yếm Kiều Kiều. Không nghĩ tới ý thức mơ hồ sau, hắn cư nhiên lại lần nữa tỉnh lại, này thật là ông trời đối hắn không tệ a. Mạc Khiêm trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm may mắn. Cũng là lần này ở sinh tử chi gian bồi hồi, cho hắn biết, Kiều Kiều nữ nhân này rốt cuộc ở trong lòng hắn chiếm nhiều trọng vị trí, hắn tính toán đem Kiều Kiều cưới vi thế tử, đời này hắn nữ nhân duy nhất, hắn chắc chắn sủng nàng, ái nàng, làm sở hữu nữ nhân đều hâm mộ nàng có cái ái nàng tướng công. Thẩm Kiều An cũng không biết nói hắn nội tâm nhiều như vậy ý tưởng, nghe Mạc Khiêm thanh âm như vậy khàn khàn. Vội vàng đứng dậy đi trên bàn đổ một chén trà nóng, thật cẩn thận mà đút cho Mạc Khiêm uống. Chờ uy xong thủy sau, Thẩm Kiều An nhịn không được oán giận nói, đều đi quỷ môn quan chạy một chuyến, còn có sức lực ở ta nơi này ba hoa. Nha đầu chết tiệt kia, có ngươi như vậy cùng chủ tử nói chuyện sao? Uống lên điểm nước, Mạc Khiêm có tinh thần, tức khắc liền mắng, không lương tâm nha đầu thúi, mệt ra vì cứu ngươi thiếu chút nữa đã chết. Thẩm Kiều An nghe đến đó, híp lại đôi mắt, chậm rãi tới gần Mạc Khiêm khinh thanh tế ngữ hỏi, nhị gia, nô tỳ có một chuyện không rõ. Cái gì? Mạc Khiêm cảnh giác nhìn về phía Thẩm Tiểu An, nha đầu này cổ linh tinh quái, có phải hay không lại tưởng cho hắn hạ bộ? Nhị gia là chủ tử, nô tỳ là nô tài, nhị gia vì cái gì vì cứu nô tỳ, đem ngài kia tôn quý mệnh đều đáp thượng đâu? Thẩm Tiểu An khẽ mỉm cười nhìn về phía Mạc Khiêm, có một số việc tuy rằng nàng biết đáp án, nhưng là chính là tưởng chính miệng nghe Mạc Khiêm nói ra. Mạc Khiêm sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút nói lắp nói, kia. Những cái đó hắc y ghi nhân đều là hướng về phía ta cùng đại ca mà đến, cùng ngươi nha đầu không có việc gì, nếu là có thể giữ được ngươi, cũng có thể tránh cho thương cập vô tội sao. Chương 1804 thông phòng nha đầu 42. Phải không? Thẩm Kiều An nghe hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, là như thế này à, kia nhị gia. Tùy tùng nha hoàn nô tài nhiều như vậy, ngươi như thế nào chỉ cứu nô thì không cứu này nàng người nha. Lúc ấy, liền ngươi ở ta bên người a. Mạc Khiêm hơi hơi chớp mắt, sau đó mặt không đỏ tâm không nhảy nói, nếu là này nàng nha đầu ở, lúc ấy ta còn không nhất định cứu ngươi đâu. Nhị gia, ngươi biết không? Lần này trừ bỏ các ngươi ba cái chủ tử, bài trừ ta, sở hữu nô tài đều bị thích khách giết chết. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời nhìn Mạc Khiêm nói, sau đó lộ ra cảm kích cười tới, nếu là không có nhị gia, ta đã sớm cùng mặt khác nô tài giống nhau bị mất mạng. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Mạc Khiêm thân thể sửng sốt, ánh mắt phức tạp lại mang theo may mắn nhìn nàng, chỉ có ngươi một người còn sống. Nói đến này, Mạc Khiêm trong lòng sinh ra nghĩ lại mà sợ tới, hắn rất khó tưởng tượng Thẩm Kiều An nếu là cùng những người khác giống nhau ngã xuống Bách Hoa Sơn Trang trên sườn núi, hắn nên là loại cái dạng gì tâm tình. Là cảm thấy bất quá mất đi một cái nô thì thôi, vẫn là cảm thấy mất đi chính mình quan trọng nhất người. Nghĩ đến chính mình khi đó khả năng sẽ mất đi Thẩm Kiều An, Mạc Khiêm trong lòng đau xót, bắt Thẩm Kiều An tay, về sau vẫn là không cần mang ngươi đi ra ngoài chạy loạn. Nếu không đến lúc đó bị thương người là nàng, đau lòng người lại là hắn. Thẩm Kiều An hầu hạ xong Mạc Khiêm vốn dĩ cũng tưởng ngủ chưa sẽ, nhưng là đồng xương phòng Mạc Hạo thủ hạ hầu hạ nha đầu lại đột nhiên tới thỉnh nàng đi một chuyến. Thẩm Kiều An biết Mạc Hạo là muốn cùng nàng đàm luận hắc y hệ nhân sự tình, đơn giản thu thập hạ, liền hướng đông xương phòng đi. Mạc Hạo báo quan sau, Kinh Triệu Doãn bên kia người nhúng tay sau, nhanh chóng liền phong tỏa tiểu phong ốc phạm vi 10 dặm vị trí, từ đặc thù kỹ năng quan binh khảo sát hiện trường. Cuối cùng khảo sát ra tới tiếp nhận, làm Mạc to lớn giật mình, cái gì, ngươi hỏa giải đám kia hắc y hệ nhân đối kháng chỉ có một người. Sao có thể đâu? Đối phương người nhiều như vậy. Sao có thể chỉ dựa vào một người là có thể đem đám hắc y ghi hệ nhân này tất cả đều cấp giết chết đâu? Đúng vậy, hắc y ghi hệ nhân tổng cộng 23 người, trừ bỏ một người là dùng nhánh cây chát phá yết hầu tử vong ngoại, những người khác đều là bị bọn họ trên tay cùng khoản khảm đao giết chết. Mạc Hạo tâm phúc thủ hạ nói xong, lại sửng sốt hạ, sau đó tiếp tục bổ sung nói, hơn nữa từ hiện trường thăm dò dấu vết tới xem, trừ bỏ kia 23 người hắc y ghi hệ nhân ngoại, liền chỉ có một rất nhỏ dấu chân, như là nữ nhân dấu chân, này dấu chân vây quanh phòng ốc một vòng đều có. Chúng ta phỏng đoán nữ nhân này đó là một mình một người giết chết hắc y hệ nhân cứu ra láo ra phu nhân còn có nhị ra người. Không có khả năng. Mạc Hạo đống nhiên từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, hắn nói người này tự nhiên là Thẩm Tiểu An, nhưng Thẩm Tiểu An sao có thể là giết chết đám kia hắc y hệ nhân đâu. Xem nàng nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, thật sự có như vậy năng lực. Từ hiện trường tình huống phỏng đoán tới xem, xác thật như thế. Tâm Phúc thủ hạ, nhìn mắt Mạc Hạo, do dự hạ vẫn là lời nói ăn ngay nói thật nói, sự thật bại ở trước mặt, bọn họ liền tính là không nghĩ tin tưởng cũng không thể không tin. Lao ra, Huyền Nguyệt lâu tiểu kiểu nô tỳ cho ngài kêu lên tới. Một nô tỳ tiến lên cung kính nói, giờ phút này chính chờ ở viện ngoại, hay không làm nô tỳ đem nàng mang tiến vào đâu. Chương 1805 thông phòng nha đầu 43. Làm nàng vào đi. Mạc Hạo gật gật đầu sau. Liên ý bảo nha hoàn đi kêu Thẩm Kiều An. Chờ Thẩm Kiều An tiến vào, Tâm Phúc thủ hạ lui ra sau, Mạc Hạo liền ánh mắt một ngừng, ánh mắt nghiêm túc hỏi, Kiều Kiều, ngươi nhưng nhìn đến ngày đó buổi tối cứu chúng ta người có mấy người, là nam vẫn là nữ. Thẩm Kiều An nghe thế, bật cười hạ, liền lễ đều không có hành, liền nói, đại gia nếu đều biết là ta làm, hà tất lại quanh co lòng vòng thử đâu. Ta chỉ là ở kỳ quái, ngươi lại như thế nào làm được. Mạc Hạo trên dưới đánh giá hạ Thẩm Tiểu An, sắc mặt mang theo không thể tưởng tượng, rốt cuộc này thấy thế nào đều là không có khả năng. Thiên hạ to lớn, có kỳ nhân dị sự cũng không phải kiện hiếm lạ sự. Thẩm Tiểu An rũ rũ mắt mắt đều. Mạc Hạo nhìn về phía Thẩm Tiểu An mặt, ánh mắt thâm trầm, cũng không biết, ngươi giờ phút này nói chính là kỳ nhân vẫn là dị sự. Nếu là kỳ nhân như thế nào, nếu là dị sự lại như thế nào? Thẩm Tiểu An nhìn Mạc Hạo ánh mắt sáng ngời hỏi. Nếu là dị sự, ta tự nhiên coi như cuộc đời này một rất may vận, ngày sau nhiều làm tốt sự, hy vọng về sau có cơ hội lại có loại chuyện tốt này buông xuống ở ta trên người. Mạc Hạo đốn hạ tiếp tục nói, nếu là kỳ nhân, ta đây chắc chắn đem này tôn sùng là ngồi trên tân. Nói Mạc Hạo ánh mắt rời về phía Thẩm Tiểu An, đến lúc đó thân phận của ngươi liền sẽ không lại là nô tỳ, cũng không phải là ai thông phòng nha đầu, ngươi muốn cái gì ra cái gì đều có thể cho ngươi. Thẩm Kiều An nhìn thấy hắn con ngươi chiếm hữu cùng với dục vọng, trầm trầm mặt, thấp giọng nói, ta chỉ nghĩ trở thành nhị gia chính thê. Cái gì? Mạc Hạo cái này càng vì kinh ngạc, gia chính là triều đình chính tam phẩm quan viên, mới dân đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành, ta kia đệ đệ cái gì đều không có, cả ngày liền biết uống rượu mua vui, ngươi vì sao liền tình nguyện cùng khiêm đệ ở bên nhau, cũng bất hòa ta ở bên nhau đâu. Mạc Hạo thanh âm có chút dồn dập. Hiển nhiên Thẩm Kiều An nói làm hắn có chút tức giận. Đại gia, ngài triều đình chức quan là như thế nào được đến, nghĩ đến, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn nói cho ngươi. Mạc Hạo mày một ngưng, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thẩm Kiều An lắc đầu, nhị gia cũng không có nói cho ta, việc này là ta chính mình biết đến. Ta có thể giúp đại gia trở thành một người dưới vạn người phía trên tồn tại, nhưng là ta cũng có điều kiện, ta muốn trở thành nhị gia chính phòng. Sự thanh lúc sau, đại gia liền không được lại lợi dụng nhị gia. Một người dưới, vạn người phía trên. Thật lớn khẩu khí. Mặc chính khí cực phản cười, như thế cuồng vọng khẩu khí người hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiểu Kiều, ngươi chẳng lẽ là muốn trở thành khiêm đệ chính thê, mới lấy loại này hoang đường sự hướng ta. Thẩm Kiều An cười lắc đầu, có phải hay không hướng ngươi, đại gia quá mấy ngày liền có thể biết được. Hiện tại khiến cho ta tới đưa ngươi một phần lễ vật. Làm đại gia biết ta năng lực. Ba ngày sau, Mạc Hạo thông qua Thẩm Tiểu An cung cấp tin tức, thượng tấu buộc tội hộ bộ thượng thư, theo hộ bộ thượng thư chức vị bị lui lại, Mạc Hạo đề cử thế thân người một nhà đi lên. Theo hộ bộ thượng thư vị trí Trần Ai lạc định, Mạc Hạo ở triều đình trung thế lực bắt đầu quật khởi, không ít có mắt thấy người đều tiến đến đầu nhập vào. Đã biết trong đó lợi hại quan hệ, Mạc Hạo tin Thẩm Tiểu An nói, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị Mạc Khiêm hôn sự. Về sau Thẩm Kiều An bên ngoài thượng là Mạc gia nhị phu nhân, ngầm cũng là Mạc Hạo mưu sĩ. Nhìn trong phủ từ trên xuống dưới răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng sao dạng, đặc biệt là chính mình trụ trong viện mỗi cái trên cửa sổ đều dán hỷ tự, Mạc Khiêm nốc, này trong phủ là muốn làm hỷ sự sao? Thấy thế nào như là chính mình hỷ sự? Chương 1806 thông phòng nha đầu 44. Tiêu Kiều, trong phủ đây là đang làm cái gì? như thế nào nơi nơi đều ở dán hỷ tự. Mạc Khiêm sau khi trở về từ Mạc Lưu Thị nơi đó bái kiến sau trở về liền nhìn thấy Thẩm Kiều An đang ở hướng trên cửa sổ dán hỷ tự, liền nghi hoặc mở miệng nói. Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình tới, chẳng lẽ nhị gia không biết sao? Đại gia cho ngài tuyển hảo chính thê, 3 ngày sau liền thành thân. Ngươi nói cái gì? Mạc Khiêm tiến lên bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, thấy Thẩm Kiều An vẻ mặt ý cười doanh doanh sao dạng, tức khắc liền nổi giận, gia muốn thành thân, ngươi liền như vậy cao hứng. Thẩm Kiều An nhìn Mạc Khiêm, lộ ra vô tội biểu tình tới, nhị gia muốn thành thân, vì sao ta liền không thể vui vẻ? Ngươi Mạc Khiêm khó thở, một phen ném ra Thẩm Kiều An tay, xoay người sang chỗ khác, không muốn xem Thẩm Kiều An, này thân, tiểu gia mới không thành đâu, ai muốn thành ai đi thành đi. Nói Mạc Khiêm liền vội vội vàng mà ra cửa, ta muốn đi tìm đại ca, nói cho hắn này hôn sự ta sẽ không đáp ứng. Thẩm Kiều An còn chưa tới kịp ngăn cản, Mạc Khiêm liền vội vội vàng mà rời đi. Ai, đi nhanh như vậy làm cái gì, ta lời nói đều còn chưa nói xong đâu. Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm Mạc Khiêm bóng dáng, bất đắc dĩ mà còn con ngôi. Ca Mạc Khiêm còn chưa đi đến Đông Xương phòng liền bắt đầu hét lớn kêu to. Cả kinh toàn Đông Xương phòng nô tài đều cho rằng ra chuyện gì, vây quanh lại đây. Khiêm đệ, ngươi làm sao vậy? Lâm Mục Ngữ cùng Mạc Hạo nghe xong Mạc Khiêm kêu to, vội vàng ra tới. Mạc Khiêm thấy Mạc Hạo vội vàng liền tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, thanh âm nôn nóng nói, ca, ta không cần thành thân, này thân, ai ái thành tiểu thành đi, ta sẽ không đáp ứng đến. Mạc Hạo trên mặt sửng sốt, ngươi không muốn sao? Ca còn tưởng rằng ngươi nguyện ý đâu? Này liền phiền toái ta đã đáp ứng nàng hắn ở trong triều thế lực ngày càng hùng hậu, ngay cả tả tướng đều phải kiêng kỵ hắn 3 phần, này đó toàn dựa vào là Thẩm Kiều An cung cấp tình báo cùng tin tức. Nếu là hiện tại đổi ý, không khỏi cũng quá không phúc hậu. Ai sẽ nguyện ý việc hôn nhân này, chúng ta liền mặt đều không có gặp qua, ca, ta mặc kệ, dù sao ngươi đến đem hôn sự này cấp đẩy. Mặc Hạo trên mặt lộ ra vẻ khó xử, này không hảo đi, ngày tốt đã định. Thiếp cưới đều phát ra đi. Nói hắn lại có chút nghi hoặc lên, chưa thấy qua mặt. Nàng không phải ngươi thông phòng nha đầu sao, ngày ngày hầu hạ ngươi, chẳng lẽ này không tính nhận thức. Mạc Khiêm nghe thân thể sửng sốt, ca, ngươi là nói, cùng ta thành thân người là Kiều Kiều. Đúng vậy. Mạc Hảo gật gật đầu, ngươi không biết. Mạc Khiêm liền tính là đem toàn kinh thành thiên kim tiểu thư đều đoán xong, cũng đoán không được là Thẩm Kiều An. Tuy rằng hắn chỉ là một cái ăn không ngồi rồi thiếu gia, nhưng như thế nào cũng là cái chủ tử, thành thân đối tượng như thế nào cũng không có khả năng là một cái nô tỳ. Hắn đã làm tốt quyết định, lại quá đoạn thời gian liền mang theo Kiều Kiều ra phủ chu du cả nước, chính mình đời này bên người liền chỉ có thể lại Kiều Kiều một nữ nhân. Cho nên hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được muốn cùng hắn thành thân người cư nhiên là Kiều Kiều, trong lòng khiếp sợ thực mau đã bị vui sướng sở thay thế. Chưa lại đến cấp nói một lời, Mạc Khiêm xoay người liền hướng Huyền Nguyệt lâu chạy. Ai, Khiêm đệ Mạc Hạo kêu một tiếng, đối phương hồi đâu không có hồi một câu, chỉ chưa cho hắn một cái bóng dáng. Đại khái là Kiều Kiều kia nha đầu bướng bỉnh không có nói cho hắn muốn cùng ai thành thân đi. Lâm Mục Ngữ che miệng cười rộ lên. Chương 1807 thông phòng nha đầu 45. Mạc Khiêm vô cùng lo lắng mà vội vàng đi Đông Xương phòng. Nghe được cùng chính mình thành thân người cư nhiên là Thẩm Kiều An, vội vã mà chạy về Huyền Nguyệt lâu. Tiến phòng liền Mạc Khiêm liền nhìn đến Thẩm Kiều An lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, cầm hắn một kiện áo ngắn đang ở may và dưới nách tổn hại. Thấy vậy, Mạc Khiêm trong lòng giận dữ còn có nóng nảy tức khắc liền biến mất, thần kinh thả lỏng, chậm rãi đến gần Thẩm Kiều An, từ sau lưng ôm lấy nàng eo, đem cằm cắn ở nàng trên đỉnh đầu, thanh âm tràn ngập oán niệm lại có chút tiểu hài tử bị khuất. Vì cái gì không có nói cho ta, cùng ta thành thân người là ngươi. Mới vừa rồi không biết thành thân đối tượng là Thẩm Kiều An thời điểm, hắn là cảm thấy toàn phủ trên dưới này đó đáng giận hồng quả thực là phiền thấu, hiện tại lại liền dính vào trên cửa sổ điểm điểm biên giác đều cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Vốn dĩ tính toán cùng nhị gia nói, nhưng là nhị gia không ngừng nghe, còn chạy trốn bay nhanh. Thẩm Kiều An buông quần áo cùng kim chỉ, cấp Mạc Khiêm đổ ly trà, cười nói. Mạc Khiêm sắc mặt đỏ lên, che giấu mà tiếp nhận Thẩm Kiều An đưa qua trà uống một ngụm mới nói, kia còn không phải ra cho rằng cưới chính là người khác, gặp ngươi còn cùng giống như người không có việc gì, tức giận đến mất đi lý trí sao. Thẩm Kiều An nghe được gật gật đầu, cười nói như vậy, nhị gia đối với thành thân đối tượng là ta nô tỳ cảm thấy thực vừa lòng. Nhị gia là thích nô tỳ đi, nếu không hiện tại thấy thế nào lên như vậy cao hứng. Nghe được này Mạc Khiêm sắc mặt càng thêm mất tự nhiên lên, ai thích ngươi, gia chỉ là đối với cưới không quen biết nữ nhân cảm thấy bài xích mà thôi, ngươi hiện tại đã là gia nữ nhân, muốn cưới ngươi, gia tự nhiên là nguyện ý. Thẩm Kiều An cố ý sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy nói, nếu là như thế này, kia nô tỳ liền đi thỉnh đại gia hủy bỏ cửa này tình sự đi, chờ nhị gia tìm được rồi môn đăng hộ đối lại là ô yếm nữ tử, lại thành thân cũng không muộn. Nói Thẩm Kiều An liền làm bộ phải đi, lại bị Mạc Khiêm chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Mạc Khiêm giờ phút này sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, nhìn đến Thẩm Kiều An phải đi hắn liền cảm thấy đau lòng, cực kỳ ngượng ngùng mở miệng nói, thật là vô tâm không phổi tỷ nữ, ngươi thật sự muốn đem ra một lòng cha tấn bất ổn, nhảy ra mới an tâm sao. Nói Mạc Khiêm một tay đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, ôm nàng eo nói, thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt khởi liền thích ngươi, trừ bỏ cùng ngươi thành thân ngoại, ta ai đều không cần. Mạc Khiêm khó được dùng như vậy đứng đắn biểu tình nhìn Thẩm Kiều An nói chuyện, một phen thâm tình thổ lộ, làm Thẩm Kiều An không khỏi gợi lên khoe miệng cười rộ lên, nguyên lai nhị gia vừa mới đều là đang lừa nô tỳ a. Ha ha ha. Thấy Thẩm Kiều An cười như vậy càn rỡ, Mạc Khiêm đột nhiên phản ứng lại đây, hảo a, vừa mới là ngươi thiết bộ gạt ta nói thật ra đúng hay không? Nói ôm Thẩm Kiều An trên tay chuyển qua nàng cằm, đem này giam cầm trụ, sau đó cúi đầu đó là một hôn, lướt qua nàng hương vị ngọt ngào sau, Mạc Khiêm liền buông ra nàng, thấy Thẩm Kiều An đỏ mặt, Mạc Khiêm nhịn không được dối tay, xoa bóp nàng trắng non khuôn mặt. Tiêu Kiều, có thể cùng ngươi thành thân, ta thật cao hứng, bất quá ta có cái nghi vấn, vì cái gì ta ca sẽ đồng ý làm ngươi gả cho ta, vẫn là lấy chính thê thân phận. Mạc Khiêm vuốt Thẩm Kiều An tay một đốn, sau đó ánh mắt mang theo hoảng loạn. Hắn khi dễ ngươi. Ngươi dùng cái gì cùng hắn làm giao dịch? Hắn là biết hắn kia sắp phôi ca ca, cùng tẩu tẩu tân hôn ngày đầu tiên hắn liền nhìn thấy ca ca muốn phi lễ Thẩm Kiều An, cho nên hắn không thể không lo lắng. Thẩm Kiều An lắc lắc đầu, đại gia không có khi dễ ta, ta chỉ là dùng hắn muốn quyền thế cùng hắn trao đổi này đó thôi, ngươi không cần lo lắng, đến nỗi là cùng hắn trao đổi cái gì, thành thân sau ta tự nhiên liền sẽ nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ cần biết đến là. Thẩm Kiều An nói hồi ôm lấy Mạc Khiêm eo đem mặt dán ở hắn ngực thượng nói, chúng ta lập tức là có thể nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Chương 1808 thông phòng nha đầu 46. Ta kêu Mạc Khiêm, từ nhỏ đó là Mạc phủ trên dưới nhất được sủng ái thiếu gia, ta từ nhỏ liền ái đọc sách viết chữ, ngâm thơ câu đối, ngay cả phu tử cũng nói ta tài văn chương là thế gian khó gặp ít có thiên tài. Khi đó ca ca còn thực bình phàm. Ở trong phủ cơ hồ không có bất luận cái gì chú ý, ngay cả cha cùng nương đều chỉ thích ta không thích ca ca. Chính là ta lại rất thích ca ca, từ nhỏ đến lớn đều là ca ca ở bảo hộ ta, cũng chỉ có ca ca mới có thể chơi với ta cùng nhau trèo tường ra phủ chơi. Nhưng là mỗi một lần bị cha mẹ bắt lấy bị phạt chịu mắng đều là ca ca chịu một lần phạt ta liền áy náy một lần, ta liền phát một lần thề, về sau nhất định phải đối ca ca hảo. So đối chính mình còn hảo. Ca ca tới rồi khoa cử khảo thí tuổi tác, cha nói ta về sau cũng muốn khoa cử, liền làm ta cùng ca ca cùng học tập ôn tập. Thông qua nỗ lực, ca ca rốt cuộc không phụ sở vọng thi đậu trạng nguyên, ta vẫn luôn cho rằng ca ca là bằng vào chính mình nỗ lực trung bảng, làm ta không nghĩ tới chính là, ở cuối cùng viết văn chương phân đoạn chung, văn chương trong lòng vừa lúc cùng ta trước kia viết quá văn chương tương đồng, ca ca trực tiếp dùng. Sau đó liền bị hoàng thượng liếc mắt một cái cấp nhìn chúng, sau đó thân điểm ca ca vì kim khoa trạng nguyên. Nhưng là sau lại hoàng thượng muốn gặp mặt ca ca, muốn cùng ca ca tham thảo hạ này thiên khoa cử văn chương rất nhiều thâm trầm vấn đề, ca ca không biết, tự nhiên liền cầu ta hỗ trợ. Chuyện này sau lại cha cùng nương biết sau, ta nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ nổi trận lôi đình, lại không có nghĩ đến. Cha cùng nương cư nhiên khuyên ta về sau liền lưu tại ca ca sau lưng trợ giúp ca ca viết văn chương làm thơ, lấy này tới đạt được hoàng thượng yêu thích. Theo ta trợ giúp, ca ca càng ngày càng chịu hoàng thượng yêu thích, quan cũng càng làm càng lớn, Mặc ra một nhà đều phải dọn đi kinh thành hoàng thượng ban thưởng tòa nhà trụ khi, cha được ho lao mà chết, chỉ chừa mẫu thân một người. Mẫu thân lại đem Mạc phủ lão nhân thay đổi cải biến, cũng không hề giống khi còn nhỏ như vậy rất tốt với ta. Nàng chỉ quan tâm ca ca, chỉ để ý ca ca, cũng chỉ có ở ta sinh bệnh thời điểm mới có thể tới quan tâm ta một phen. Nay liền làm ta không nghĩ ra, vì sao từ trước mẫu thân đối ta như vậy hảo, hiện tại như vậy lãnh đạm. Sau lại một lần ngẫu nhiên nghe lén, mới làm ta biết nương không phải ta mẹ ruột, ta mẹ đẻ là cha thông phòng nha đầu, ở sinh ta khi liền khó sinh đã chết, nếu không phải ta còn tuổi nhỏ liền bày ra ra kinh người tài học, chỉ sợ, ta từ dưới cũng sẽ không so nương thu vào dưới gối yêu quý, đã chịu chiếu cố. Lần đó nghe lén không chỉ có làm ta đã biết ta chân thật thân phận, cũng cho ta đã biết, nguyên lai ca ca từ nhỏ đến lớn đều là ở lấy lòng ta, đều không phải là thiệt tình thực lòng. Khi còn nhỏ là bởi vì muốn được đến cha mẹ chú ý, cha mẹ nhận đồng, mới dùng hết toàn lực rất tốt với ta, làm ta một lòng đem hắn coi như ca ca. Trưởng thành, hắn là yêu cầu ta tài trí mới mọi cách lấy lòng ta, sợ ngày đó ta không muốn trợ giúp hắn, hoàng thượng cũng sẽ không lại thưởng thức hắn. Thân nhân lợi dụng, không ai chân chính quan tâm ta, làm ta đối thế giới này nản lòng thoái chí, đơn giản liền đem chính mình một thân tài hoa cấm đoán này nho nhỏ huyền nguyệt lâu trùng, cả ngày uống rượu mua vui, sống mơ mơ màng màng. Thẳng đến gặp nàng, đệ nhất nhìn thấy nàng, một thân tươi đẹp vui mừng quần áo, minh diễm động lòng người, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng ta liền có tâm động cảm giác. Nàng bị ca ca ngăn lại, muốn thân mật một phen, lấy ta đối ca ca hiểu biết, hắn đều không phải là nhận sai tân nương tử, mà là nhìn thấy mỹ mạo tỷ nữ đều ái khinh bạc một phen, trong lòng hiện lên một tia thở dài, đang muốn thu hồi tầm mắt lại không nghĩ nàng thế nhưng la lớn, người tới a, cô ra ở chỗ này, mau đỡ cô ra nhập động phòng. Chương 1809 thông phòng nha đầu 47. Nàng bị ca ca ngăn lại, muốn thân mật một phen, lấy ta đối ca ca hiểu biết, hắn đều không phải là nhận sai tân nương tử, mà là nhìn thấy mỹ mạo tỷ nữ đều ái khinh bạc một phen, trong lòng hiện lên một tia thở dài, đang muốn thu hồi tầm mắt lại không nghĩ nàng thế nhưng la lớn, người tới a, cô ra ở chỗ này, mau đỡ cô ra nhập động phòng. Nàng con ngươi rất sáng, mang theo giảo hoạt, trong xương cốt cơ linh nháy mắt liền thấu ra tới, ta biết nàng cũng không phải nịnh nọt người, nghĩ thầm dưới không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Đám người đàn tan đi, hết thể quy về bình tĩnh, ta lại một mình bắt đầu rồi uống rượu, sống mơ mơ màng màng gì đó hiện tại mới là ta sở theo đuổi. Liên ở ta uống đến có chút ý thức không rõ thời điểm, hoảng hốt thấy ta thấy được nàng, cái kia lớn lên đẹp lại cơ linh tỷ nữ, không tự chủ được ta liền hướng tới nàng vây vây tay, nha đầu lại đây. Ở ta phải biết nàng là tẩu tẩu của hồi môn nha đầu, vào phủ sau để ý nghĩa thượng chính là ca ca nữ nhân khi, trong lòng không khỏi mất mát cùng không mừng, liền muốn vì khó hạ nha đầu này. Ta cố ý làm nàng đi trương lão nhân kia lấy đào hoa nhưỡng, nghĩ đến nàng lần đầu tiên đi vào mạc phủ trời xa đất lạ, nhất định sẽ cảm thấy bị khuất, đến lúc đó ở ta này khóc lóc kể lể một phen, ta lại cẩn thận an ủi một phen, chẳng phải mỹ thay. Chỉ là làm ta không thể tưởng được chính là, nha đầu này và thông thuệ, không đến một lát thời gian liền đem rượu cầm trở về. Vốn chính là hơi say, uống nữa chút ta liền ý thức không rõ, mơ mơ màng màng cảm giác được có người đỡ ta trở về phòng, là từ nhỏ liền chiếu cố ta nha hoàn nhẹ ngữ, không phải nàng, cái này làm cho lòng ta không câm có chút mất mát. Ta cảm thấy nàng đại khái là trong phủ tốt nhất chơi nha đầu đi, lại lần nữa làm nàng cho ta lấy rượu, cũng không biết nàng từ nơi nào được đến tin tức cư nhiên biết buổi sáng ta ai uống rượu gạo. Trong lòng đối nàng rất là vui mừng, ta để lại nàng bồi ta cùng nhau ở phía sau hoa viên chơi, đấu khúc khúc hạ cờ tướng, chơi một buổi sáng, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng một cái tỷ nữ cư nhiên có thể chơi như vậy vui vẻ. Có lẽ là thật sự đối nàng để bụng đi, ở nàng đánh nát mâm khi, ta không chút suy nghĩ liền mở miệng giúp nàng. Liền phạt ngươi cái này tỷ nữ đi huyền nguyệt lâu cấp ra tẩy một tháng quần áo đi, không rửa sạch sẽ mỗi ngày không chuẩn ăn cơm. Nói là phạt nàng, kỳ thật càng có rất nhiều muốn gặp đến nàng đi, muốn cùng nàng cùng nhau chơi, muốn cùng nàng cùng nhau ăn cái gì, muốn sủng nàng, che chở nàng. Lần đầu tiên nàng giúp ta mặc quần áo thời điểm, không biết làm sao vậy ta đột nhiên thẹn thùng lên, có lẽ là bởi vì nàng là lướt hấp dẫn giá người làm ta quần hạ chi nổi lên lều trại. Có lẽ là trong lòng đối nàng tâm tư khác, tóm lại đó là lần đầu tiên, ta phi thường liền vặn không có làm nàng hầu hạ ta mặc quần áo. Ta từ trước đến nay là ái xem mặt nàng hồng, mà không muốn làm nàng đem ta lộ mặt đỏ, cho nên ta thường xuyên sẽ trước đem khi dễ nàng, đem nàng khi dễ mặt đỏ. Hoàn toàn nhận định nàng là ở thư phòng thời điểm, nàng nhìn ta tự cùng họa, ý cười doanh doanh đến nói thực thích, nàng đôi mắt thực thuần tịnh, không có lợi dụng cùng ghen ghét, chính là đơn thuần khen ta tài học. Có bao nhiêu năm không ai khen ta tài trí đâu, lâu đến ta chính mình đều quên mất đi. Nàng thích chính là ta tài học, không phải thân phận không phải quyền thế, liền đơn thuần thích ta tài học thôi, ta tâm hoàn toàn luôn hãm. Ở Bách Hoa Sơn Trang gặp được thích khách kia một ngày, ta vẫn chưa nghĩ tới ca ca cùng tẩu tẩu, người đầu tiên nghĩ đến lại là nàng. Ta sợ hãi nàng tử vong, so sợ hãi chính mình tử vong càng sâu, ta tưởng hết thảy biện pháp giữ được nàng, cả đời này nếu là có thể thủ đến chính mình âu yếm người an khang ta cũng thỏa mãn. Sau lại thành thân là ta trăm triệu không nghĩ tới sự, liền tính là bái xong đường, đưa vào động phòng khi, ta còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, nhưng là vô luận như thế nào ta hiện tại thực hạnh phúc, ta tưởng nắm tay nàng vẫn luôn đi xuống đi. Chương 1810 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 72660. Ký chủ, thế nào, trước vị diện hẳn là rất đơn giản đi, coi như du lịch nói cũng không tồi. Thẩm Kiều An vừa mở mắt ra, liền thấy Tiểu Cáp An mặc một thân màu xanh lá rộng thùng thình áo choàng, dâu lôi thôi mà nhìn chính mình. Nàng nhớ rõ Quân Ngây Thơ nói, Tiểu Cáp tưởng khiến cho chính mình chú ý, cho nên mỗi lần đều sẽ ra vẻ đời trước cái kia cùng chính mình có gút mắt nam nhân, lấy này hy vọng chính mình có thể chú ý được đến hắn nhiều một ít. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ thở dài, nàng nên dùng như thế nào cảm tình đối mặt Tiểu Cáp đâu. Tuy rằng hắn cùng Quân Ngây Thơ là một người, nhưng là hắn vẫn chưa có Quân Ngây Thơ ký ức à. Tính, nếu Tiểu Cáp đều không có tính toán cùng chính mình nói thêm cái gì, nàng vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Khá tốt. Thẩm Kiều An cười gật gật đầu, cùng Mạc Khiêm ở bên nhau nhật tử, hai người du biến non sông gấm vóc, an tận thiên hạ mỹ thực, Mạc Khiêm một đường ngâm thơ cầu đối. Bán thơ từ đều đủ hai người du ngoạn hảo một thời gian. Kia đoạn thần tiên quyến lữ sinh hoạt, Thẩm Kiều An hiện tại ngẫm lại nàng đều có thể cầm lòng không đậu mà gợi lên khỏe miệng. Trước nhiệm vụ đơn giản, sau nhiệm vụ liền không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Cáp nói, liền đem sau vị diện tin tức truyền nhập Thẩm Kiều An trong đầu. Vì có thể làm ký chủ ở đi đấu trường sau, lớn hơn nữa tỷ lệ sống đến cuối cùng. Tiểu Cáp ở kế tiếp mấy cái nhiệm vụ chung đều này đây rèn luyện ngươi tự thân sinh tồn năng lực cùng ứng biến năng lực là chủ, cho nên kế tiếp mấy cái nhiệm vụ đều không thể cùng hệ thống tiến hành đổi. Thẩm Kiều An một bên tiếp thu ký ức, một bên gật gật đầu. Sau vị diện là cái đô thị dị năng thế giới, mới đầu nhân loại thế giới lần lượt xuất hiện đại lượng dị năng giả tự nhiên cũng có tốt xấu chi phân, chính nghĩa phương thành lập dị năng long tổ, lấy này đối kháng tà ác phương hắc ma tổ. Ở hai chống chọi chẳng phân biệt trên dưới thời điểm, nhân loại thế giới bắt đầu xuất hiện không gian vật mèo, không ngừng có biến dị quái thú tập kích nhân loại thành thị. Vì thế lấy nam chủ Quân Mộ Hoa, nữ chủ Tô Thất Thất mang đội cứu vớt nhân loại thế giới kháng chiến quái thú chuyện xưa liền bắt đầu rồi. Mà Thẩm Kiều An yêu cầu xuyên qua trở thành nữ xứng đó là, vẫn luôn thích nam chủ cao lãnh nữ xứng, ở cuối cùng một hồi đại chiến chung, nam chủ vì cứu nữ chủ không tiếc đáp thượng tánh mạng. Nguyên chủ lại nghĩa vô phản cố mà chắn nam chủ trước mặt, cuối cùng bị quái vật móng vuốt xé nát. Nhiệm vụ chủ tuyến, ở cuối cùng một hồi đại chiến chung trở thành nhân loại anh hùng, hơn nữa sống sót. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Thẩm Kiều An nghe được này gật gật đầu, ở hỗn loạn dị năng giả thức tỉnh lúc đầu sống sót, lại đến quái thu hành hành thế giới đạt được thắng lợi trở thành nhân loại anh hùng, nghe tới vẫn là rất có khiêu chiến dục sao. Thẩm Kiều An đối nhiệm vụ này cực có hứng thú. Vì thế đối với Tiểu Cáp nói, truyền tống đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung, thỉnh sau đó, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Người thích ta. Hình ảnh nhoáng lên, Thẩm Kiều An nhịn không được nhắm lại mắt, còn chưa tới kịp trấn mắt, nàng liền nghe được một cái hơi mang lạnh nhạt thanh âm. Chậm rãi đem đôi mắt cấp mở, Thẩm Kiều An liền gặp được Quân Mộ Hoa, 17 tuổi thiếu niên, vóc người lại cao lại gầy, tinh xảo đến trời cao xảo đoạt thiên công ngũ quan. Hơn nữa sạch sẽ khí chất, đi ở trong đám người chú định đó là sở hữu nữ sinh chú ý tiêu điểm. Nguyên chủ liền tính lại lạnh nhạt, như vậy hoa tuổi tác, vẫn là thích như vậy sạch sẽ thiếu niên, mỗi ngày đều như vậy đi theo quân mộ hoa, đi học hạ học, đi học tan học, nhà ăn thư viện, hôm nay rốt cuộc bị hắn trả bao. Chương 1811 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 2. Nguyên chủ liền tính lại lạnh nhạt, như vậy hoa tuổi tác, vẫn là thích như vậy sạch sẽ thiếu niên, mỗi ngày đều như vậy đi theo quân mộ hoa, đi học hạ học, đi học tan học, nhà ăn thư viện, hôm nay rốt cuộc bị hắn trả bao. Hắn đem nàng đổ ở hoa viên nhỏ góc tường chỗ, nguyên chủ cho rằng quân mộ hoa đối chính mình cũng có ý tứ, kỳ thật nhân ra chỉ là muốn lạnh lùng cảnh cáo nàng, không cần gần chút nữa hắn. Rốt cuộc nguyên chủ lớn lên không kém, bị nguyên chủ cả ngày đi theo, cũng sẽ cấp quân mộ hoa mang đến bối rối. Thấy Thẩm Kiều An không nói lời nào, quân mộ hoa nhíu nhíu mày, lại lần nữa lạnh lùng nói. Ngươi thích ta. Nghe thế sao lãnh khốc thanh âm. Thẩm Kiều An trong lòng không khỏi thoáng khởi một cổ tức giận, nhớ tới đời trước nguyên chủ như vậy đối nam chủ hảo, còn vì hắn hy sinh, nam chủ lại một chút đều không có cảm động cùng hoài niệm một chút. Thẩm Kiều An liền thế nguyên chủ không đáng giá, có chút oán hận nam chủ vô tình. Nàng nâng nâng đầu, nhìn về phía quân mộ hoa, người nam nhân này nàng nhất định phải công lược, nhất định phải làm hắn quỳ gối ở chính mình thạch liễu váy hạ. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An nghiêm túc mặt đột nhiên giơ lên một nụ cười tới, đúng vậy, quân đồng học, có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An trả lời kỳ kỳ quái quái, quân mộ hoa không khỏi nhíu nhíu mày, liền lạnh lùng nói. Ta không thích ngươi, cho nên về sau ngươi không cần lại trộm đi theo ta. Nói xong quân mộ hoa liền xoay người rời đi, Thẩm Kiều An ở hắn phía sau bẹp bẹp miệng, không rên một tiếng mà theo đi lên. Cảm giác được phía sau có người theo đi lên, quân mộ hoa không kiên nhẫn mà xoay người. Một đôi mắt mang theo lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn, không phải làm ngươi không cần đi theo ta sao? Chính là làm sao bây giờ đâu? Thẩm Kiều An đô đô miệng, biểu tình ủy khuất, ta chính là lao thích ngươi, không đi theo ngươi ta tâm liền đau quá. Nói Thẩm Kiều An còn sát có chuyện lạ che lại chính mình trái tim, làm đau đớn dạng. Quân mộ hoa bị Thẩm Kiều An bộ dáng lôi tới rồi, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, cái này nữ sinh từ trước đến nay không phải đối người thực lạnh nhạt sao? Giống nàng như vậy tâm cao khí ngạo nữ sinh, chỉ cần hắn hơi chút lộ ra một chút phiền chán ghét bỏ sao dạng, nàng liền sẽ biết khó mà lui, chính là phong cách vì cái gì biến thành như vậy đâu. Cái này nữ sinh không chỉ có không có biểu tình lạnh nhạt rời đi, tương phản cư nhiên còn to gan như vậy đối hắn thổ lộ. Đời trước, nguyên chủ cùng quân mộ hoa tưởng giống nhau, nghe được quân mộ hoa không thích nàng, còn như vậy ghét bỏ nàng, liền nản lòng thoái chí, không còn có tiếp cận qua hắn. Thẳng đến dị năng quật khởi, nàng cùng quân mộ hoa phân ở lòng tổ một đội phía trước, cũng không cùng này nói qua một câu. Quân mộ hoa nào biết đâu rằng, giờ phút này Thẩm Kiều An thể xác chưa đổi, linh hồn lại thay đổi. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Thẩm Kiều An thấy hắn không nói lời nào, đi ra phía trước, nhón mũi chân, gần gũi nhìn hắn, là bị ta thông báo cảm động tới rồi sao? Quân mộ hoa lần đầu tiên cùng nữ sinh dán như vậy gần. Thẩm Kiều An nói chuyện khi ấm áp hơi thở đánh vào hắn trên mặt, làm hắn sắc mặt không khỏi đỏ lên, bước chân không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Thẩm Kiều An nơi nào sẽ tùy vào hắn trốn, chắp tay sau lưng, ngưỡng mặt, hắn lui một bước, Thẩm Kiều An liền theo vào một bước. Thẳng đến quân mộ hoa lui không thể lui, bị Thẩm Kiều An bước tới rồi góc tường, hắn mới nhíu mày nói, Thẩm Kiều An, ngươi biết cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào sao? A. Nguyên lai ngươi biết tên của ta a, là cố ý đi hỏi thăm sao? Thẩm Kiều An híp mắt cao hứng cười rộ lên. Cho nên nói ngươi ngoài miệng nói không thích, sau lưng lại hỏi thăm chuyện của ta, ngươi đây là khẩu thị tâm phi lạc. Chương 1812 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 3. Quân mộ hoa bẹp miệng, sắc mặt trắng lại thành, thanh lại bạch, tự luyến. Thẩm Kiều An, ngươi một nữ hải tử ngoài miệng nói thích thích, không biết xấu hổ sao? Thẩm Kiều An như là không hiểu vặn mèo đầu, sau đó chậm rãi tới gần quân mộ hoa, đối với hắn bên thai thổi khí nói, kia vì sao ngươi nói thích liền không phải không biết xấu hổ đâu. Vừa mới ngươi không phải nói ta thích ngươi, ngươi không thích ta, ta nói ngươi ngoài miệng nói không thích ta, trong lòng khẳng định là thích ta, vậy ngươi rốt cuộc thích không thích ta à. Quân mộ hoa bị Thẩm Kiều An hành động trực tiếp lộng nốc, lỗ thai bị trướng đến đỏ bừng, tê tê ngứa ngứa. Lại nghe được Thẩm Kiều An nói thích lại đây thích qua đi sự, làm cho quân mộ hoa trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy. Luôn luôn bình tĩnh như nước quân mộ hoa, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên chân tay luôn cuống, hoang mang rối loạn loạn loạn mà đẩy ra Thẩm Kiều An chạy trốn. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn mắt quân mộ hoa, không nghĩ tới cũng chỉ là ở bên thai nhẹ nhàng nói chuyện, hắn liền như vậy hoảng loạn chạy trốn. Xem ra hiện tại Quân Mộ Hoa vẫn là cái thực ngây thơ tiểu nam sinh sao, nói như vậy về sau làm chuyện gì liền dễ làm. Thẩm Tiêu An hơi hơi câu môi, tạm thời hàng Quân Mộ Hoa sự tình vứt tới rồi sau đầu. Ta đêm qua trộm từ võng đi lên mạng trở về thời điểm, nhìn đến có người ở trên trời phi. Thẩm Kiều An tiến phòng học liền nghe được có nam đồng học khe khẽ nói nhỏ ở thảo luận. Bầu trời phi. Ngươi chỉ sợ là nhìn đến cái gì sẽ phi điều đi. Có người rõ ràng không tin lời hắn nói. Kia nam sinh lập tức thực khẳng định đến giải thích, không phải điều, cũng không phải cái gì động vật, chính là bóng người, sẽ vượt nóc băng tường, một cái ở phía trước chạy, về sau ở phía sau truy. Ngươi nói như vậy ta hồ, ta mấy ngày hôm trước còn nghe được có người nói, buổi tối nhìn đến mấy cái sẽ ném hỏa cầu người đánh nhau sự đâu. Gần nhất loại này mơ hồ nghe đồn như thế nào càng ngày càng nhiều. Mấy cái nam sinh còn hàn huyên chút cái gì, Thẩm Kiều An không có lại nghe, trở về chính mình trên chỗ ngồi, gần nhất mơ hồ nghe đồn không phải càng ngày càng nhiều, mà là đô thị xuất hiện càng ngày càng nhiều dị năng giả, bọn họ thường xuyên ở ban đêm hoạt động, đại triển thân thủ. Lúc này mới bị người không cẩn thận nhìn qua đi. Thẩm Kiều An nhìn chính mình tay, nguyên chủ đời trước dị năng cùng nàng người giống nhau, là thuộc về băng hệ dị năng, nhưng là đó là ở nửa năm về sau mới có thể kích phát. Muốn trở thành cứu vớt thế giới anh hùng, nàng cần thiết đi ở sở hữu dị năng giả phía trước, năng lực càng cường mới càng có thể ở dị năng giả trung đột hiện ra tới, mới có thể đi hoàn thành càng vì cao cấp nhiệm vụ. Cho nên Thẩm Kiều An cần thiết gần mau trong thức tỉnh dị năng. Dị năng thức tỉnh chia làm tự mình thức tỉnh, còn có ngoại lực trợ giúp thức tỉnh. Chỉ cần đem dị năng giả dị năng chi nguyên chiếm cho riêng mình, là có thể cướp đoạt đối phương dị năng, nàng quyết định đêm nay liền đi ra ngoài bang bang vật khí. Buổi chiều tan học, Thẩm Kiều An không có giống nguyên chủ thường lui tới giống nhau đi theo Quân Mộ Hoa phía sau, cùng hắn cùng nhau về nhà. Mà là sao đường nhỏ, thuận tay hái được một đóa tiểu cúc non, sau đó chờ ở Quân Mộ Hoa nhất định phải đi qua đường nhỏ khẩu đổ hắn. Quân Mộ Hoa còn ở buồn bực, hôm nay như vậy lời thề son sắt nói thích chính mình Thẩm Kiều An, như thế nào buổi chiều không có đi theo chính mình. Vừa định xong liền nhìn đến Thẩm Kiều An ôm ngực con cặp sách, dựa vào ở vách tường bên cạnh, chính ý cười doanh doanh nhìn hắn. Quân Mộ Hoa sửng sốt, liền tưởng trực tiếp làm lơ Thẩm Kiều An rời khỏi, Thẩm Kiều An lại là cười tiến lên, trực tiếp đem trong tay tiểu cúc non đưa tới trước mặt hắn. Quân đồng học, này đóa hoa dại đặc biệt phù hợp ngươi khí chất. Ta cố ý hái được cho ngươi mang lại đây, thế nào, kinh hỉ không cảm động không? Chương 1813 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 4. Ven đường hoa dại ngươi không cần thải a, còn không đợi Quân Mộ Hoa nói chuyện, Thẩm Kiều An liền đối với hắn chớp đôi mắt sướng lên. Quân Mộ Hoa xem xét Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, thần kinh. Ghét bỏ hừ hừ một tiếng, hắn liền trực tiếp xẹt qua Thẩm Kiều An, hướng ra đi đến. Thẩm Kiều An lại không co theo sau. Quân Mộ Hoa thuận lợi mà về tới ra, Quân Mụ Mụ liền làm hắn rửa tay ăn cơm, Quân Ba lại kinh ngạc nhìn mắt hắn. Mộ Hoa, yêu đương sao? Quân Mộ Hoa sửng sốt, không hiểu hắn ý tứ, Quân Ba ý bảo hắn lặng lẽ phía sau, một tay đem cắm ở cổ áo khẩu hoa dại cầm xuống dưới. Tuy rằng hoa chi bị tồi bại bất ham, nhưng là mơ hồ vẫn là có thể nhìn đến đóa hoa bị chắt thành đào tâm bộ dáng. Nhéo hoa chi tay căng thẳng, lại cảm nhận được Quân Ba xích quả quả rực rỡ ánh mắt. Quân Mộ Hoa căm giận nhiên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Kiều An, tưởng cùng ta chơi sao? Ta đây phải hảo hảo cùng ngươi chơi chơi. Thẩm Kiều An nhảy nhót mà trở về nhà, tưởng tượng đến Quân Mộ Hoa nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Thẩm Kiều An liền vui vẻ mà gợi lên khoẻ miệng. Nha, tỷ tỷ đã trở lại a. Thẩm Kiều An một mở cửa, liền nghe được Thẩm Minh Y thì hơi mang cao ngạo thanh âm. Thẩm Minh Y là nguyên chủ cùng cha khác mẹ muội muội. Nguyên chủ mụ mụ sau khi chết, Thẩm Ba liền cưới Trần Tuyết Cầm vào cửa, cùng năm mang thai, khi đó Thẩm Kiều An mới 1 tuổi. Thấy Thẩm Kiều An không để ý tới nàng, Thẩm Minh Y đi thấu tiến lên đi, đưa điện thoại di động ảnh chụp đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt. Ảnh chụp chung, là Thẩm Minh Y đi giúp vào một cái nam sinh trong lòng ngực tự chụp ảnh, Thẩm Kiều An không biết nàng cho chính mình xem loại này ảnh chụp là có ý tứ gì. Thẩm Ba còn chưa tan tầm về nhà. Thẩm Minh Y Lì nhìn mắt ở phòng bếp vội vui vẻ vô cùng Trần Tuyết Cầm thấp giọng nói, còn nhớ rõ Kỷ Khải sao? Nói lên Kỷ Khải, Thẩm Kiều An nhưng thật ra nhớ tới cái này nam sinh, Kỷ Khải là theo đuổi nguyên chủ đông đảo nam sinh trí nhất. tuy rằng theo đuổi nguyên chủ nam sinh rất nhiều, nhưng là Kỷ Khải vô luận là gia thế, ngoại hình, tính cách đều là tốt nhất. Tốt như vậy nam nhân, còn đuổi theo ngươi lâu như vậy. Tỷ tỷ không có khả năng không động tâm đi. Thẩm Minh Y Dì nói để sát vào Thẩm Tiểu An lộ ra một mặt đắc ý rào rạt cười tới, đáng tiếc hắn hiện tại là ta bạn trai. Tỷ tỷ liền tính lại động tâm cũng không thể đoạt muội muội bạn trai lạc. Thẩm Minh Y Dì vô luận biểu tình vẫn là lời nói đều cực kỳ thiếu đánh, nàng có tin tưởng Thẩm Tiểu An nhất định sẽ bởi vậy mà phát tức giận. Nàng thích nhất xem Thẩm Tiểu An tức giận, xấu hổ còn có đáng thương bộ dáng, bởi vì thường thường Thẩm Tiểu An càng là như vậy nàng liền càng vui vẻ. Nguyên bản cho rằng Thẩm Tiểu An sẽ giống thường lui tới giống nhau, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, sau đó phẫn nộ mà đem nàng đẩy ra. Nhưng là ngoài dự đoán, Thẩm Tiểu An một chút đều không tức giận, mà là ý cười doanh doanh nhìn Thẩm Minh Y thì nói, cảm ơn muội muội, thay ta thu như vậy một cái đại cha nam, hắn chính là dây dưa ta thật lâu, tưởng quẳng cũng quẳng không ra, phiền đã chết. Nói xong, như là thực cảm tạ Thẩm Minh Y thì còn giơ tay vô vô nàng bả vai. Sau đó trở về phòng, độc lưu lại Thẩm Minh Y Ghi một người phẫn hận đan sen, trừng mắt Thẩm Kiều An bóng dáng nghiến răng nghiến lợi. Đời trước nguyên chủ ở cái này ra chính là cái có cha không ai đau hài tử, Trần Tuyết Cầm không khi dễ nàng, đều cảm ơn trời đất lại như thế nào sẽ đối nàng hảo đâu. Từ nhỏ có cái gì thứ tốt Thẩm Ba cùng Trần Tuyết Cầm đều là ưu tiên cấp Thẩm Minh Y Ghi, cấp nguyên chủ thường thường đều là tuyển dư lại cùng chơi dư lại. Chương 1814 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân năm. Từ nhỏ có cái gì thứ tốt Thẩm Ba cùng Trần Tuyết Cầm đều là ưu tiên cấp Thẩm Minh Y Liê, cấp nguyên chủ thường thường đều là tuyển dư lại cùng chơi dư lại. Di động chính là cái tốt nhất ví dụ, Thẩm Kiều An hiện tại bao bao lão niên cơ, là Thẩm Minh Y Liê nửa năm trước đào thải xuống dưới, nàng hiện tại di động là trên thị trường mới nhất khoản smartphone. Thẩm Kiều An nằm ở trên giường hồi ức xong, hơi hơi thở dài một hơi. Tuy rằng cảm thán vận mệnh bất công, nhưng là Thẩm Kiều An cũng không tính toán nhiều hơn can thiệp, rốt cuộc sau đó không lâu quái thú liền phải tập kích nhân loại thế giới. Thẩm Minh Y chính là cái tay không tấc sắt, không thể thức tỉnh dị năng nhân loại bình thường, đến lúc đó dị năng giả cùng nhân loại bình thường chênh lệch còn có địa vị liền sẽ đột hiện ra tới, nàng hiện tại mới không có tinh lực đi tìm phiền toái đâu. Nàng hiện tại chính yếu nhiệm vụ là tìm kiếm nhược thế lực dị năng giả. Sau đó cướp lấy hắn dị năng nguyên. Buổi tối, người một nhà cơm nước xong, Thẩm Tiểu An ngoan ngoãn giặt sạch chén, liền giả ý trở lại phòng ngủ. 12 giờ một quá, Thẩm Tiểu An liền mặc một cái mang mũ áo khoác, trộm chuồn ra môn. Nàng đầu tiên là đi ở xe tới xe lui trên đường cái, phát hiện như vậy gặp được dị năng giả cơ hội thật sự là quá xa vời. Vì thế liền đánh cái xe, trực tiếp ngồi xuống trong thành nhất hẻo lánh phố Tây. Xuống xe sau, Thẩm Tiểu An đầu tiên là cảnh giác mà ở không ai hành tẩu phố Tây Thượng đi rồi sẽ, không nhiều lắm sẽ liền nghe được có thứ gì kịch liệt va chạm thanh âm. Tiếp theo đó là nói chuyện thanh, cùng tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Tiểu An lén lút tới gần, liền phát hiện phía trước không xa đất trống thượng có hai đám người đang ở giao chiến. Các loại ngũ hành nguyên tố cho nhau va chạm tới rồi cùng nhau, bùng nổ ở trên bầu trời giống như là đủ mọi màu sắc pháo hoa. Thẩm Tiểu An lại đợi sẽ. Có một phương nhân số càng ngày càng ít, chậm rãi ở vào hạ phòng, không bao lâu liền phát ra lui lại mệnh lệnh. Theo kia sáu người lui lại, mặt khác một bát người thừa thắng xông lên đuổi theo, đất chống thượng liền an tĩnh xuống dưới. Thẩm Kiều An quan sát hạ bốn phía, phát hiện chung quanh xác thật không có người sau, lúc này mới thật cẩn thận tiến lên, xác định nằm trên mặt đất người tình huống. Nàng phát hiện trên mặt đất người đại đa số bị trọng thương hôn mê, chỉ có hai người ở trong chiến đấu trực tiếp ngỏm củ tỏi. Thẩm Kiều An cũng không do dự, trực tiếp đem lòng bàn tay gần sát hai người ngực, trong lòng vẫn luôn nghĩ dị năng nguyên, chỉ chốc lát hai người dị năng nguyên liền từ ngực theo lòng bàn tay, dung nhập Thẩm Kiều An trong cơ thể. Muốn hấp thu người khác dị năng chiếm vì mình dùng, đến ở đối phương không hề có phản kháng dưới tình huống tiến hành. Tuy rằng những cái đó trọng thương hôn mê người, Thẩm Kiều An cũng có thể hấp thu bọn họ dị năng nguyên, nhưng là nếu là bọn họ bị cứu tỉnh, phát hiện chính mình dị năng không thấy. Nhất định sẽ suy cho cùng. Đến lúc đó hấp thu dị năng nguyên đem người khác dị năng chiếm cho riêng mình sự bị trước tiên tuân ra tới, nàng liền không có bất luận cái gì ưu thế. Cho nên cẩn thận khởi kiến, Thẩm Tiểu An liền chỉ đem hai cái rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại người dị năng chiếm cho riêng mình. Hấp thu dị năng nguyên, Thẩm Tiểu An đứng lên, mở ra đôi tay lòng bàn tay, liền thấy tay trái một sợi màu xanh lục quang mang, tay phải một sợi màu lam nhạt quang mang, rực rỡ lấp lánh trong bóng đêm đem tay nàng hiểu lòng lượng. Màu xanh lục quang mang đại biểu một hệ dị năng, màu lam nhạt quang mang đại biểu thủy hệ dị năng, tuy rằng không phải cao cấp bậc chiến đấu dị năng, nhưng là ở lúc đầu trong chiến đấu, hai loại dị năng kết hợp sức chiến đấu sẽ ngoài dự đoán. Thẩm Tiêu An vừa lòng gật gật đầu, nàng chuẩn bị tìm cái không người địa phương, luyện tập thuần thuộc hạ sử dụng dị năng, nắm giữ hảo tự thân năng lượng cùng thể lực về sau ở trong chiến đấu mới có thể càng thêm thành thạo. Chương 1815 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 6. Thẩm Tiêu An vừa lòng gật gật đầu, nàng chuẩn bị tìm cái không người địa phương, luyện tập thuần thuộc hạ sử dụng dị năng, nắm giữ hảo tự thân năng lượng cùng thể lực về sau ở trong chiến đấu mới có thể càng thêm thành thạo. Phố Tây vốn dĩ chính là một cái phá bỏ và di rời đường phố, diện tích quảng, phòng ốc nhiều, trên đường tối tăm liền cái đèn đường cũng không có. Trung quanh đen như mực, lại nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, Thẩm Tiêu An liền tùy tiện tìm cái chết ngõ nhỏ, đi vào. Đầu tiên là vươn tay phải chậm rãi ngưng tụ ra thủy chi nguyên, sau đó lại dùng tay trái ngưng tụ ra mộc chi nguyên. Nàng muốn thử xem ở lúc đầu, chính mình có thể liên tục bao lâu sử dụng dị năng. Chính là liền ở nàng mới vừa đem dị năng ngưng tụ nơi tay lòng bàn tay thời điểm, một bàn tay bỗng nhiên liền bắt được nàng cổ chân, gắt gao, như là muốn đem Thẩm Tiêu An cổ chân vặn gãy giống nhau. Thẩm Tiêu An hoảng sợ, bỗng nhiên liền đem trong tay dị năng ném hướng về phía mặt đất. Ân theo một tiếng kêu rên vang lên, trên mặt đất nhân thân thể quay cuồng hạ, liền không có động tĩnh. Thẩm Tiêu An kinh hồn chưa định, nhìn mắt đen như mực ngõ nhỏ nội, liền tính nương ánh trăng cũng thấy không rõ bên trong tình hình. Do dự hạ, Thẩm Tiêu An vẫn là lui về phía sau vài bước rời đi. Phố Tây vốn chính là cái hỗn loạn địa phương, nơi này nhiều là thi thể, nếu không chính là trọng thương ở chỗ này kéo dài hơi tàn người. Nếu là bị người một nhà tìm được còn có một tia mạng sống cơ hội. Nếu là bị địch nhân trước tìm được vậy chỉ có thể mệnh tang tại đây. Phong mới chảo nàng cổ chân người rõ ràng là cái trọng thương người, Thẩm Tiêu An với hắn không oán không thù vẫn chưa tâm tồn giết chóc, nhưng bọn hắn cũng không thân chẳng quen, cho nên Thẩm Tiêu An cũng không có tính toán cứu hắn. Mới vừa rồi thủy hệ cùng một hệ chi nguyên hôn hợp ở bên nhau, cũng có được trị liệu tác dụng, nếu là hắn mệnh hảo thuyết không chừng là có thể nhịn qua một kiếp. Thẩm Tiêu An nhún nhún vai. Này đó đều mặc kệ nàng chuyện gì, nàng vẫn là sớm chút rời đi hỗn loạn phố Tây, về nhà đi thôi. Thẩm Tiêu An dung hợp thủy chi nguyên cùng mộc chi nguyên sau liền giác thân thể nhiều vài thứ, cơ hồ cả đêm không có ngủ, nàng đem này hai loại dị năng ở bên trong thân thể qua một lần, tính toán ngày mai luyện tập hạ dị năng ở trong chiến đấu vận dụng. Ngày hôm sau, khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Tiêu An đi thượng xong vê đút cờ, trở về trên đường. Lớp ở bất đồng tầng lầu quân mộ hoa lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Hai lời không nói dắt Thẩm Tiêu An tay liền đem người hướng trên sân thượng kéo. Ai nhìn thấy giáo thảo cư nhiên kéo Thẩm Tiêu An, bên cạnh nữ sinh thét chói tai ra tiếng. Quân đồng học, ngươi là quá tưởng ta sao? Cư nhiên lôi kéo ta tới sân thượng. Thẩm Tiêu An nói con con ngôi, sân thượng chính là nói chuyện yêu đương thánh địa. Thẩm Tiêu An còn chưa nói xong, quân mộ hoa rồi đột nhiên ném ra tay. Xoay người lại gắt gao trừng mắt Thẩm Tiêu An, Thẩm Tiêu An, ngươi là nữ sinh sao? Ngươi như thế nào như vậy vô sỉ? Ta vô sỉ sao? Thẩm Tiêu An chỉ cái mũi của mình, sau đó híp mắt lộ ra một cái phi thường thiếu đánh cười tới, ai không biết là ai đem ta mang đến sân thượng đâu. Cũng không biết là câu nào lời nói làm tức giận quân mộ hoa, đối phương bỗng nhiên bắt Thẩm Tiêu An bả vai, một phen liền đem người đưa tới sân thượng bên cạnh. Đem Thẩm Tiêu An eo để ở sân thượng lan can thượng, nửa ngày thân mình liền rơi trên bên ngoài. Cảm nhận được sân thượng gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, Thẩm Tiêu An nhíu mày nhìn về phía quân mộ hoa, ngươi điên rồi sao? Quân mộ hoa hơi hơi câu môi dưới, rất là đắc ý cười nói, như thế nào sợ? Xem ngươi ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, không kiêng nể gì bộ dáng, cũng biết sợ a? Chỉ cần ngươi hướng ta bảo đảm về sau sẽ không quấn lấy ta, ảnh hưởng ta sinh hoạt, ta liền thả ngươi. Nếu không quân mộ hoa nói, sắc mặt ám trầm lên. Chương 1816 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 7. Chỉ cần ngươi hướng ta bảo đảm về sau sẽ không quấn lấy ta, ảnh hưởng ta sinh hoạt, ta liền thả ngươi. Nếu không quân mộ hoa nói, sắc mặt ám trầm lên. Nếu không cái gì? Thẩm Tiêu An không làm quân mộ hoa sau khi nói xong mặt nói liền đánh gây hắn, hỏi nàng liền đem đầu sau này ngưỡng đi. Không quấn lấy ngươi, không đi theo, không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt, kia quả thực là làm ta sống không bằng chết. Không hảo hảo làm ngươi quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, Thẩm Kiều An liền cảm thấy trong lòng cách đứng hoảng, cho nên nàng mở ra hai tay, trực tiếp xóa sạch quân mộ hoa tay, thân mình liền ngửa ra sau đi ra ngoài. Lan can tuy rằng không cao, nhưng là còn không đến mức nhảy ra đi, quân mộ hoa lại bị nàng hành động hoảng sợ, một phen khom lưng qua đi ôm Thẩm Kiều An eo, liền đem người cấp ôm trở về. Thẩm Kiều An bởi vì xung lượng, thân mình đàn hồi lại đây, mềm mại môi liền trực tiếp khắc ở quân mộ hoa trên môi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn làm hai người đều mở to hai mắt nhìn, quân mộ hoa ôm Thẩm Kiều An eo đem người ôm vào trong ngực sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Thẳng đến đi thông sân thượng cửa thang lầu truyền đến dồn dập tiếng bước chân, một đoàn nữ sinh ủng đổ ở cửa, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hai cái đang ở hôn môi người. Hán! Bọn họ hai người đang ở hôn môi sao? Có người trợn tròn mắt, nuốt nuốt nước miếng có chút không thể tưởng tượng mà nói. Có người ánh mắt tràn ngập oán hận, phẫn hận nói, cái kia nữ sinh tính cộng hành nào a? Dựa vào cái gì cùng giáo thảo hôn môi? Nghe được động tĩnh, quân mộ hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem Thẩm Kiều An cấp buông ra tới, vừa muốn giận trừng mắt nàng phát hỏa, Thẩm Kiều An lại cười đánh đòn phủ đầu nói, ta còn nói từ nơi này ngã xuống đi, quân đồng học cư nhiên như vậy luyến tiếc. Luyến tiếc liền tính, còn muốn hôn nhân gia, đây chính là nhân gia nụ hôn đầu tiên, ngươi phải đối nhân gia phụ trách. Thẩm Kiều An tuy rằng nói chuyện thanh âm thấp, nhưng là ngự khi đó là muốn nhiều đà có bao nhiêu đà. Ngay cả nàng chính mình đều bị ghê tởm tới rồi, nàng không tin quân mộ hoa nghe xong không một chút cảm giác. Quả nhiên, quân mộ hoa nghe xong Thẩm Kiều An nói sau, khỏe miệng nhịn không được co giật một chút, sau đó sắc mặt liền bắt đầu bạo hồng. Tim đập nhanh hơn đến lại không dám nói một câu đẩy ra Thẩm Kiều An xoay người liền rời đi. Nhìn quân mộ hoa chen qua đám người, bóng dáng biến mất không thấy sau, Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong môi, đi theo quân mộ hoa mà đi. Đi ngang qua sân thượng hành lang thời điểm, Thẩm Kiều An cảm nhận được đông đảo nữ sinh không hữu hảo ánh mắt, trong đó không thiếu quân mộ hoa siêu cấp người theo đuổi. Thẩm Kiều An thậm chí còn gặp được nữ chủ Tô Thất Thất, Tô Thất Thất tuy rằng ăn mặc giáo phục, nhưng là tươi mát sạch sẽ khí chất lại là ở đây mấy nữ sinh chung ai đều không thể so sánh với. Thẩm Kiều An không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, cái này nữ chính là 10 phần 10 bạch liên hoa, đời trước chính là bởi vì nàng, cứu rất nhiều không nghĩ là người. Làm nam chủ rất nhiều lần lâm vào nguy cơ chung. Nghĩ đến quân mộ hoa sẽ cùng nàng ở bên nhau, Thẩm Kiều An không biết như thế nào trong lòng nổi lên từng trận không thoải mái cảm giác tới. Có thể là cái này bạch liên hoa nữ chủ thật sự làm nàng bài xích đi, Thẩm Kiều An cũng không nghĩ nhiều, nội tâm phi thường cường đại ở đông đảo nữ sinh oán hận trong ánh mắt rời đi sân thượng. Nghe nói chúng ta giáo thảo bị người công lược, cũng không biết là cái nào nữ sinh lợi hại như vậy. Thẩm Kiều An tan học về nhà một mở cửa liền nghe được Thẩm Minh Ý âm dương quái khí thanh âm. Nàng đang ở gọi điện thoại, phòng bếp Trần Tuyết Cầm đang ở xào rau, thanh âm đại căn bản là nghe không được thanh âm. Thấy Thẩm Kiều An đã trở lại, Thẩm Minh Ý còn cố ý tăng lớn thanh âm, nghe nói hai người còn cảm tình thực tốt ở trên sân thượng hôn môi đầu. Chương 1817 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 8. Thấy Thẩm Kiều An đã trở lại, Thẩm Minh Ý còn cố ý tăng lớn thanh âm. Nghe nói hai người còn cảm tình thực tốt ở trên sân thượng hôn môi đâu. Thẩm Kiều An xem xét nàng liếc mắt một cái, không biết cái này Thẩm Minh Y hay muốn làm cái gì, bất quá nàng từ trước đến nay đều đến việc nhiều, cũng không tính toán nhiều cùng nàng nói chuyện, liền tưởng về phòng đi. Thẩm Minh Y thấy Thẩm Kiều An phải đi, vội vàng ngăn lại nàng, đem thân mình che ở nàng trước mặt, Thẩm Kiều An mắt lạnh nhìn nàng, ta thân ái muội muội, ngươi hôm nay lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Thẩm Minh Y cắt đứt điện thoại, từ quần áo trong túi lấy ra một chương ảnh chụp tới, ở Thẩm Kiều An trước mắt lắc lư, biểu tình mang theo ái muội cùng ác ý tươi cười, nguyên lai ngươi thích quân mộ hoa à. Tầm mắt thượng di, Thẩm Kiều An liền thấy được nguyên chủ chân quý ở tủ đầu giường chung, chụp lén quân mộ hoa ảnh chụp. Ngươi tiến ta phòng, phiên ta đồ vật. Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm Thẩm Minh Y, duỗi tay muốn đem ảnh chụp cướp về. Thẩm Minh Y lập tức đem ảnh chụp giấu ở phía sau. Thanh âm dương quái khí nói, thích ai không tốt, cố tình thích quân mộ hoa. Ngươi không biết thân là giáo thảo quân mộ hoa, chính là chúng ta trường học hơn phân nửa nữ sinh nam thần sao. Nhân gia thành tích hảo, gia thế hảo, sao có thể sẽ coi trọng ngươi a? Lại nói nhân gia chính là có bạn gái. Nói Thẩm Minh Y chậm rãi tới gần Thẩm Kiều An, ở nàng bên tai nói, bọn họ còn ở trên sân thượng hôn môi, thế nào, nghe xong có phải hay không thực tan nát cõi lòng. Thẩm Kiều An khỏe miệng co giật một chút, từ trong miệng bài trừ hai chữ, ấu trĩ. Sau đó dán Thẩm Minh Y về mặt, đem tay vòng đến phía sau, trực tiếp đoạt lấy nàng trong tay ảnh chụp trở về phòng. Thẩm Kiều An. Thẩm Minh Y gì nghe được tiếng đóng cửa phanh một thanh âm vang lên khởi sau, nàng tức giận đến dậm chân, thật là, vì cái gì lại không có khí đến Thẩm Kiều An nữ nhân này a. Buổi tối, Thẩm Ba trở về ăn cơm chiều thời điểm, Thẩm Kiều An nhìn thấy mọi người đều an tĩnh đang ăn cơm, liền đem trong túi di động sờ soạng ra tới, thắp sáng màn hình liền đưa điện thoại di động đẩy qua đi, ba, trả y gì giao bạn trai. Thẩm Kiều An thanh âm một vang lên, trên bàn ba người liền ngây ngẩn cả người. Tầm mắt rời về phía trên bàn di động, Thẩm Minh Y liền nổi giận đùng đùng nói, ngươi chừng nào thì lấy ta di động. Sau khi nói xong lại kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết ta mật mã. Thẩm Minh Y duỗi tay muốn đi lấy Thẩm Ba trước mặt di động, lại bị Thẩm Ba một phen bắt được trong tay. Thẩm Ba sắc mặt trầm thấp nhìn di động chung ảnh chụp, trong mắt lửa giận chậm rãi bốc lên lên, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu yêu đương, trách không được ngươi thành tích liền ngươi tỷ đều so ra kém. Frank. Thẩm Ba nói phẫn nộ chú ý hạ cái bàn, cả kinh Trần Tuyết cầm thân mình chấn động hạ. Vội vang Trấn An nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận có thể là hiểu lầm cũng nói không chừng, hai hài tử không ở kết giao chỉ là bằng hữu cũng nói không chừng a. Đều ôm vào cùng nhau, bế lên cùng nhau còn nói không phải ở kết giao, cả ngày liền biết chơi, còn tuổi nhỏ không biết nghiêm túc học tập. Thẩm Ba trầm khuôn mặt, nhìn về phía Thẩm Minh Y liền tưởng rỗi tay đánh nàng. Bị Trần Tuyết cầm một phen ngăn cản, vội vàng nhìn về phía Thẩm Minh Y trừng mắt nói, còn không mau giống ngươi ba xin lỗi, bảo đảm về sau lại sẽ không yêu sớm. Thẩm Minh Y cực kỳ sợ hãi Thẩm Ba phát giận, ủy khuất nhìn mắt Trần Tuyết cầm, sau đó lại nộ mục trừng hướng Thẩm Kiều An, kia nổi giận đùng đùng ánh mắt, quả thực liền muốn đem Thẩm Kiều An giết đi. Trên bàn cơm ba người nháo rầm rầm, Thẩm Kiều An lại lý cũng không lý, bình tĩnh bái xong cơm liền đứng dậy nói câu, ta ăn được. Sau đó trở về phòng, buổi tối nàng còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Chương 1818 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân chín. Trên bàn cơm ba người nháo rầm rầm, Thẩm Kiều An lại lý cũng không lý, bình tĩnh bái xong cơm liền đứng dậy nói câu, ta ăn được. Sau đó trở về phòng, buổi tối nàng còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. 12 giờ một quá Thẩm Kiều An liền xuyên áo khoác trộm chuồn ra môn, chỉ là vừa mới mở ra cửa phòng một chút khe hở. Thẩm Kiều An liền thấy Trần Tuyết cầm cùng Thẩm Minh Y ngồi ở trên sofa nói chuyện thiếm. Tiểu Y, ngươi như vậy tuổi nhỏ như thế nào có thể giao bạn trai đâu? Kết giao bạn trai cũng không gạt hảo, làm ngươi ba biết. Trần Tuyết cầm vẻ mặt lo âu, hiện tại tiền tiêu vặt không cho ngươi, cũng không cho ngươi đi ra ngoài chơi. Ta xem ngươi về sau nhật tử quá còn không có tỉ tỉ ngươi hảo. Nghe thế Thẩm Minh Y trên mặt lộ ra oán hận biểu tình tới, cái gì tỉ tỉ? Nàng mới không phải ta tỉ tỉ, còn không phải là phiên nàng ngăn kéo sao, đến nỗi như vậy mang thù sao. Thẩm Kiều An yên lặng nghe xong sẽ, tất cả đều là nói nàng nói bậy, thông minh không có lại nghe đi xuống đóng lại cửa phòng. Nàng cũng không có lại tiếp tục chờ đãi, mà là đi vào bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, trong tay ngưng tụ ra một chi nguyên, chậm rãi một cây màu xanh non cành liền từ Thẩm Kiều An lòng bàn tay kéo dài ra tới, bay ra ngoài cửa sổ. Thẩm Kiều An thấy không sai biệt lắm liền đem cành phía cuối xuyên ở trên cửa sổ, sau đó lại đem một khác đầu xuyên ở chính mình trên eo, làm xong này đó sau, Thẩm Kiều An liền bắt lấy nhánh cây chậm rãi từ bảy lâu leo núi mà xuống. Rơi xuống đất sau, Thẩm Kiều An liền mang lên mũ cùng khẩu trang, ngồi cái xe liền đi phố Tây. Đi vào phố Tây sau, Thẩm Kiều An tận lực tìm cái an tĩnh không người địa phương, liền bắt đầu rồi luyện tập thủy mục dị năng. Đời trước, ở mọi người còn không biết chiếm hữu người khác dị năng nguyên có thể thu làm mình dùng thời điểm, mọi người đều cảm thấy có thể có được một loại dị năng đều xem như bị trời cao chiếu cố người may mắn, nếu là còn có thể có được hai loại, ba loại dị năng kia quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Tuy rằng thủy mục dị năng đều không phải cao thương tổn dị năng, nhưng nếu là phối hợp thích đáng, uy lực vẫn là rất cường đại. Thẩm Kiều An trên mặt đất ngưng tụ ra rất nhiều điều có cây, lại dùng thủy tưới. Có cây nhanh chóng liền trưởng cao lớn lên, che trời mà đi. Sinh trưởng đến trình độ nhất định sau, Thẩm Kiều An đôi tay nhéo, những cái đó cường tráng cọc cây nháy mắt liền tự bạo, bột phấn theo phong phiêu tán biến mất ở trong trời đêm. Thấy vậy Thẩm Kiều An cảm thấy không sai biệt lắm sau liền lại bắt đầu luyện tập cái khác chiến đấu kỹ xảo. Thông qua đời trước ký ức, Thẩm Kiều An đem các loại chiến đấu kỹ xảo dung hối nối liền, cơ hồ liên hệ nửa cái buổi tối, thẳng đến cả người mồ hôi, năng lượng cũng biến mất hầu như không còn, Thẩm Kiều An lúc này mới tính toán trở về. Liên tiếp vài cái buổi tối sau, Thẩm Kiều An rốt cuộc có thể như cá gặp nước khống chế năng lượng tiêu hao, cùng chiến đấu kỹ xảo đón đỡ kỹ xảo phát huy. Mang hảo mũ cùng khẩu trang, Thẩm Kiều An bước chân không ngừng hướng tới phố Tây đang ở hỗn chiến địa phương mà đi, nàng chuẩn bị đại triển một phen thân thủ. Hiện tại Hoa Hạ Long Tổ còn chưa tổ kiến hảo, nàng cần thiết lại xích phía trước lăn lộn ra danh tiếng tới, nàng phải làm một tổ tổ trưởng. Thành phố A có cái vai ác bang phái tên là Hắc Hổ Bang, thế lực khổng lồ, nhân số đông đảo, từ bang phái nhân viên không ngừng có người kích phát dị năng sau, ở thành phố A liền càng thêm muốn làm gì thì làm. Chính phái bên này người, tự nhiên cũng có không ít tự phát tổ kiến lên dị năng giả, vì chính nghĩa không màng sinh mệnh an nguy cùng Hắc Hổ Bang người đối kháng hộ vệ đội. Giờ phút này Hắc Hổ Bang cùng hộ vệ đội chiến đấu chính tiến hành hừng hực khí thế, hộ vệ đội hôm nay nhân số đặc biệt thiếu, vẫn luôn đều ở đánh du kích chiến. Hắc Hổ Bang bên kia vừa vặn có cái lôi hệ dị năng phi thường mạnh mẽ bang chúng, hình thức càng vì rơi xuống phong. Liên ở hộ vệ đội bị buộc nhập góc chết, lửa lớn ập vào trước mặt, muốn đem bọn họ cấp bị bỏng đến chết thời điểm, một hồi mưa to đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chương 1819 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 10. Trong đó có mấy nam nhân, khoe miệng trên mặt đều có bị bỏng dấu vết, quần áo tóc cũng đều đen tuyền một mảnh cháy đen, trong lòng vốn dĩ liền sinh ra tuyệt vọng, nghĩ hôm nay bọn họ nhất định sẽ công đạo ở chỗ này. Liên ở bọn họ trong lòng vô cùng tuyệt vọng thời điểm, thình lình xảy ra mưa to tới tắt đối bọn họ vây công mà đến lửa lớn, mọi người ngây ngẩn cả người. Thi Tự Kiệt không thể tưởng tượng há miệng thở dốc nói, hay là ông trời đều không nghĩ muốn chúng ta chết. Cát Luân vẻ mặt mệt mỏi đầy đầy mắt kính, sau đó ngẩng đầu nhìn trời nhữ mày nói, là có người tới cứu chúng ta. Nghe được này, Thi Tự Kiệt sửng sốt, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền gặp được mang theo mũ cùng khẩu trang, cột lấy nhánh cây từ chỗ cao đãng lại đây Thẩm Kiều An. Bang! Một tiếng, Thẩm Kiều An từ trên trời giáng xuống ở trên mặt đất, vẫn chưa để ý tới phía sau bị thương mấy người, trực tiếp đi ra ngõ nhỏ, đối với nhất dựa trước vài tên Hắc Hổ Bang thành viên liền ngưng tụ ra một chi nguyên. Cành nhanh chóng liền quấn lên bọn họ thân thể, mấy người lập tức liền tưởng phản kháng, Thẩm Kiều An trực tiếp đem nước trôi qua đi, đánh bọn họ mấy buồn côn. Thẩm Kiều An hơi hơi quay đầu, xem hạ thân sau đã ngốc trụ mấy người, lạnh lùng nói, còn không mau đi. Hắc Hổ Bang nhân số đông đảo, Thẩm Kiều An có thể kiềm chế mấy người, miễn cưỡng kéo dài nơi có người thời gian, nhưng là thời gian cấp bách nếu là bọn họ không nắm chặt lui lại nói, vẫn là sẽ công đạo ở chỗ này. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, Thi Tự Kiệt cùng Cát Luân vội vàng tổ chức có tự an bài mọi người lui lại. Thấy hộ vệ đội người an toàn rút lui sau, Thẩm Kiều An cũng không ham chiến đúng lúc thu tay, bắt cảnh liền bay vọt rời đi. Hắc Hổ Bang kia thực lực mạnh nhất lôi hệ dị năng giả vội vàng dùng lôi điện công kích Thẩm Kiều An, vốn là một kích trí mạng công kích, lại không nghĩ Thẩm Kiều An trực tiếp dùng nhánh cây làm cái chắn đón đỡ. Lôi điện tuy rằng đem nhánh cây đốt trọi, lại một chút không có thương tổn đến Thẩm Kiều An mảy may. Thấy Thẩm Kiều An bỏ trốn mất dạng, vị kia lôi hệ dị năng giả nhìn mắt trên mặt đất chết ngất quá khứ vài tên Hắc Hổ Bang thành viên, hung hăng cắn răng, trong lòng trong cơn giận dữ. Trong đêm đen truyền đến nam nhân hung tợn thanh âm, đừng làm cho ta bắt được ngươi, bằng không ngươi sẽ hối hận hôm nay xen vào việc người khác. Thẩm Kiều An về đến nhà sau, liền nằm ở trên giường, đêm nay dùng quá nhiều năng lượng, có chút thể lực tiêu hao quá mức, tranh ở trên giường thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An đi học khi sau ở học thể dục thời điểm, vừa khéo cùng Quân Mộ Hoa lớp là cùng nhau thượng. Quân Mộ Hoa mấy ngày nay đặc biệt không cam lòng, Thẩm Kiều An đoạt hắn nụ hôn đầu tiên, lại giống như người không có việc gì, mà chính mình lại ở nôn nóng cùng bực bội chung vượt qua nhiều ngày như vậy. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, rõ ràng là Thẩm Kiều An thích hắn, nôn nóng người lại là hắn, Quân Mộ Hoa thật sự là không cam lòng. Hắn nhất định phải làm Thẩm Kiều An cũng nôn nóng bất an, thời thời khắc khắc nghĩ hắn mới được. Cho nên chính đổi xong vận động y gì chuẩn bị đi đánh bóng rổ Thẩm Kiều An đã bị hắn ngăn ở phòng thay quần áo cửa. Quân Mộ Hoa học điện ảnh bộ dáng trực tiếp cho Thẩm Kiều An một cái tường đông, đem nàng giam cầm ở thân thể của mình vách tường chi gian. Thẩm Tiêu An thấy là Quân Mộ Hoa vội vàng làm ra thẹn thùng bộ dáng tới, Quân Mộ Hoa thấy trong lòng rất là đắc ý, Thẩm Tiêu An bất quá chính là một tiểu nha đầu phiến tử sao, hắn một lộ ra nam tử khí khái tới, nha đầu này xác định vững chắc thẹn thùng. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Hoa càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, hơi hơi tới gần Thẩm Tiêu An nói, lộ ra loại vẻ mặt này làm cái gì, cho rằng ta muốn thân ngươi sao. Chương 1820 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 11. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Hoa càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, hơi hơi tới gần Thẩm Tiêu An nói, lộ ra loại vẻ mặt này làm cái gì, cho rằng ta muốn thân ngươi sao. Quân Mộ Hoa vốn là muốn phản đem Thẩm Tiêu An quân, tới cái đại xoay ngược lại, cười nhạo Thẩm Tiêu An tự mình đa tình cho rằng chính mình muốn thân nàng. Nhưng là cười nhạo nói còn chưa nói ra, Thẩm Tiêu An liền ra mặt dày dán đi lên, hai người gần trong gang tấc, hô hấp đều có thể nghe, bằng không đâu. Nếu quân đồng học không phải vì thân mà tường đông ta, vậy ngươi đại khái chính là lại bệnh đi. Ấm áp hơi thở đánh vào trên mặt, làm Quân Mộ Hoa cảm thấy mặt ngứa, hắn giờ phút này nội tâm là lại tức lại thẹn, hắn tuyệt đối không thể thẹn thùng, tuyệt đối không thể, lần này nhất định phải làm Thẩm Tiêu An biết khó mà lui. Như vậy nghĩ, Quân Mộ Hoa đơn giản đem cái mũi dán ở Thẩm Tiêu An thượng. Nay một dán Thẩm Tiêu An tức khắc liền cảm thấy đầu hoành một chút, trên mặt cũng thỉnh không tự giác mà đỏ. Chỉ nghe hắn nói giọng khàn khàn, vì chứng minh ta không bệnh, ta có phải hay không đến thân một chút cho người xem. Ân. Cái này Thẩm Tiêu An mặt càng thêm đỏ, nàng biết Quân Mộ Hoa đây là hướng nàng tuyên chiến đâu. Hai người hiện tại so chính là ai ra mặt càng hậu, nàng tự nhiên sẽ không chịu thua. Thẩm Tiêu An mất tự nhiên ho khan hai hạ, đồng nhiên ôm Quân Mộ Hoa eo, đem người một phen liền kéo vào nữ sinh phòng thay quần áo, vào cách gian sau đó khóa cửa lại. Này đó động tác liền mạch lưu loát, tốc độ mau Quân Mộ Hoa trợn mắt há hốc mồm, hai người ôm vào nhỏ hẹp phòng thay quần áo nội, quanh mình không khí tất cả đều là đối phương hương vị. Quân Mộ Hoa tim đập chậm rãi nhanh hơn, mặt đỏ trực tiếp tới rồi cổ can, nộ mục trừng hướng Thẩm Tiêu An, thấp giọng nói, ngươi làm cái gì? Quân đồng học không phải nói muốn hôn ta sao? Thẩm Tiêu An lộ ra vô tội mắt to tới, ở bên ngoài như thế nào thân a? Hiện tại ở chỗ này chỉ có chúng ta hai người, không phải mới càng phương tiện ngươi hôn ta sao? Nói Thẩm Tiêu An còn cố ý nhón mũi chân, nâng mặt, đem mặt tiến đến Quân Mộ Hoa trước mắt. Nàng biết Quân Mộ Hoa sẽ không thật sự thân nàng, cho nên Thẩm Tiêu An cười đến cao hứng cỡ nào liền có bao nhiêu cao hứng, bởi vì Quân Mộ Hoa nhiều quân bách. Thẩm Tiêu An liền có bao nhiêu vui vẻ. Quả nhiên, Quân Mộ Hoa nghe xong nàng lời nói, cả người hồng giống như là từ trong nước vớt ra tới trứng tôm, một phen liền đem Thẩm Tiêu An cấp đẩy ra. Thẩm Tiêu An, ngươi như thế nào như vậy ra mặt dày a? Cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói. Thẩm Tiêu An há miệng thở dốc vừa định nói chuyện liền nghe được phòng thay quần áo ngoại chuyện tới động tĩnh, tiếp theo đó là các nữ sinh nói chuyện thanh. Hôm nay vận khí thật tốt, cư nhiên có thể cùng Quân Mộ Hoa một cái thời gian học thể dục. Đúng rồi, hắn thật sự hảo xoáy hảo gây a. Chạy bộ thời điểm, đặc biệt mê người. Nghe đến đó, Thẩm Tiêu An cong cong môi, nói khẽ với Quân Mộ Hoa nói, các nàng hình như là ở thảo luận ngươi a, ta dứt khoát đi hỏi một chút, vừa mới lời nói của ta đúng hay không? Cái gì? Thẩm Tiêu An thanh âm quá nhẹ quá tiểu, Quân Mộ Hoa nghe không rõ ràng, nhưng là cũng đoán được thất thất bát bát. Ngươi nói ngươi muốn hôn ta, ta liền đem ngươi đưa tới nơi này tới, ngươi lại nói ta ra mặt dày, ta đi ra ngoài hỏi một chút các nàng cảm thấy ta làm đúng hay không a? Nói Thẩm Tiêu An liền phải duỗi tay đem đi ninh môn. Quân Mộ Hoa hoảng sợ, như vậy công khai xuất hiện ở nữ phòng thay quần áo, liền tính về tình cảm có thể tha thứ, hắn cũng sẽ bị người ta nói thành là biến, thái. Vội vàng ngăn trở Thẩm Tiêu An đi mở cửa tay. Thẩm Tiêu An, ngươi đừng cho là ta không dám động ngươi, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Nóng cháy tay cầm nàng, Thẩm Tiêu An sửng sốt hạ, liền tưởng tránh ra Quân Mộ Hoa tay. Quân Mộ Hoa lại cho rằng nàng không nghĩ phối hợp, cố chấp muốn đi mở cửa, mày nhăn lại, trong lòng giận dữ, ôm Thẩm Tiêu An eo liền đem người kéo vào trong lòng ngực, sau đó cúi đầu liền hôn đi xuống. Chương 1821 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 12. Nóng cháy tay cầm nàng, Thẩm Tiêu An sửng sốt hạ, liền tưởng tránh ra Quân Mộ Hoa tay. Quân Mộ Hoa lại cho rằng nàng không nghĩ phối hợp, cố chấp muốn đi mở cửa, mày nhăn lại, trong lòng giận dữ, ôm Thẩm Tiêu An eo liền đem người kéo vào trong lòng ngực, sau đó cúi đầu liền hôn đi xuống. Thẩm Kiều An không nghĩ tới Quân Mộ Hoa thật sự sẽ hôn nàng, vốn dĩ liền đoán chắc Quân Mộ Hoa tính tình, đến hỏa khí đỉnh cao nhất liền lập tức thoát thân, chính là không nghĩ tới nàng đang muốn rời đi thời điểm, Quân Mộ Hoa liền hôn lên tới. Tựa hồ thấy Thẩm Kiều An thất thần, Quân Mộ Hoa ôm vào nàng bên hông tay khắp hạ nàng mềm thịt, lực đạo không nhẹ không nặng, đảo cũng làm hắn vừa lòng thấy được Thẩm Kiều An nhíu mày bộ dáng. Ân Thẩm Kiều An đau đến kêu lên một tiếng, môi tuy rằng bị lấp kín nhưng là thanh âm vẫn là nhiều ít tràn ra tới. Phòng thay quần áo cách gian ngoại các nữ sinh nói chuyện thanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, cái này làm cho Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa thân thể tức khắc một đốn, hai người khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, sẽ không bị phát hiện đi. Này cái gì thanh âm? Cách gian ngoại có nữ sinh đột nhiên nói. Hình như là nữ sinh tiếng kêu. Không phải đâu, ta như thế nào cảm thấy là nam nhân thanh âm? A, phòng thay quần áo nội đèn như thế nào mở không ra? Càng nói càng khủng bố, không phải là có cái gì không sạch sẽ đổ vật đi. Đi đi, chúng ta đi nhanh đi, bị thứ gì quấn lên liền không hảo. Chờ cái cỏ ồn ào phòng thay quần áo an tĩnh lại sau, Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, tâm thần buông lỏng lúc này mới phát hiện hai người môi còn dán ở bên nhau, hai người tức khắc liền ăn ý lui về phía sau một bước. Nhưng là lui ra phía sau một bước đó là phòng thay quần áo cách gian ván cửa, Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa tức khắc liền đụng vào cái hốt cùng phía sau lưng. Đồng thời phát ra một tiếng kêu rên sau, Quân Mộ Hoa thật sự là cảm thấy ngượng ngùng lập tức liền đẩy cửa rời đi. Thẩm Kiều An buồn bã mất mát nhìn Quân Mộ Hoa bóng dáng, nhịn không được sờ sờ chính mình ngôi, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại mắng, tiểu tử thúi, lại chiếm ta tiện nghi. Buổi tối, phố Tây nhất hẻo lánh góc nội, Thi Tử Kiệt cùng chính mình đồng đội đi rời ra, một người cẩn thận mà đi ở trên đường phố. Thi Tử Kiệt thân là thổ hệ dị năng giả, đối với phạm vi hơn 10 dặm tình huống nhân viên đi lại đều rất quen thuộc. Cho nên hắn biết này phụ cận có bao nhiêu hắc hổ bang thành viên. Thời tiết tuy rằng nhiệt, Thi Tử Kiệt lại cương mặt, ngực không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Cảm thụ nói không ngừng có người tới gần, Thi Tử Kiệt nhanh chóng đi vài bước muốn vòng khai hắc hổ bang gây khốn, lại không có nghĩ đến hắc hổ bang người tựa hồ biết hắn hướng bên kia đi, trực tiếp liền bắt đầu rồi vây đổ hắn. Còn muốn chạy sao? Ngươi là chạy không chúng ta lòng bàn tay. Ha ha ha, Thi Tử Kiệt chính chạy vội ở trên đường nhỏ, đỉnh đầu liền truyền đến anh châm biếm thanh. Sau đó mấy cái hắc ảnh liền nhảy lên ở Thi Tử Kiệt trước người, chặn hắn đường đi. Thi Tử Kiệt trong lòng cả kinh, lập tức muốn lui về phía sau lại cũng đồng dạng vây quanh mấy cái hắc ý hệ nhân lại đây lấp kín lai lịch. Muốn bắt ngươi thật là khó khăn, chúng ta chính là vây đổ ngươi hai cái giờ. Một cái mang theo mắt kính nam nhân chậm rãi từ trong đám người đi ra. Thi Tử Kiệt nhíu nhíu mày, không ngừng lui về phía sau, sao có thể? Hắn rõ ràng căn cứ những người khác động tĩnh nghĩ cách vòng qua đi, liền tính đối phương cũng có thổ hệ dị năng giả, bọn họ cũng chỉ sẽ so với chính mình chậm hơn một bước, không có khả năng trước tiên vây đổ đến chính mình a. Bắt sống. Mắt kính nam hơi hơi cầu môi, hơi mang tà ác cười mở miệng nói. Nam nhân vừa dứt lời hắc hổ bang thành viên nháy mắt liền phát động dị năng, Thi Tử Kiệt đường ấn ở trên mặt đất thời điểm, nghĩ tới chính mình kết cục. Hắn sẽ cùng thượng một cái bị bắt sống hộ vệ đội thành viên giống nhau, bị hỏa sinh nướng, thê thảm bộ dáng sẽ bị chụp thành video, chuyển cho hộ vệ đội người. Chương 1822 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 13. Hắn sẽ cùng thượng một cái bị bắt sống hộ vệ đội thành viên giống nhau, bị hỏa sinh nướng, thê thảm bộ dáng sẽ bị chụp thành video, chuyển cho hộ vệ đội người. Thi Tử Kiệt tâm sinh tuyệt vọng, hắn liền tính là tự bạo mà chết, cũng sẽ không làm chính mình trở thành hắc hổ bang khiêu khích hộ vệ đội công cụ. Liên ở hắc hổ bang thành viên đem hắn ấn ngã trên mặt đất, ta giật cánh tay muốn đem hắn bắt, đang chuẩn bị tự bạo thời điểm. Vây quanh ở hắn bên người hai cái hắc hổ bang thành viên lại đột nhiên bị từ dưới nền đất lao ra cọc cây đâm bay, tiếp theo quanh mình hắc hổ bang thành viên đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu nhánh cây tập kích. Một đạo tiếu lệ thân ảnh đột nhiên vụt ra, nương ánh trăng hiện lên một tia màu bạc lóa mắt quang. Thẩm Kiều An tay cầm Thiên Huyễn kiếm, ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhất kiếm liền lau sạch mắt kính nam cổ. Tiếp theo không trung liền hạ vũ, Thẩm Kiều An quanh mình nhánh cây đột nhiên sinh trưởng tươi tốt, rậm rạp cành lá đem Thẩm Kiều An cùng mắt kính nam kín mít che khuất. Thẩm Kiều An ngồi xổm xuống thân mình, khẩu trang đem nàng mặt chặt chặt chẽ chẽ che khuất, chỉ để lại một đôi linh động mắt. tay phải lòng bàn tay đặt ở mắt kính nam ngực, không đến một lát một cái màu trắng dị năng nguyên tức khắc liền thoán vào Thẩm Kiều An lòng bàn tay. Mắt kính nam dị năng là hy hữu dị năng thấu thị, đúng là bởi vì hắn có được thấu thị mới có thể chi phối hắc hổ ba người nhanh chóng tìm được thi tự kiện. Thấu thị dị năng ở sau này tác dụng phi thường đại, cho nên Thẩm Kiều An liền tính là mạo bị phát hiện nguy hiểm cũng đến bắt được cái này dị năng. Cướp lấy dị năng sau, Thẩm Kiều An vai hắc hổ ba người cũng không có công phá nhanh cây, phát hiện chính mình bí mật tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Kiều An lao ra nhánh cây, đem thi tự kiệt bối lên, lôi kéo nhánh cây liền bỏ trốn mất dạng. Chờ Thẩm Kiều An hai người vừa ly khai, không trung không hề trời mưa, nhánh cây cũng không hề công kích, hắc hổ ba người phản ứng lại đây khi, mắt kính nam đã chết thấu, hiện trường ngay cả Thẩm Kiều An bóng dáng cũng nhìn không tới. Thẩm Kiều An đem thi tự kiệt bối đến phố Tây ẩn nấp địa phương sau, liền đem hắn thả xuống dưới. Thi tự kiệt bởi vì cánh tay bị tá đau đến cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng. Người nhẫn nhẫn. Thẩm Kiều An thấp giọng nói, liền ngồi xổm xuống, đôi tay nắm thi tự kiệt cánh tay răng rắc một tiếng liền đem cánh tay cấp tiếp trở về. A thi tự kiệt kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc lại khắc chế đem đau tiếng hô nghẹn trở về. Không có việc gì, cái khác thương đều là một ít thương, mau đi tìm ngươi đồng bạn đi. Thẩm Kiều An nói liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Thi tự kiệt vội vàng đứng lên, liền muốn đi chảo Thẩm Kiều An tay, nữ thần ngươi bị đi vội vã à, ta còn không biết tên của ngươi cùng số điện thoại đâu. Thẩm Kiều An nghe được khỏe miệng chịu chịu, tránh thoát hắn tay, khoa tay múa chân hạ chính mình trang phẫn, ngươi cảm thấy ta như vậy, sẽ lưu lại tên họ thậm chí là số điện thoại cho ngươi. Ngậy! Thi tự kiệt đốn hạ, một chút đều không cảm thấy chính mình chết ra dày mặt, dán đi lên, nữ thần. Lần trước ngươi đã cứu chúng ta, ta liền vô cùng cảm kích, lần này ngươi lại đơn độc đã cứu ta mệnh, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, ít nhất tên nên lưu lại đi. Thẩm Kiều An tiêu sái xoay người, tên liền không cần, về sau có cơ hội biết đến nỗi cảm tạ. Cái gì đều không cần, đem mệnh chuẩn bị thời khắc phụng hiến ra tới liền hảo. Nói, Thẩm Kiều An tay phải nhất chiêu, dài lâu cảnh tức khắc liền điền cuồng sinh trưởng ra mấy chục mét. Triền ở trên nhà cao tầng sau, Thẩm Kiều An liền nương nhánh cây bay vọt rời đi. Thi tự kiệt hai mắt mang theo sùng bái chi sắc, hảo xoáy A, không hổ là nữ thần. Chương 1823 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 14. Thi tự kiệt, tiểu tử ngươi nhưng làm chúng ta hảo tìm. Cát Luân dẫn theo một chúng hộ vệ đội thành viên nhanh chóng tìm được rồi thi tự kiệt, liền thấy hắn chật vật một người đi ở tối tăm hẻm nhỏ, trên người là lớn lớn bé bé thương. Cát Luân nhíu nhíu mày, hỏi, mặt khác huynh đệ đâu? Chúng ta bị mai phục, mặt khác huynh đệ đều bị thi tử kiệt nói thanh âm có chút nghẹn ngào. Cát Luân lập tức liền hiểu là có ý tứ gì, tức khắc lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu Cát Luân vô vô thi tử kiệt bả vai nói, ta sẽ làm người thống kê chết vội nhân số, hơn nữa làm tốt người nhà trấn an công tác. Thi tử kiệt gật gật đầu, mặt mày đột nhiên sáng lên tới, hôm nay ta thấy đến nữ thần. Cát Luân tức giận nhìn hắn một cái. Đều khi nào còn có tâm tư hoa si. Ta này nào kêu hoa si, ta là nói ta thấy đến lần trước cứu chúng ta kẻ thần bí. Thi tự kiệt nói đôi mắt phát ra quang, nàng thanh âm vẫn là như vậy xoáy khí, nhất cử nhất động đều như vậy sạch sẽ xoáy khí, thanh âm cũng là như vậy trầm thấp, tuy rằng lạnh băng nhưng là phi thường dễ nghe. Cái kia kẻ thần bí lại cứu ngươi. Cát Luân kinh ngạc nói. Thi tự kiệt gật gật đầu, chỉ chính mình bị thương cánh tay. Ta này chật khớp cánh tay vẫn là nữ thần tiếp thượng đâu. Ngươi không biết nàng lúc ấy có bao nhiêu xoái, liền ở ta bị ấn đảo thời điểm nàng đột nhiên xuất hiện ngăn trở hắc hổ ba người, giang giác một chút liền dùng đao lau sạch trong đó một người cổ, sau đó mang theo ta rời đi, thật sự là lợi hại a. Cát Luân nhíu nhíu mày, tự hỏi một lát sau mới nói, nàng nếu là có thể gia nhập hộ vệ đội, chúng ta mới có thể cùng hắc hổ bang chống lại thực lực. Thi tự kiệt nhún vai. Thật sự có thể gia nhập chúng ta thì tốt rồi, chính là chúng ta ngay cả nhân gia là ai cũng không biết. Như vậy, Cát Luân đẩy hạ mắt kính, làm người ba hỗ trợ cha cha phố Tây phụ cận theo dõi, xem nàng là như thế nào tiến vào phố Tây. Nếu là xe taxi, chúng ta từng cái bài cha tuy rằng thời gian trường chút, nhưng là hẳn là có cơ hội tìm ra nàng thân phận. Thẩm Kiều An cứu thi tự kiệt sau, năng lượng cùng thể lực tiêu hao quá nhiều, liền vội vàng trở về nhà. Đảo trên giường sau liền vây ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, Tân có được dị năng đang từ từ dung hối đến nàng toàn thân. Ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Kiều An vừa mở mắt liền xuyên thấu qua trần nhà thấy được mái nhà phòng tình huống, ngay từ đầu nàng hoảng sợ, Vân Vân Hình lại đây mới nhớ tới chính mình đã có được thấu thị dị năng. Tâm mắt di động, Thẩm Kiều An nhìn về phía phòng khách phát hiện Thẩm Ba đã rời khỏi giường đang ngồi ở trên bàn cơm xem báo chí, Trần Tuyết Cầm đang ở phòng bếp bận rộn, Thẩm Minh Y còn ăn vạ trên giường. Đường cái thượng đã có dậy sớm tiểu thương bắt đầu giao hàng bữa sáng, còn có thần chạy cả trai lẫn gái đã bắt đầu động lên, Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, thấu thị chính là có loại này chỗ tốt, nàng có thể ở nhất định khoảng cách nội nhìn đến hết thể chính mình muốn nhìn đồ vật. Thẩm Kiều An nhắm mắt, liền đem thấu thị dị năng thu hồi, tức khắc nàng trong mắt hết thể đều biến thành bình thường. Sau đó Thẩm Kiều An mặc quần áo rời giường đi học. Giữa trưa thời điểm Thẩm Kiều An đi nhà ăn muốn chính mình thích ăn sườn heo chua ngọt, chính mình bưng bàn ăn ngồi xuống sau, nàng bên cạnh liền lập tức ngồi xuống một bóng hình. Thẩm Kiều An, không nghĩ tới ngươi ăn như vậy hảo a. Thẩm Minh Y Lì ngồi ở Thẩm Kiều An bên cạnh, khoanh tay trước ngực tức giận địa đạo, ngươi muội muội chỉ có thể ăn chay, đều là bái ngươi ban tặng. Thẩm Kiều An xem xét nàng liếc mắt một cái, lại nhìn mắt nàng trong tay bàn ăn, liền nói, ngươi ăn cơm tiền đều cầm đi mua đồ trang điểm đi. Chương 1824 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 15. Thẩm Kiều An xem xét nàng liếc mắt một cái, lại nhìn mắt nàng trong tay bàn ăn, liền nói, ngươi ăn cơm tiền đều cầm đi mua đồ trang điểm đi. Thẩm Minh Y thì dừng lại, trên mặt nổi giận đùng đùng, liền nói, còn không đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi cầm ta di động, ba ba cũng sẽ không biết ta giao bạn trai. Hắn liền sẽ không hạn chế ta tự do cùng tiền tiêu vặt. Thẩm Kiều An, này hết thảy đều là bởi vì ngươi. Thẩm Minh Y Ghi lộ ra oán hận biểu tình tới, sau đó rất là cảm thấy hết sức bình thường nói, nếu là bởi vì ngươi, ngươi phải phụ trách, về sau ta cơm chưa đều từ ngươi bao, hiện tại đi cho ta đoan một phần sườn heo chua ngọt lại đây. Nghe xong nàng lời nói, Thẩm Kiều An khí cực phản cười, Thẩm Minh Y Ghi, ngươi thật cho rằng ở nhà ngươi là công chúa. Ra tới ai đều được sủng ái ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Thẩm Minh Y có chút không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An ăn khẩu sườn heo chua ngọt, cũng không vội vã trả lời nàng, chờ Thẩm Minh Y chờ sắp đánh mất kiên nhẫn thời điểm, Thẩm Kiều An mới mở miệng nói, Thẩm Minh Y, ngươi từ nhỏ liền nhận hết ba mẹ yêu thích, ngày thường liền tiền tiêu vặt đều so với ta nhiều gấp đôi, hiện tại ngươi tiền tiêu vặt bất quá cùng ta giống nhau nhiều mà thôi, ngươi lại cảm thấy bị chịu ủy khuất. Ngươi cảm thấy ta lấy ảnh chụp cấp ba ba xem làm ngươi thực phẫn nộ, ngươi có nghĩ tới ngươi tùy ý phiên ta phòng, nhìn trộm bí mật của ta, không cũng cho ta phẫn nộ sao? Ngay cả bạn trai đều là ngươi vì khí ta mới kết giao, ta cái này làm tỉ tỉ chỉ là vì không cho muội muội yêu sớm, mới đưa ảnh chụp cấp ba xem, trừ cái này ra cái gì cũng chưa làm, so sánh với tới, ta một chút đều không ác độc sao? Thẩm Kiều An nói xong liền tiếp tục ăn đi lên trong chén sườn heo chua ngọt tới, bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, đem Thẩm Minh Ý tức giận đến nói thẳng không ra lời nói tới. Ngươi cư nhiên nói ta ác độc. Hơn nửa ngày Thẩm Minh Ý mới nghẹn ra như vậy một câu tới, nàng nguy hiểm nheo lại mắt tới, nói nàng ác độc đúng không, kia nàng liền làm chút ác độc sự cấp Thẩm Kiều An nhìn xem, rốt cuộc ai mới ác độc nhất. Thẩm Kiều An bình tĩnh qua mấy ngày sinh hoạt, phát hiện Thẩm Minh Y Lìa mấy ngày nay đều không có tìm Thẩm Kiều An phiền thoái, trong lòng chính cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Minh Y Lìa liền bắt đầu làm yêu. Thứ sáu tan học thời gian, trường học cổng trường khẩu lui tới học sinh đặc biệt nhiều, Thẩm Kiều An cùng thường lui tới giống nhau đi hướng cổng trường khẩu. Phát hiện hôm nay cổng trường khẩu tụ tập đặc biệt nhiều người, không muốn tản ra, Thẩm Kiều An chính kỳ quái ra chuyện gì, đến gần vừa thấy liền phát hiện bốn cái ôm phùng hoa nam sinh đứng ở cổng trường khẩu. Thẩm Kiều An mới ra cổng trường, nguyên bản đứng thấp giọng nói chuyện phiếm bốn cái nam sinh đột nhiên liền động, ở chúng đồng học kinh ngạc trong ánh mắt, ngăn chặn Thẩm Kiều An lộ, đem bốn thúc phùng hoa đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt. Thẩm đồng học, đây là Lý Thiếu làm chúng ta tặng cho ngươi hoa, hắn muốn đuổi theo ngươi, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Trong đó một cái nam sinh cười đối Thẩm Kiều An nói, Thiên A, cái kia cái gì Lý Thiếu cũng quá lãng mạn đi. Tự nhiên nghĩ ra loại này biện pháp tới theo đuổi nữ sinh. Bên cạnh có vây xem nữ đồng học che miệng nói. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, nàng cũng không giống như nhận thức cái gì Lý Thiếu A, liền chống đẩy nói, các ngươi khả năng nhận sai người, ta không quen biết cái gì Lý Thiếu. Chúng ta sao có thể nhận sai người đâu, ngươi không phải họ Thẩm sao, chúng ta còn nhìn ảnh chụp, sẽ không sai, ca mấy cái đã đợi ngươi nửa giờ, Hoa liền trước nhận lấy, làm chúng ta trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ rời đi đi. Nam Hải nói một phen liền đem Hoa nhét vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực, tiếp theo cái khác tam thúc Hoa cũng đều lục tục nhét vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực. Thẩm Kiều An thấy đẩy nhưỡng bất quá, nghĩ hỏi một chút cái này Lý Thiếu là ai, liền nghe Nam Hải lại đột nhiên nói, chúng ta giống như nhận sai người. Chương 1825 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 16. Thẩm Kiều An thấy đẩy nhưỡng bất quá, nghĩ hỏi một chút cái này Lý Thiếu là ai, liền nghe Nam Hải lại đột nhiên nói, chúng ta giống như nhận sai người. Trung quanh không khí tức khắc động lại, không ít vây xem người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Hẳn là nữ hải kia mới đúng. Nam Hải nói một phen đoạt Thẩm Kiều An trong tay Hoa, tiếp theo mặt khác ba cái Nam Hải cũng lục tục đoạt trở về. Thẩm Kiều An sửng sốt, xoay người nhìn về phía mấy cái Nam Hải chạy tới phương hướng, liền thấy Thẩm Minh Y không biết khi nào bỏ đi giáo phục, ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo, vẽ một cái trang điểm nhẹ, ngay cả tóc cũng tỉ mỉ bậy lên. Nhìn Thẩm Minh Y gì nghe được Lý Thiếu hai chữ sau liền vui vẻ tiếp nhận rồi Hoa tươi. Mọi người không cấm vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Thẩm Kiều An. Không phải đưa cho nàng A, kia thật là xấu hổ. Không phải đưa cho nàng, nàng tiếp thu cái gì? Cũng quá tưởng nam nhân đuổi theo đi, cũng quá tưởng được đến Hoa đi. Nếu là người khác nói, đã sớm chịu không nổi, muốn toàn cái hầm ngầm chạy trốn, nhưng là Thẩm Kiều An từ trước đến nay ra mặt dày, nàng liền cố tình muốn nhìn Thẩm Minh Ý đang làm cái quỷ gì. Ân, tỷ tỷ. Ngươi cũng ở chỗ này à, vừa lúc ta muốn cùng bằng hữu đi ăn cơm, ngươi muốn cùng nhau sao? Thẩm Minh Y tiếp thu Hoa sau, cùng mấy cái nam sinh hàn huyên vài câu, liền thấy được một bên Thẩm Kiều An, mặt mang mỉm cười hào phóng khéo léo cười nói. À, đây là tỷ tỷ ngươi à, chắc không được cùng ngươi lớn lên giống như, còn đều họ Thẩm, chúng ta vừa mới còn nhận sai đâu. Nam Hải cười nói đến, không khí thoạt nhìn một mảnh hài hòa bộ dáng. Thẩm Kiều An lại hơi hơi gợi lên khỏe miệng, giống. Ngươi sợ là đôi mắt mù mới cảm thấy nàng cùng Thẩm Minh Y gì giống. Biết Thẩm Minh Y gì chính là muốn làm mọi người mặt đánh nàng mặt, làm tất cả mọi người biết muội muội so tỉ tỉ được hoan nghênh. Nhưng là Thẩm Kiều An cũng không phải dễ trọng, nàng như thế nào cũng sẽ không làm Thẩm Minh Y gì hảo quá. Ngươi không phải có bạn trai sao? Thẩm Kiều An tiến lên đi rồi hai bước nói. Thẩm Minh Y gì vội vàng giải thích, sớm đều phân. Thẩm Kiều An cười, không phải hôm qua mới nghe ngươi cùng ngươi bạn trai gọi điện thoại sao? Ngày hôm qua nàng đi ngang qua Thẩm Minh Y gì phòng thời điểm xác thật nghe được nàng có cùng nam sinh nói chuyện thiếm, lão công kêu dễ thân mật. Ngươi nói bậy. Thẩm Minh Y gì có chút khẩn trương kêu ra tiếng tới, lại phát hiện chính mình có chút thất thố, liền bình tâm tĩnh khi nói, đó là ta cùng Lý Thiếu ở gọi điện thoại, ngươi khả năng nghe lầm. Nói, ven đường ngừng một chiếc màu đen xe hơi. Vừa thấy đó là mẫu hàng hiệu tử khoản, Thẩm Minh Y cười rộ lên, đi thôi, tỷ tỷ cùng nhau cùng chúng ta ăn cơm, hôm nay Lý Ít nói ta tùy tiện ăn cái gì hắn mời khách đâu. Ta liền không đi. Thẩm Kiều An lắc đầu, xoay người rời đi vừa nói chuyện, ngươi cũng sớm một chút trở về đi, ba ba sẽ không làm ngươi ở bên ngoài ăn cơm chiều. Thẩm Minh Y liền nghe sửng sốt, tức khắc sắc mặt không hảo lên, ngươi lại phải cho ba ba mách lẻo. Thẩm Kiều An sắc mặt bất biến, bước chân không ngừng, thanh âm cực kỳ lười nhắc nói, ngươi đối ta bất nhân, vì sao phải cầu ta đối với ngươi có nghĩa? Thẩm Kiều An. Thẩm Minh Y ghi phẫn nộ ra tiếng, nàng cái này tỉ tỉ thật là thay đổi, trước kia tùy ý nàng khi dễ mềm yếu người, hiện tại mỗi một lần khi dễ nàng cư nhiên đều sẽ phản kích, loại cảm giác này thật sự là quá bực bội, nàng nhất định phải nghĩ cách đem Thẩm Kiều An áp chế đến gắt gao. Lý Thiếu từ trên xe xuống dưới sau, liền đi tới Thẩm Minh Y ở bên người, cười đến vẻ mặt ôn hòa nói, Thẩm tiểu thư, đi thôi, ta đã đính hảo nhà ăn. Cảm nhận được quanh mình đồng học hâm mộ ánh mắt, Thẩm Minh Y trong lòng về điểm này đối Thẩm Kiều An phẫn nộ tức khắc liền bị tự hào cùng đắc ý thay thế được. Hai người đang muốn lên xe, góc đường lại đột nhiên chuyển đến xe thể thao mổ tở thành, tiếp theo một chiếc màu đỏ cùng màu lam hàng hiệu xe thể thao xuất hiện ở cổng trường khẩu. Chương 1826 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 17. Một cái tao khí trôi đi, hai chiếc xe thể thao ngừng ở mọi người trước mắt. Thiên A, hai chiếc xe thể thao chính là toàn cầu hạn lượng khoản, ta chỉ ở tạp chất thượng gặp qua, không nghĩ tới sẽ ở trong đời sống hiện thực gặp được. Thực quý đi, 300 vạn, 500 vạn. Mua một chiếc xe, đây là nhiều có tiền. Đây là ai a? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta trường học? Mọi người đang ở kinh ngạc cảm thán rất nhiều, hai chiếc xe thể thao thượng liền phân biệt đi xuống tới một cái hai chân thon dài dung mạo hiên ngang nam nhân. Thi Tự Kiệt cùng Cát Luân vừa xuống xe liền ngăn chặn Thẩm Kiều An đường đi, Cát Luân dẫn đầu ôn hòa mở miệng, Thẩm tiểu thư, có thể mời ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến sao? Thẩm Kiều An ngẩng đầu liền thấy Cát Luân ngưỡng môi cười, sắc mặt trung lộ ra bình tĩnh cùng ôn hòa. Mà Thi Tự Kiệt ánh mắt xích quả quả, vẻ mặt sùng bái kinh hỉ, thanh âm mang theo hưng phấn, nữ thần, không nghĩ tới ngươi như vậy đẹp. Thẩm Kiều An nghe xong khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, biết hai người ra thế không tồi, chỉ cần muốn tìm, sớm muộn gì sẽ tìm được chính mình, chỉ là không tưởng bọn họ sẽ nhanh như vậy tìm được chính mình. Hảo! Thẩm Kiều An gật đầu, liền thượng Cát Luân xe. Hai chiếc xe thể thao tới mau rời đi cũng mau. Cổng trường vây xem bọn học sinh lại thật lâu không muốn rời đi, vẫn luôn thấp giọng thảo luận kia hai cái nam nhân là ai. Bị Thẩm Kiều An đoạt sở hữu nổi bật Thẩm Minh Y dưới sắc mặt xanh mét, vốn là muốn cho Thẩm Kiều An mất mặt, không nghĩ tới cái này chính mình mất mặt lại là ném lớn. Hàng hiệu hạn lượng xe thể thao cùng hàng hiệu xe rốt cuộc cái nào càng cao cấp chút, là cá nhân đều có thể đối lập ra tới A. Thẩm Minh Y dưới khí rầm rầm chân, không còn có dũng khí đại ở chỗ này. Chạy nhanh kéo Lý Thiếu rời đi. Đứng ở cổng trường khẩu hồi lâu Quân Mộ Hoa nhìn mắt Thẩm Minh Y dìa rời đi bóng dáng, lại đem tầm mắt rời về phía đã sớm chạy không ảnh hai chiếc xe thể thao, ánh mắt dần dần thâm trầm, tâm tình có chút u buồn. Không nghĩ tới ngươi còn ở học lớp 11. Trên xe Cát Luân đột nhiên mở miệng nói. Cảm thấy ta như vậy tuổi nhỏ không có khả năng có như vậy đại năng lực. Thẩm Kiều An nhìn kính chăn gió phía trước cảnh sắp nói. Cát Luân lắc đầu. Không nghĩ tới ngươi có cái loại này quyết đoán. Thẩm Kiều An một đốn, Cát Luân tiếp tục giải thích nói, mỗi lần cứu người với nước lửa, không e ngại địch nhân số lượng cùng cường đại, cứu người cũng không lưu lại tên họ. Nếu không phải ta cùng Thi Tự Kiệt có điểm của cải, thật đúng là tìm không thấy ngươi đâu. Nói Cát Luân nhìn mắt Thẩm Kiều An nói, loại này tính tình, chỉ sợ cùng tuổi ngươi rất khó làm được. Ngươi lại biết ta làm tốt sự liền thật sự không cầu hồi báo. Thẩm Kiều An xả hạ khỏe miệng nói, Cát Luân sửng sốt, có ý tứ gì? Ngốc sẽ ngươi sẽ biết. Cát Luân nội tâm tựa như miêu chảo giống nhau ngứa, tuổi này so với hắn nhỏ nhiều như vậy tuổi nữ hài, hắn cư nhiên đoán không ra đối phương suy nghĩ cái gì. Cát Luân từ trước đến nay bị người khen thông minh, thực sẽ giải đọc nội tâm, xem mặt đoán ý, hắn lại xem không hiểu Thẩm Kiều An suy nghĩ cái gì, trong lòng tức khắc liền cảm thấy Thẩm Kiều An càng thêm thần bí lên. Chờ hai người vừa xuống xe, Thẩm Kiều An liền thấy bọn họ nơi địa phương đúng là một gian ở vào sườn núi chỗ tư nhân biệt thự ngoại. Bị Thi Tự Kiệt cùng Cát Luân mang theo đi vào biệt thự sau, Thẩm Kiều An liền phát hiện to như vậy biệt thự phòng khách giờ phút này ngồi đầy người. Thi Tự Kiệt cười nói, Thẩm tiểu thư, hoan nghênh ngươi đi vào hộ vệ đội căn cứ địa, ta đại biểu hộ vệ đội toàn thể 89 người tự đáy lòng hoan nghênh ngươi đã đến. Chương 1827 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 18. Thi Tự Kiệt cười nói, Thẩm tiểu thư, hoan nghênh ngươi đi vào hộ vệ đội căn cứ địa, ta đại biểu hộ vệ đội toàn thể 89 người tự đáy lòng hoan nghênh ngươi đã đến. Thấy Thẩm Kiều An tới, trong phòng khách, hộ vệ đội rất nhiều người đều đứng lên. Thẩm Kiều An giống mọi người gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, nàng nhìn về phía Thi Tự Kiệt cùng Cát Luân nói, các ngươi mang ta tới nơi này có chuyện gì sao? Chúng ta tưởng mời ngươi gia nhập chúng ta hộ vệ đội. Cát Luân tiến lên một bước. Sắc mặt nghiêm túc nói, Thẩm Kiều An tuần tra một vòng sau nói, chính như ngươi theo như lời ta tuổi còn nhỏ, mà các ngươi đại đa số tuổi đều không nhỏ, ta thật là thích hợp cùng các ngươi cùng nhau hành động. Thi Tự Kiệt đối với Thẩm Kiều An làm một cái tự cho là phi thường xoáy khí tư thế, chỉ vào nàng nói, tuổi tuy nhỏ, nhưng là ngươi năng lực lại là mạnh nhất. Cát Luân gật gật đầu, không tồi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là ngươi dị năng thực lực xác thật là hộ vệ trong đội mạnh nhất. Hiện tại chúng ta vẫn luôn cùng Hắc Hổ Bang đánh du kích chiến, không dám chính diện xung đột, tất cả đều là bởi vì lấy chúng ta thực lực hoàn toàn không thể cùng Hắc Hổ Bang chống lại. Nghe nói Hắc Hổ Bang có dị năng bang chúng nhân số đã đạt tới 300 trở lên. Nghe được này, Thi Tự Kiệt sắc mặt nghiêm túc lên, trước mắt tình thế đã thực nghiêm túc, nếu là chúng ta còn không thể ước thúc đến Hắc Hổ Bang, toàn bộ thành phố A đều sẽ lộn xộn. Thành phố A lộn xộn sau. Chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ cũng sẽ lộn xộn. Cho nên, loại này cũng không phải là trò đùa sự, chúng ta là vì một quốc gia tương lai ở chiến đấu. Cát Luân nói chờ mong nhìn Thẩm Tiểu An, hộ vệ đội có ngươi gia nhập, chúng ta đả kích hắc hổ bang sẽ như hổ thêm cánh. Thẩm Tiểu An gật gật đầu, nàng đương nhiên biết hộ vệ đội làm không phải đơn giản trừ bạo an dân nhiệm vụ, mà là vì toàn bộ thành phố A, toàn bộ Hoa Hạ, về sau thậm chí là vì toàn bộ thế giới ở chiến đấu. Gia nhập hộ vệ đội có thể, nhưng là ta lại một cái yêu cầu. Thẩm Tiêu An mở miệng nói. Thi Tử Kiệt nghe xong mặt lộ vẻ kinh hỉ, hai mắt đều sáng lên, cái gì yêu cầu? Ta phải làm hộ vệ đội đội trưởng. Toàn trường một tĩnh, tức khắc liền vang lên mọi người thấp giọng khe khẽ nói nhỏ. Nàng một cái tiểu cô nương. Làm chúng ta đội trưởng. Nàng biết như thế nào tác chiến chỉ huy sao? Nàng biết như thế nào trấn an thương vong sao? Mới đọc cao trung đi, còn không có thành niên đi, một cái trẻ vị thành niên quản chúng ta. Cát Luân cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu tới. Hắn vội vàng mở miệng nói, trước kia hộ vệ đội không có đội trưởng, đều là mấy cái đại biểu cộng đồng thương thảo sự tình. Huống hồ, ngươi tuổi còn như vậy tiểu, có chút không thích hợp. Tuổi tuy nhỏ, nhưng là năng lực lại là mạnh nhất. Thẩm Kiều An đem mới vừa rồi hai người lời nói dọn ra tới, địa vị cao từ trước đến nay là cường giả đến chi, chẳng phân biệt tuổi cùng nam nữ. Ta biết ta đột nhiên mở miệng muốn đội trưởng vị trí, các ngươi sẽ không phục không cam lòng không đồng ý, ta hôm nay buổi tối sẽ làm các ngươi tâm phục khẩu phục. Thẩm Kiều An vừa nói xong, mọi người lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, có tức giận người còn cao giọng mở miệng nói, này nữ hoa thật là thật lớn khẩu khí. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, đêm nay ngươi như thế nào làm chúng ta tâm phục khẩu phục. Nếu là không điểm làm, liền ngoan ngoãn đi theo các ca ca phía sau trốn tránh đáng khinh cứu người, ha ha ha. Không được nói, vẫn là về nhà hảo hảo đọc sách, các ca ca sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Đối mặt mọi người không tin cùng chào phúng, Thẩm Tiểu An một chút đều không khí đạm nhiên tự nhiên đứng ở tại chỗ. Thi Tử Kiệt cùng Cát Luân đối nhìn thoáng qua, đều ở đối phương trong mắt thấy được không tin, một cái cao nhị nữ sinh. Thật sự có cái kia năng lực làm cho bọn họ này đàn đại lao ra lau mắt mà nhìn. Chương 1828 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 19. Thi Tử Kiệt cùng Cát Luân đối nhìn thoáng qua, đều ở đối phương trong mắt thấy được không tin. Một cái cao nhị nữ sinh, thật sự có cái kia năng lực làm cho bọn họ này đàn đại lao ra lau mắt mà nhìn. Một đám người đều là thành phố A có uy tín danh dự nhân vật, rất nhiều người tuy rằng mặt ngoài không có gì phản ứng, nhưng là trong lòng lại là không phục. Cho nên đoàn người ăn xong ở biệt thự ăn xong phong phú cơm chiều, liền mang theo xem kịch vui tâm thái, cùng nhau ra cửa. Muốn chứng minh ta năng lực, yêu cầu mọi người đều tạm thời nghe ta. Thẩm Tiêu An vừa đi vừa nói chuyện nói. Có thể, bất quá ngươi đi phương hướng không phải phố Tây phương hướng. Cát Luân gật đầu nói, thấy Thẩm Tiêu An đi chính là tương phản phương hướng vội vàng ngăn cản nói. Phố Tây chỉ là hắc hổ bang một ít không nghe lời bang chúng tiểu đánh tiểu nháo địa phương, chỉ có muốn trả hộ vệ đội người cảnh báo mới có thể phái năng lực mạnh mẽ người đi. Nói Thẩm Tiểu An đốn hạ, ánh mắt sâu thẳm, đi nơi đó chứng minh thực lực của ta. Thật sự là quá coi thường ta. Cát Luân bị nói chấn động, phố Tây là hắc hổ bang thành viên tiểu đánh tiểu nháo. Bọn họ chính là rất nhiều lần suýt nữa đem mệnh chôn vùi ở nơi đó, chôn đen bang thực lực như vậy cường sao. Vẫn là nói thực lực của bọn họ quá yếu. Như vậy nghĩ Cát Luân trong lòng hụt hẫng. Chúng ta đây hiện tại là muốn đi đâu? Thi Tử Kiệt nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, mở miệng dò hỏi. Đi Đông Giao, nơi đó là hắc hổ bang dị năng giả huấn luyện doanh trong đó một cái huấn luyện căn cứ. Thẩm Tiêu An trầm giọng nói. Mọi người đều là cả kinh, cái gì, hắc hổ bang tốc độ nhanh như vậy, đã thành lập huấn luyện căn cứ. Thẩm Tiêu An không nói chuyện. Hắc hổ bang lão đại muốn xưng bá thiên hạ, tự nhiên là chuyện gì đều khua chiêng gõ mọ chủ bị khai. Nhưng là đánh giá thời gian, Long Tổ cũng là gần nhất một đoạn thời gian thành lập lên, hẳn là nếu không bao lâu là có thể tìm tới hộ vệ đội. Cho nên Thẩm Kiều An cần thiết mau chút lên làm hộ vệ đội đội trưởng, như vậy lên làm Long Tổ một đội đội trưởng thậm chí tổng đội đội trưởng mới càng có cơ hội. Thẩm Kiều An mang theo đoàn người đi tới Đông Giao, rất xa liền rừng. Bọn họ không dám dựa đến thân cận quá, một phương diện nhân số quá nhiều, dễ dàng bị phát hiện, một phương diện ly huấn luyện căn cứ càng gần, theo dõi cùng bắt tay càng nghiêm khắc. Cát Luân, ngươi tìm cái lôi điện phương diện dị năng giả đem căn cứ nội điện đoạn rớt. Thẩm Kiều An nhìn phía dưới đen như mực căn cứ, trừ bỏ đèn đường ngoại, chỉ có mấy gian phòng còn đèn sáng. Hảo. Cát Luân gật gật đầu, lập tức đi xuống tìm người. Thi Tự Kiệt, ngươi đem hộ vệ đội thành viên thông qua bất đồng dị năng phân ra tới, hỏa hệ tạm thời ngồi canh ở căn cứ bên trái, thủy hệ ngồi canh ở căn cứ bên phải, cái khác dị năng đi theo ta ngồi canh ở căn cứ cổng lớn, tùy thời chuẩn bị vọt vào đi. Nói xong, Thẩm Kiều An lại bổ sung nói, nhớ kỹ, đánh vượng liền hảo, không cần giết chết. Thông qua tự thân thức tỉnh dị năng giả cũng không thể tùy tiện bị giết đã chết, đời trước, đúng là nhân loại thế giới xuất hiện quái vật so dị năng giả còn nhiều, mới làm nhân loại thế giới một lần gặp phải bị hủy diệt nguy hiểm, cho nên hắc hổ bang này đó dị năng giả không thể giết, trực tiếp giao cho quốc phòng bộ giam giữ lên liền hảo. Tuy rằng đối với Thẩm Kiều An nói không giết người có chút hoang mang, cuối cùng vẫn là đồng ý gật đầu, rốt cuộc Thi Tự Kiệt cùng mọi người đều không phải tội ác tày trời, giết người như ma người. Tất cả nhân viên kiểm kê xong sau, Thẩm Kiều An ý bảo Cát Luân làm người cắt điện. Cương đại điện lưu đánh sâu vào điện cọc sau, căn cứ tức khắc liền lâm vào hắc ám. Thẩm Kiều An đối với đi theo nàng phía sau mọi người vây vây tay, xông lên đi. Chương 1829 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 20. Cương đại điện lưu đánh sâu vào điện cọc sau, căn cứ tức khắc liền lâm vào hắc ám. Thẩm Kiều An đối với đi theo nàng phía sau mọi người vây vây tay, xông lên đi. Theo Thẩm Kiều An mang theo mọi người vọt đi lên, canh giữ ở bên trái hỏa hệ dị năng giả bắt đầu đối với căn cứ bên trái phòng ốc phát động hỏa cầu, tức khắc bên trái phòng ốc liền đốt thành một mảnh biển lửa. Vừa khéo chính là, bên trái phòng ở nội trụ tất cả đều là một hệ dị năng, bị hỏa như vậy một nướng tức khắc cảm thấy toàn thân vô lực, chỉ dám chật vật chạy ra ký túc xá tới. Bên phải phòng ốc ở dị năng giả nghe được động tĩnh, tức khắc từ trong phòng lao tới, liền tưởng tiến lên cùng Thẩm Kiều An dẫn dắt người đối chiến. Chính là bọn họ vừa mới lao tới, đã bị mai phục tại phía bên phải hộ vệ đội viên tập kích, từng đợt thủy hệ dị năng vọt tới bọn họ trên người, lòng bàn tay ngưng tụ hỏa cầu tức khắc bị một đám tới tát, đối thượng làm cho bọn họ một chút năng lực phản kháng đều không có. Thẩm Kiều An dẫn theo hộ vệ đội người tiến vào sau, liền bắt đầu rồi một hồi hỗn chiến, nhưng là nàng cũng không có tham dự chiến đấu bao lâu. Cầm Thiên Huyễn Kiếm dẫn đầu liền đi vào căn cứ, đi tìm huấn luyện viên đi. Nàng nhớ rõ không sai nói, căn cứ này là mới bắt đầu dị năng huấn luyện căn cứ, cho nên cũng không có các thuộc tính dị năng huấn luyện viên tỏa chấn huấn luyện, chỉ chưa một vị kim loại tính huấn luyện viên ở. Thẩm Kiều An đi vào căn cứ phòng không bao lâu, liền gặp phải một cái hung thần ác sát trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân 1m8 người cao to, dáng người to lớn, cả người đều là cơ bắp. Chỉ là đi đường đều sẽ làm người cảm thấy đất rung núi chuyển. Thẩm Kiều An nắm thật chặt trong tay Thiên Huyễn Kiếm, cẩn thận lui về phía sau vài bước, cùng đối phương vẫn duy trì tương đối an toàn khoảng cách. Hộ vệ đội người, như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Trung niên nam nhân hai mắt một ngừng, song quyền nắm chặt hét lớn một tiếng, tức khắc toàn thân trên dưới liền đều biến thành màu hoàng kim, một câu cũng không có nói, đối với Thẩm Kiều An đó là một quyền qua đi. Thẩm Kiều An nhanh chóng xoay người né tránh, linh hoạt thân mình né tránh sau còn không quên ngưng kết ra một cây nhánh cây, một phen liền đem trung niên nam nhân cấp vướng ngã ở trên mặt đất. Trung niên nam nhân trực tiếp ngã trên mặt đất ăn cái cẩu gặm bùn, hắn tức khắc liền nổi giận, đáng giận tiểu nha đầu, ta muốn giết ngươi. Nói trung niên nam nhân liền bò lên lại hướng tới Thẩm Kiều An vọt lại đây, chính là vô luận như thế nào, Thẩm Kiều An đều không hoàn thủ. Vẫn luôn đều không nói một tiếng tránh né trung niên nam nhân công kích. Vô luận trung niên nam nhân như thế nào mau chuẩn tàn nhẫn công kích, Thẩm Kiều An đều thông qua nhánh cây cùng nhánh cây chi gian qua lại nhảy lên tránh né. Xem thời gian không sai biệt lắm, Thẩm Kiều An trực tiếp dùng nhánh cây đem trung niên nam nhân cả người đều bao vây lên. Trung niên nam nhân đang muốn dãy rủa lại phát hiện hắn cả người đều không có sức lực, hơn nữa nguyên bản mạ vàng làn da cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn dại ra nhìn Thẩm Kiều An, chỉ thấy đối phương vẻ mặt tà khí câu môi cười, trung niên nam nhân tức khắc vẻ mặt khiếp sợ. Nàng cố ý, biết rõ chính mình đánh không thắng liền cố ý bất hòa hắn đánh, cuối cùng chờ hắn năng lượng hao hết mới bắt đầu động thủ. Còn tuổi nhỏ thật là, thâm cơ sâu nặng a, là hắn quá khinh địch. Chờ Thẩm Kiều An kéo trung niên nam nhân sau khi rời khỏi đây, bên ngoài chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, xuất kỳ bất ý đánh lén. Tả hữu hai sườn chặn đường cùng vây công, không có làm một cái hắc hổ bang thành viên chạy ra căn cứ. Trong chiến đấu thương vong cũng không lớn, 130 người, cuối cùng bắt được 121 người. Phòng ốc bị hừng hực lửa lớn thiêu đốt chung, nóng bỏng chiếu sáng rượu ở mỗi cái hộ vệ đội thành viên trên mặt, bọn họ có chút không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Kiều An, đây là một cái thế nào nữ hài a, cư nhiên ngày đầu tiên liền trợ giúp bọn họ bắt sống đối phương 121 người. Chương 1830 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 21. Phòng ốc bị hừng hực lửa lớn thiêu đốt chung, nóng bỏng chiếu sáng rượu ở mỗi cái hộ vệ đội thành viên trên mặt, bọn họ có chút không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Kiều An, đây là một cái thế nào nữ hài a, cư nhiên ngày đầu tiên liền trợ giúp bọn họ bắt sống đối phương 121 người. Phải biết rằng, dĩ vãng hộ vệ đội không có chuyên nghiệp huấn luyện, rất nhiều chiến đấu kỹ xảo đều là dựa vào chính mình sở soạn ra tới. Trước kia đối thượng thực lực mạnh mẽ hắc hổ bang bang chúng, đều là một đôi tam bọn họ mới có thắng năm chắc. Một đôi tam là đối phương một người, bên ta ba người. Hiện tại, cùng Thẩm Kiều An bọn họ tổng cộng mới 90 cá nhân A, đối thượng đối phương 130 nhiều người cư nhiên thắng, vẫn là bắt sống. Kim huấn luyện viên. Bị nhánh cây bó kín mít hắc hổ bang thành viên có người thấy được bị Thẩm Kiều An buộc chặt trụ trung niên nam nhân, lộ ra kinh ngạc ánh mắt tới. Kim huấn luyện viên như vậy cường, cư nhiên cũng bị bắt. Nay hộ vệ đội người khi nào biến lợi hại như vậy? Khó trách chúng ta sẽ bị trảo, nhân ra đem chúng ta huấn luyện viên đều đánh thắng. Nghe bọn tù binh ríu rít cái không ngừng, hộ vệ đội các thành viên trong lòng lại cực kỳ cao hứng. Bọn họ bao lâu không có thắng được như vậy hoàn toàn qua, thắng được như vậy đại khoái nhân tâm qua. Xảo cái gì xảo, đều cho ta đem miệng nhắm lại. Thi tử kiệt đá hạ mấy người chân. Đôi mắt chừng ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó véo mị nhìn về phía Thẩm Tiểu An, nữ thần ngươi thật là quá lợi hại, nhiều người như vậy, ngươi động động mồm mép là có thể đem bọn họ cấp bát. Thẩm Tiểu An cười nói, này đó đều là vừa rồi kích phát dị năng người, đối dị năng còn không phải rất quen thuộc tự thân năng lượng khống chế cũng cân đối, cho nên ta mới có nắm chắc hôm nay có thể thắng. Nói nữa, lần này có thể bắt được hắc hổ bang nhiều như vậy dị năng giả cũng không riêng dựa ta. Đều là bởi vì đại gia phối hợp. Khiêm tốn. Cát Luân tiến lên, nhìn Thẩm Kiều An con ngươi tràn đầy ý cười. Thẩm Kiều An đối với Cát Luân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bị trói trên mặt đất các bang chúng nói, này đó hắc hổ bang thành viên cần thiết ở hừng đông phía trước rời đi, đưa đi quốc phòng bộ tốt nhất, bằng không lại một chút, bị hắc hổ bang những người khác đã biết, đại gia liền đều đi không được. Cát Luân gật gật đầu, hảo, ta lập tức an bài người rời đi. Này liền liên hệ quốc phòng bộ người. Thẩm Kiều An cơ hồ hừng đông thời gian mới trở về nhà, một hồi về đến nhà liền nhìn đến Thẩm Ba nằm ở trên sofa ngủ rồi, trên người chỉ che lại điều thảm mỏng, hiển nhiên là đợi nàng cả đêm. Nghe được động tĩnh, Thẩm Ba vốn dĩ liền thiển miên tức khắc liền bị mở cửa thanh âm đánh thức. Đã trở lại, đi nơi nào? Thẩm Ba xoa nắn hạ đôi mắt, thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn. Thẩm Ba nhất định lo lắng nàng một buổi tối. Thẩm Kiều An trong lòng không khỏi áy náy lên. Có một ít chuyện quan trọng phải làm. Quan trọng đến một chiếc điện thoại không tiếp, một chiếc điện thoại cũng không cho trong nhà đánh sao. Thẩm Ba đột nhiên đứng lên, thanh âm cũng cất cao không ít. Thẩm Kiều An hít vào một hơi, liền nói, Ba, thực xin lỗi, lần này là ta không có tưởng chú đáo. Ta biết ngươi là cái nghe lời hiểu chuyện hài tử, ngày thường là ta đối với ngươi không đủ quan tâm. Thế cho nên không biết ngươi ngày thường đều làm chút cái gì, lần này liền tính, không có lần sau. Thẩm Ba nói đối với Thẩm Kiều An xua xua tay, liền nói, hôm nay cuối tuần, liền về phòng hảo hảo ngủ một giấc đi. Nói chính hắn cũng chuẩn bị đi vào phòng. Thẩm Kiều An lại lắc đầu, Ba, ngươi chờ một chút, nóc sẽ trong nhà có khách nhân bái phòng, tưởng cùng ngươi nói chuyện. Chương 1831 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 22. Thẩm Kiều An lại lắc đầu, Ba, ngươi chờ một chút, nóc sẽ trong nhà có khách nhân bái phỏng, tưởng cùng ngươi nói chuyện. Mà, Thẩm Ba sửng sốt, kinh ngạc nói, có khách nhân. Chờ Cát Luân mang theo bí thư tới cửa sau, Thẩm Ba mới biết được chính mình cái này luôn luôn nội hướng không yêu giao bằng hữu nữ nhi, cư nhiên sẽ nhận thức quốc gia phương diện người. Cát Luân nhìn thấy Thẩm Ba việc đầu tiên đó là Vân An, mấy người ngồi xuống sau mới đi thẳng vào vấn đề nói, ta kêu Cát Luân. Là thành phố A hộ vệ đội công việc bên trong đại biểu, hôm nay ta tới là đại biểu đội hộ vệ đội mời Thẩm Kiều An Thẩm Tiểu Thư trở thành hộ vệ đội đội trưởng, đồng thời cùng ngài ký kết bảo mật hiệp nghị, hy vọng ngài về sau duy trì chúng ta công tác. Thẩm Ba nghe được có chút ốc, cái gì hộ vệ đội, cái gì bảo mật hiệp nghị. Cát Luân đem hộ vệ đội công tác đại khái nói hạ sau, lại đề ra Hạ Thẩm Tiểu An có người khác không có kinh người thiên phú, cụ thể lại đề cập đến càng cao cấp cơ mật, không tiện nhiều lời. Thẩm Ba nghe trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường như vậy một cái bình phàm không thích nói chuyện thậm chí không có tiểu nữ nhi xuất sắc Thẩm Tiểu An, cư nhiên sẽ là lợi hại như vậy nhân vật, còn phải làm hộ vệ đội đội trưởng. Đối Thẩm Ba quả thực là một hồi không nhỏ đánh sâu vào. Thiêm bảo mật hiệp nghị Cát Luân tính toán làm phu thê hai bên đều thiêm, liền làm Thẩm Ba gọi tới Trần Tuyết Cầm. Trần Tuyết Cầm đang nghe đến Thẩm Tiểu An muốn đảm nhiệm hộ vệ đội đội trưởng thời điểm, kinh ngạc nhìn Thẩm Tiểu An liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt rời về phía Cát Luân. Kia xin hỏi ta tiểu nữ nhi hay không cũng có thể gia nhập hộ vệ đội đâu? Cát Luân tươi cười ấm áp lắc đầu, không thể. Vì cái gì không thể? Trần Tuyết Cầm muốn tận lực tranh thủ. Rốt cuộc đây chính là quốc gia tổ chức hộ vệ đội, Thẩm Minh Y lìa gia nhập nói không chừng sẽ có chỗ tốt gì, ta đại nữ nhi đều gia nhập, vì cái gì tiểu nữ nhi không thể, ngày thường muốn làm cái gì nàng sẽ không nói có thể học. Trần nữ sĩ, ngươi vừa mới khả năng không có nghe hiểu ta ý tứ. Cát Luân lễ phép giải thích nói, Thẩm Tiểu An Thẩm Tiểu Thư là có thường nhân không có đặc thù năng lực, chúng ta hộ vệ đội chỉ tuyển nhận loại này đặc thù năng lực người. Thẩm tiểu thư nàng đặc thù năng lực so với chúng ta bất luận kẻ nào đều cường, cho nên đảm nhiệm vì đội trưởng. Theo ta được biết, ngài tiểu nữ nhi cũng không có phương diện này đặc thù năng lực, cho nên vô luận như thế nào đều là học không được. Nghe xong Cát Luân nói, Trần Tuyết Cầm không cam lòng dựa trở về trên sofa. Nàng trong lòng rất là khó chịu, rõ ràng ngày thường nàng đã dùng hết thể biện pháp, làm Thẩm Minh Y ở Thẩm Ba trước mặt biểu hiện so Thẩm Kiều An ưu tú. Cho nên Thẩm Ba mới rõ ràng đối trả y thì sủng ái có thêm. Loại tình huống này rằng có mười mấy năm, không nghĩ tới một chút liền bị cái này đại biểu cho quốc gia hộ vệ đội người đánh vỡ. Đều bị quốc gia cấp tán thành, thuyết minh nàng so với người bình thường muốn ưu tú, vẫn là đội trưởng, thuyết minh Thẩm Tiểu An An so phi người thường còn muốn ưu tú. Trần Tuyết Cầm chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy, nàng nhiều như vậy trả giá chẳng lẽ liền như vậy phó mặc sao. Thiêm hảo tự sau. Cát Luân liền đứng lên, cuối cùng dặn dò nói, hộ vệ đội công tác yêu cầu tùy chuyển tùy đến, hy vọng hai vị về sau tận khả năng nhiều cho duy trì cùng phương tiện. Thẩm Ba cười mặt đều phải lạ, nhất định, nhất định. Đội trưởng. Cát Luân sau khi nói xong, liền xoay người lại đối với Thẩm Kiều An cung kính nói, ta đây đi trước. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hảo, buổi tối thấy. Buổi tối thấy. Chờ Cát Luân đi rồi. Trần Tuyết Cầm sắc mặt phức tạp nhìn mắt Thẩm Kiều An, liền đi hướng Thẩm Minh Y về phòng, nha đầu này đều khi nào, cư nhiên còn đang ngủ, cả ngày không biết nỗ lực, khi nào bị người khác siêu việt cũng không biết. Chương 1832 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 23. Tiếp theo liền nghe được Trần Tuyết Cầm khó chịu bang bang tiếng đập cửa, Thẩm Ba xem xét Trần Tuyết Cầm liếc mắt một cái, liền đối với Thẩm Kiều An nói, trở về phòng ngủ đi. Sau đó lại hướng tới Trần Tuyết Cầm đi qua đi. Thanh âm hơi mang không kiên nhẫn, nhỏ giọng điểm, không cần quấy rầy đến Kiều Kiều ngủ. Thẩm Kiều An nghe được thanh âm, khoe miệng nhịn không được co giật một chút, Kiều Kiều. Đây là mấy trăm năm trước mới kêu nàng quá xưng hô à, tiểu học thành tích đến lớp đệ nhất thời điểm đi. Trần Tuyết Cầm tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, Thẩm Kiều An tuy rằng không có nghe được cái khác động tĩnh, nhưng là nàng vẫn là rõ ràng cảm nhận được Trần Tuyết Cầm ủy khuất. Không có một chút áy náy. Nàng trong lòng thậm chí còn có một chút tiểu kích động, Thẩm Kiều An nhún nhún vai, tắm rửa một cái liền trở về phòng ngủ. Bởi vì là cuối tuần, cho nên Thẩm Kiều An trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều tam điểm mới rời giường. Cái gì sao? Rõ ràng Thẩm Kiều An ngủ đến bây giờ còn không có khởi, vì cái gì chỉ kêu ta làm bài tập. Thẩm Kiều An tỉnh lại vừa mở ra cửa phòng liền nghe được Thẩm Minh Ý gì cực cụ hoán giận thanh âm. Vì cái gì? Liên bởi vì ngươi tỉ so ngươi có tiền đồ. Trần Tuyết Cầm có chút hận sắt không thành thép nói, ngươi nói ngươi, từ nhỏ đến lớn ta hoa bao nhiêu tiền bồi dưỡng ngươi, ngươi như thế nào vẫn là này phó quỷ đức hạnh. Thẩm Kiều An ra tới sau, Trần Tuyết Cầm tức khắc liền không nói, Thẩm Minh Y lìa dùng một cổ oán hận ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An trực tiếp làm lơ nàng ăn thịt người ánh mắt, sau đó tiến toilet rửa mặt, 5 giờ chung nàng yêu cầu đi biệt thự cùng hộ vệ đội người thương lượng sau này phát triển. Thu thập xong, Thẩm Kiều An liền ngồi xe đi biệt thự, đến thời điểm hộ vệ đội người đã đều chờ ở nơi nào, bọn họ nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng cùng tối hôm qua nhìn nàng bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Khinh thường không tin không khẳng định, trực tiếp bị hy vọng ngưỡng mộ còn có bội phục sở thay thế. Thẩm Tiêu An lần đầu tiên lấy hộ vệ đội đội trưởng danh nghĩa mở họp, trừ bỏ nàng chính mình những người khác cũng rất coi trọng. Hộ vệ đội người sở dĩ đối thượng Hắc Hổ Bang dị năng giả thắng không xuống dưới, trọng điểm liền ở chỗ Hắc Hổ Bang có thể ở bên ngoài hành tẩu dị năng giả đều là từ căn cứ huấn luyện ra, hộ vệ đội người lại không có thông qua hệ thống huấn luyện cùng huấn luyện, ở tác chiến thượng là thực có hại. Cho nên Thẩm Kiều An liền trước làm một nửa người tiến hành huấn luyện, một nửa người chỉnh thể xuất động, đi ra ngoài hộ vệ thành phố A an toàn. Đến nơi huấn luyện viên là ai? Đương nhiên đó là Thẩm Kiều An bản nhân. Cát Luân vẫn luôn thực nghi hoặc, Thẩm Kiều An tuổi như vậy tiểu, cũng vừa mới kích phát dị năng không lâu, vì cái gì sẽ hiểu được huấn luyện? Liên bọn họ cũng không biết Hắc Hổ Bang huấn luyện căn cứ ở địa phương nào, Thẩm Kiều An vì sao lại sẽ biết? Vấn đề này Cát Luân tự nhiên hỏi qua Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu An đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, mà là rất là thần bí nói, ngươi không biết mỗi người trong lòng đều có một cái không thể cho ai biết bí mật sao. Nàng như vậy vừa nói Cát Luân liền càng cảm thấy đến Thẩm Tiểu An thần bí. Cuối tháng, trường học bắt đầu rồi khẩn trương cuối kỳ ôn tập, Thẩm Tiểu An nguyên bản tưởng trang trang bộ dáng ôn tập hạ, lại không nghĩ rằng thành phố A thị trưởng quân có luôn bị Hắc Hổ Bang người bắt cóc. Thẩm Kiều An nghe thấy cái này tin tức thời điểm, lăng hạ, đời trước quân có luân cũng không có bị bắt cóc ca, này một đời là nơi nào xuất hiện vấn đề. Quan trọng nhất chính là, cái này quân có luân vẫn là nam chủ quân mộ hoa 33. Chương 1833 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 24. Quan trọng nhất chính là, cái này quân có luân vẫn là nam chủ quân mộ hoa 33. Quân mộ hoa, nhớ tới nam chủ tên Thẩm Kiều An sửng xuất hạ. Xem nhẹ rất nội tâm rất nhỏ dung chuyển nàng nhìn chung quanh hạ bốn phía, thấy chúng đồng học đều vùi đầu ôn tập, trong phòng học an tĩnh đến không được. Bởi vì là tự học khóa, trong phòng học cũng không có lao sư, Thẩm Kiều An từ trên chỗ ngồi xuống dưới, liền miêu thân mình chậm rãi từ cửa sau chuẩn ra phòng học. Cửa chính tự nhiên không thể ra, Thẩm Kiều An liền đi vào góc tường, dùng thấu thị nhìn hạ ngoài tường tình huống, thấy trên đường phố không có lui tới người đi đường sau. Thẩm Kiều An tay phải nhất chiêu, nhánh cây điên cuồng trừng ra, chi đầu quấn quanh ở nhánh cây thượng sau Thẩm Kiều An dùng sức rung động chân vừa dẫm liền bay vọt ra vách tường. Thẩm Kiều An vô quần thượng hôi, liền hướng người nhiều địa phương đi, tùy tay chiêu một chiếc xe taxi sau nàng đi Quảng Mậu Cao Úc. Quảng Mậu Cao Úc là A sự kinh tế tài chính trung tâm khu vực, Hắc Hổ Bang người cực kỳ hung hăng ngang ngược, trực tiếp tiềm nhập Cao Úc muốn trảo quân mộ hoa làm con tin. Vọng tưởng khống chế toàn bộ thành phố A kinh tế. Bởi vì đối phương có dị năng giả, cho nên tuy rằng ưu tú nhất bộ đội đặc chủng đã tới, lại vẫn là không hề có biện pháp đem quân có luân cấp cứu ra, hộ vệ đội người liền khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Nhưng là bọn họ đối phương diện này kinh nghiệm không đủ, đối phương lại thật sự giàu hoạt, lúc này mới bất đắc dĩ hô còn ở đi học Thẩm Kiều An lại đây. Nữ thần như thế nào còn không qua tới, quân có luân không biết ở bên trong tình huống thế nào. Đều một giờ. Thi Tự Kiệt nhìn mắt đồng hồ có chút nôn nóng nói. Cát Luân đồng dạng cau mày, lại còn không vọng sửa đúng nói, muốn kêu đội trưởng. Đều khi nào, còn phân cái gì xưng hô sao? Thi Tự Kiệt nói đột nhiên ngạc nhiên đắc đạo, đội trưởng cho ta gọi điện thoại. Cát Luân sửng sốt, có chút khó chịu đến nói thầm nói, như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Đội trưởng, ngươi đến nơi nào? Cái gì, ngươi đã đi vào? Như thế nào bất hòa chúng ta thương thảo hạ chiến lược? Nga, hảo, hảo, hảo. Thi Tự Kiệt điểm rất nhiều lần đầu sau liền cắt đứt điện thoại. Cát Luân tưởng nói mấy câu, lại thấy Thi Tự Kiệt cắt đứt điện thoại, không khỏi nôn nóng nói, đội trưởng nói như thế nào? Tuy rằng Thẩm Kiều An mới học lớp 11, nhưng là hắn lại đối mặt danh tin tưởng Thẩm Kiều An, hắn thậm chí cảm thấy có Thẩm Kiều An ở địa phương liền không có không thể giải quyết sự. Đội trưởng làm ta đem Quảng Mậu Cao Úc nội đều phủ kín nước mềm bùn đất, sau đó làm ngươi mang theo một nửa người thượng cao lầu thủ phục kích. Thi Tự Kiệt nói, Cát Luân nhíu mày có chút không hiểu Thẩm Kiều An vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là xuất phát từ Thẩm Kiều An lần trước ở căn cứ nội xinh đẹp phục kích, cùng xuất phát từ đối đội trưởng tín nhiệm, Cát Luân lập tức an bài một bộ phận người tiếp tục canh giữ ở tại chỗ, một bộ phận người đi theo hắn thượng một khác chỗ cao lầu phục kích. Thẩm Kiều An treo nhánh cây thượng 32 lâu, thông qua thấu thị thấy được 32 lâu sở hữu tình huống. Mỗi cái địa phương đều có Hắc Hổ Bang thành viên gác, bên phải thủ vệ đặc biệt nghiêm ngặt, Thẩm Kiều An suy đoán quân có luân khả năng liền ở bên kia. Chính là nàng dùng thấu thị xem xong rồi chỉnh tầng lầu đều không có nhìn thấy quân có luân ở nơi nào, đột nhiên thấy nghi hoặc đồng thời, Thẩm Kiều An nghĩ tới một loại dị năng, ẩn thân dị năng. Cho nên lập tức nàng liền làm thi tự kiệt ở đại lâu nội thậm chí chung quanh đều trải lên ướt mềm bùn sa, như vậy có người đạp lên mặt trên đi ra dấu chân liền có thể biết được. Nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Kiều An giấu ở trong một góc lẳng lặng quan sát đến 32 lâu sở hữu trạng huống. Thẳng đến có người lấy ra dù để nhảy bao, Thẩm Kiều An lập tức liền cảnh giác lên. Nhìn dù để nhảy bao trống rỗng chi gian biến mất không thấy, Thẩm Kiều An liền biết đó là ẩn thân dị năng giả tính toán mang theo quân có luân rời đi. Chương 1834 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 25. Nhìn dù để nhảy bao trống rỗng chi gian biến mất không thấy, Thẩm Kiều An liền biết đó là ẩn thân dị năng giả tính toán mang theo quân có luân rời đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên, không màng bại lộ thân phận tiến lên một tay đem nhánh cây ném qua đi. Nàng phi thường vận may cảm nhận được nhánh cây quấn quanh ở đối phương trên người, vừa định dùng sức lôi kéo, đem người cấp kéo trở về, lại bị Hắc Hổ Bang thành viên phát hiện tung tích, vô số dị năng một cổ não tạc tới. Thẩm Kiều An không có cách nào chỉ có thể nhanh chóng tránh né, hơn nữa nhanh chóng triệu hồi ra Thiên Huyễn Kiếm, cùng vây đi lên Hắc Hổ Bang thành viên bắt đầu rồi một hồi ác chiến. Vẫn luôn canh giữ ở trên nhà cao tầng cắt luân mọi người, nhìn thấy một rúm nhánh cây phiêu ở không trung đoán được là tình huống như thế nào sau, lập tức làm thủy hệ dị năng giả hướng tới lấy ra công kích. Tuy rằng nhánh cây cuối cùng bị đối phương kịp thời mà ném xuống, nhưng nam nhân vẫn là bại lộ hành tung, dù để nhảy cắt luân bọn họ đánh vỡ, chỉ có thể vương góc góc, không thể lại điều chỉnh phương hướng. Phía sau còn có trung niên quân có luân, lại trọng lại trầm. Nam nhân đành phải cắn răng nhanh chóng điều chỉnh vị trí rớt xuống, nghĩ một rớt xuống liền hướng người nhiều địa phương chạy, dù sao người khác nhìn không thấy hắn. Chính là nam nhân không nghĩ tới chính là, hắn rơi xuống đất sau ném xuống dù để nhảy, mới con quân có luân chạy vài bước đã bị từ trên trời giáng xuống vong cấp bắt được. Lúc này hắn mới phát hiện dưới lòng bàn chân là lại mềm lại ướt bùn sa, hắn mỗi đi một bước liền sẽ lưu lại dấu chân, trong lòng không khỏi bi ai, hắn đây là gặp cái nào đại lão. Tự nhiên biết hắn có cái này dị năng. Quân có luân một bị cứu ra, bộ đội đặc chủng còn có hộ vệ đội người lập tức liền xông lên 32 lâu, muốn hiệp trợ Thẩm Kiều An chiến đấu. Đáng tiếc mọi người một xông lên đi thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. 32 lâu một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là nhánh cây hài cốt còn có vũng nước, Hắc Hổ Bang thành viên hoặc tranh hoặc ngồi ngay ngắn trên mặt đất đều là hôn mê trạng thái. Tầng lâu ở giữa là Thẩm Kiều An chôn đầu ngồi dưới đất. Thật dài đầu tóc che khuất khuôn mặt nàng, làm người thấy không rõ nàng giờ phút này biểu tình. Thi tự kiệt vội vàng tiến lên, muốn nâng dậy Thẩm Kiều An, trên mặt mang theo nôn nóng, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Có phải hay không có chỗ nào bị thương? Nói thi tự kiệt hoảng loạn hướng tới đám người kêu, bác sĩ, lập tức đi kêu bác sĩ đi lên, nơi này có thương tích viên. Thẩm Kiều An lại đột nhiên đè lại hắn tay nói, không cần, ta chỉ là có chút thoát lực. Đỡ ta lên. Nàng lại là thoát lực, năng lượng cùng thể lực tiêu hao quá lớn, thân thể này lại không ngừng thừa nhận yêu cầu cao độ động tác cùng chém giết, nếu không phải nàng nhẫn mại lực hảo, đã sớm chịu không nổi đến ngã xuống. Thi tự kiệt đỡ Thẩm Kiều An ra tới, quân mộ hoa nhìn theo quân có luân chuyên dụng xe cứu thương rời đi, vừa định thượng mặt khác một chiếc xe, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An bị một đám người ăn mặc chế phục người vây quanh ra tới. Trong đó một cái dáng người thon dài nam nhân, còn nửa ôm Thẩm Kiều An, làm quân mộ hoa không vui mà nhíu nhíu mày. Cuối cùng hắn vẫn là kinh ngạc nói, Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Kiều An nghe được thanh âm, mệt mỏi nâng nâng mắt, gian nan mà mở miệng nói, ngươi đều có thể ở chỗ này vì cái gì ta không thể. Nói xong thật sự không có sức lực liền đem đầu cắn ở thi tự kiệt trên người, tính toán nghỉ ngơi một hồi. Thi tự kiệt từ trước đến nay là cái nói nhiều. Thấy Thẩm Kiều An ngủ đi qua, không khỏi hướng tới quân mộ hoa giải thích nói, chúng ta đội trưởng nhưng lợi hại, xử lý như vậy nhiều người, mệt thành như vậy cũng thực bình thường. Nói liền không còn có để ý tới quân mộ hoa, một mình đem Thẩm Kiều An đỡ thượng xe cứu thương. Quân mộ hoa nội tâm lại có chút chấn động, đội trưởng, xử lý như vậy nhiều người. Thẩm Kiều An là cùng những người này cùng nhau tới cứu hắn ba. Chương 1835 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 26. Bệnh viện tới xe cứu thương chỉ có 2 chiếc, một chiếc đơn độc tiếp theo quân có luân rời đi, dư lại một chiếc liền chở Thẩm Kiều An, Quân Mộ Hoa muốn đi bệnh viện xem hắn ba liền cũng ngồi trên xe cứu thương. Thẩm Kiều An nằm ở xe cứu thương nội, nhân viên y tế cho nàng ghim kim truyền nước biển sau bên trong xe một mảnh an tĩnh. Quân Mộ Hoa nhìn Thẩm Kiều An an tĩnh ngủ nhan, trong lòng đối nàng thật là lại hận lại tò mò. Cái này nữ hải từ lúc bắt đầu lạnh nhạt, đến một lời không hợp liền khai liêu, lại đến cả ngày không thấy được bóng người, tựa hồ trong khoảng thời gian này Thẩm Kiều An nhất cử nhất động đều liên lụy hắn tâm. Nàng dựa lại đây sẽ cảm thấy tâm loạn như ma, không thấy được nàng bóng người cũng sẽ tâm loạn như ma. Quân Mộ Hoa nhíu nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Một bên bồi Thẩm Kiều An đi lên thi tự kiệt vẫn luôn đều ở quan sát đến Quân Mộ Hoa, nhìn nửa ngày không khỏi thấu tiến lên đi, thấp giọng mang theo bát quái thanh âm hỏi, ngươi thích chúng ta đội trưởng? Nghe được thi tự kiệt vấn đề, Quân Mộ Hoa cả người đều cứng đờ, vội vàng trầm khuôn mặt nghiêm trang lắc đầu, như thế nào sẽ? Chúng ta chỉ là đồng học. Thi tự kiệt lại là không tin, không thích như thế nào sẽ như vậy khẩn trương. Nói hắn vô vô Quân Mộ Hoa bả vai nói, an kéo, an lạc, chúng ta đội trưởng như vậy ưu tú, ngươi thích nàng là không thể tránh khỏi, đội trưởng vẫn là ta nữ thần đâu. Thẩm Kiều An thật là các ngươi hộ vệ đội đội trưởng. Quân Mộ Hoa có chút không tin, nghe nói các ngươi hộ vệ đội người tài ba xuất hiện lớp lớp, ta ba vẫn luôn muốn mời các ngươi làm bảo tiêu tới. Nhưng là các ngươi lòng dạ quá cao, không mời đạo. Thi tự kiệt nghe xong phi thường tùy ý đem đôi tay gối lên cái hót, rất là đắc ý nói, chúng ta hộ vệ đội chính là giữ gìn hòa bình sứ giả, phóng người xấu không đi trừng trị tới làm bảo tiêu. Chúng ta không phải tâm khí cao, chúng ta là trên người còn có càng quan trọng sứ mệnh. Nghe thế, Quân Mộ Hoa ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thẩm Kiều An, đúng vậy, chính là như vậy một đám có đặc thù năng lực đặc thù sứ mệnh người. Cư nhiên cam tâm tình nguyện làm một cái 17 tuổi cao trung nữ sinh làm đội trưởng. Thử nghĩ một chút, một đám đại lao ra đi theo tiểu nữ ruột sau, cung cung kính kính mà kêu đội trưởng, kia hình ảnh. Thật đúng là làm người không thể tưởng tượng. Thẩm Kiều An, ngươi rốt cuộc là cái thế nào người? Ta trước tiên ở là đối với ngươi càng ngày càng tới tò mò, Quân Mộ Hoa trong con ngươi phiếm ra quang mang nhàn nhạt, nghĩ như thế đến. Lại mở mắt, đập vào mắt chính là trắng tinh trần nhà. Thẩm Kiều An chỉ là bị chút rất nhỏ ngoại thương, ngất xỉu đi cũng là thoát lực, xử lý ngoại thương treo chút nước đường sau, Thẩm Kiều An một khôi phục liền tỉnh. Thi tự kiệt giờ phút này đang ngồi ở mép giường chống đỡ đầu đánh buồn ngủ, Thẩm Kiều An đẩy đẩy hắn, Thi tự kiệt liền xoa đôi mắt, tuổi già đầu rồi, động tác lại là hàm hậu đáng yêu, trực tiếp đem Thẩm Kiều An làm cho tức cười. Đội trưởng, ngươi tỉnh, cảm giác thân thể thế nào? Không sai biệt lắm. Ta có chút khát nước có thể cho ta đảo chén nước sao? Thẩm Kiều An gật gật đầu nói. Thi tự kiệt vội vàng gật đầu, sau đó đứng lên, ta đây liền đi, Cát Luân vừa mới lại đây đi tìm ngươi, nói là có cái gì chuyện quan trọng, ta thuận tiện đem hắn cũng cùng nhau kêu tiến vào. Đội trưởng, Cát Luân tiến phòng bệnh trên mặt tươi cười thiếu chút nữa đều cười lạ, cao hứng phấn chấn địa đạo, quốc phòng bộ rốt cuộc bắt đầu hành động, quốc gia bên kia chuẩn bị thành lập Hoa Hạ Long Tổ. Bốn phía hợp nhất dị năng giả nhập đội. Chương 1836 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 27. Về sau đối phó Hắc Hổ Bang, giữ gìn thành phố A thậm chí là quốc gia an toàn chúng ta cũng càng có nắm chắc. Thẩm Kiều An nhướng mày, quốc gia bên kia rốt cuộc có động tĩnh, nếu là lại bất tài đi hành động, Hắc Hổ Bang bên kia thế lực chỉ sợ sẽ không thể không phát triển đi xuống, đến lúc đó liền không phải quốc gia có thể khống chế. Long Tổ, phân tổ tình huống là thế nào? Thẩm Kiều An mở miệng hỏi. Căn cứ bên trên truyền đến tin tức, Long Tổ trước mắt chia làm hành động tổ, tìm tòi tổ còn có hậu cần tổ này ba cái tổ. Hành động tổ vì chiến đấu hình dị năng đội viên, là toàn bộ Long Tổ trung tâm, cũng là nhân số nhiều nhất. Hành động tổ cũng chia làm tinh anh đội cùng bình thường đội, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cũng là bất đồng. Tìm tòi tổ phụ trách tìm kiếm có tiềm lực dị năng giả nhập tổ, hậu cần tổ phụ trách người bệnh, huấn luyện, câu thông, an bài. Cát Luân nói liền cười đối Thẩm Kiều An nói, hộ vệ đội người đại bộ phận đều vào hành động tổ, ta, Thi Tự Kiệt còn có đội trưởng ngươi đều bị an bài vào tinh anh tổ một tổ. Trước mắt tinh anh tổ cũng chỉ có chúng ta ba người, đội trưởng ngươi có thể tự mình tuyển định người tiến tổ. Thi Tự Kiệt nghe xong kích động lên, nói như vậy chúng ta ba cái trước mắt xem như Long Tổ lợi hại nhất dị năng giả. Tinh anh tổ chính là chỉ có chúng ta ba người à, ha ha Thi Tự Kiệt nói. Khó tránh khỏi có chút đắc ý vênh váo, cằm eo cười ha ha lên. Được rồi, ngươi tốt ý liền đi bên ngoài tận tình đắc ý, làm đội trưởng trước hảo hảo nghỉ ngơi, về sau còn có rất nhiều sự yêu cầu đội trưởng dẫn dắt chúng ta đi làm đâu. Cát Luân nói liền đẩy Thi Tử Kiệt hướng phòng bệnh ngoại đi. Thẩm Kiều An buổi chiều chút liền bị Cát Luân lái xe đưa về ra, vừa lúc là buổi tối 8 giờ thời gian, Thẩm Ba còn có Trần Tuyết Cầm đều ngồi ở trên sofa xem TV, Thẩm Minh Y Lìa đang ở phòng làm bài tập. Nghe được mở cửa thanh, Thẩm Minh Y Lìa lập tức liền từ trong phòng chạy ra tới, cố ý nhìn Thẩm Kiều An mỉm cười ngọt ngào nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào trở về như vậy vãn, cơm chiều cũng không ăn. Có chút việc. Thẩm Kiều An biên cởi giày biên nói, liền liếc nhìn nàng một cái cũng chưa xem. Thẩm Minh Y cắn chặt răng, đối với Thẩm Kiều An làm lơ cảm thấy rất là phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là cười nói, có chuyện gì à, cư nhiên làm tỷ tỷ chạy thoát một ngày khóa. Nói rơi xuống, nàng vừa lòng nhìn đến Thẩm Ba cùng Trần Tuyết Cầm quay đầu lại đây xem Thẩm Kiều An, Thẩm Minh Y trong lòng tức khắc liền cao hứng, nàng cũng không tin Thẩm Kiều An chạy thoát một ngày khóa ba ba còn không mắng nàng. Tốt nhất là khấu rớt nàng toàn bộ tiền tiêu vặt, sau đó cấm túc, có bao nhiêu thảm liền nhiều thảm, ai làm Thẩm Kiều An luôn là cùng nàng đối nghịch a. Tỷ tỷ, lập tức cuối kỳ khảo thí, ngươi vẫn là nhiều hơn ôn tập a, bằng không thành tích lại so với ta kém, ba ba chính là sẽ tức giận. Thẩm Kiều An ăn mặc dép lê đã đi tới, nhìn Thẩm Minh Y hơi hơi cong cong môi, không có biện pháp, ta sự tình tương đối nhiều, chỉ sợ tương lai một tuần đều phải trốn học. Ba ba, ngươi đi trường học giúp ta thỉnh một tuần giả đi. Cái gì? Thẩm Minh Y có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, muốn chạy trốn khóa cư nhiên còn muốn ba ba xin nghỉ, nàng thật là lá gan phì. Thẩm Minh Y đem đầu chuyển hướng Thẩm Ba, liền nghe Thẩm Ba nói, hảo, ta ngày mai liền đi trường học một chuyến. Thẩm Minh Y tức khắc liền đốc, ba ba cư nhiên đồng ý, nàng không thể tin được mở miệng, tỷ tỷ có phải hay không được cái gì bệnh nan y gì, không thể đi đọc sách. Chương 1837 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 28. Thẩm Ba nghe sửng sốt, tức khắc tức giận liền lên đây dương giọng nói, Thẩm Minh Y, đó là ngươi tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Suốt ngày liền biết chơi, mẹ ngươi cũng không hảo hảo giáo dục ngươi, thật là càng ngày càng kỳ cục. Về sau tan học liền về nhà, không chuẩn đi ra ngoài chơi, nếu không ngươi cũng đừng trở về ta cũng muốn đánh gãy chân của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng trầm mặc 3 giây, Thẩm Minh Y liền đột nhiên khóc lên, ba ngươi không yêu ta, ngươi trước kia trước nay đều sẽ không như vậy hung mà cùng ta nói chuyện. Nhìn một cái. Thẩm Ba nhìn Trần Tuyết Cầm chỉ vào Thẩm Minh Y liền nổi giận đùng đùng nói, ngươi ngày thường chính là quá sủng nàng, hiện tại liền ta nói hắn đều phải cùng ta tranh luận. Trần Tuyết Cầm lập tức nhìn về phía Thẩm Minh Y trên mặt lộ ra khó xử biểu tình tới, sau đó tiến lên đẩy Thẩm Minh Y bả vai. Đem nàng hướng trong phòng đẩy, trước tiên là ta không hảo quá sùng nàng, ta về sau sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Nói Trần Tuyết Cầm liền đối với Thẩm Minh Y thấp giọng nói, ngươi liền ít đi nói vài câu, chớ chọc ngươi ba sinh khí. Cùng ta về phòng. Thẩm Kiều An an tĩnh nhìn hai mẹ con vào phòng, từ đầu tới đuôi không có nói qua một câu. Thẩm Ba thở dài, mới chậm rãi đắc đạo, nha đầu này chính là quá sùng nàng, càng thêm kỳ cục. Trước kia là ta đối với ngươi quá khuyết thiếu quan tâm, thế cho nên hiện tại, ta một chút đều không hiểu biết ngươi. Trước kia đều là ba ba sai, Kiều Kiều, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ba, ta không trách ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta về trước phòng. Thẩm Kiều An cũng đi theo thở dài. Nguyên chủ cho tới nay đều không có trách Thẩm Ba, ở nàng trong lòng, trên thế giới này cũng chỉ có Thẩm Ba như vậy một cái hôn. Cho tới nay Trần Tuyết Cầm cùng Thẩm Minh Y Dìa đối nguyên chủ tới nói đều là khi dễ nàng người, cho nên nguyên chủ chưa bao giờ trách Thẩm Ba. Thẩm Kiều An trở về phòng liền nghỉ ngơi, ba ngày thật sự là mệt cực kỳ, nàng cơ hồ ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An không có đi trường học, nàng bị Cát Luân tiếp theo đi thành phố A Quốc phòng trung tâm mở họp. Long tổ trung tâm nhân viên yêu cầu mỗi ngày một lát, ba ngày một đại hội. Xác định lớn lớn bé bé sự tình sau. Đã là buổi chiều thời gian. Đội trưởng, chúng ta tinh anh tổ mới 3 người, có rất nhiều dị năng giả muốn gia nhập chúng ta, ngươi tìm cái thời gian cùng bọn họ trông thấy mặt khảo hạch hạ, xem hạ bọn họ tình huống. Tan họp Cát Luân hướng tới sau Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương, vậy ngày mai chịu cái thời gian đi. Ta có chút vây, về trước ra ngủ. Cát Luân tức khắc sắc mặt có chút khó xử nói, lại vây cũng muốn ăn cơm chiều, ta đáp ứng rồi cái bữa tiệc. Ân. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, nhìn về phía Cát Luân. Quân thị trưởng vì cảm tạ chúng ta lần trước đem hắn từ hắc hổ bang trong tay đem hắn cứu tới, mời ta chúng ta đêm nay đi nhà hắn ăn cơm, quân thị trưởng thật sự là quá nhiệt tình, ta thật sự là cự tuyệt không được, liền đáp ứng rồi. Ngươi liền nói ta hôm nay thân thể không thoải mái không có tới mở họp. Thẩm Kiều An đối với loại này bữa tiệc thật sự là không thích, suy nghĩ hạ liền nói. Cát Luân lắc lắc đầu, tiếp chúng ta xe đã chờ ở bên ngoài. Tuy rằng không nghĩ đi, nhưng là không có biện pháp, cuối cùng Thẩm Kiều An vẫn là đi theo Cát Luân còn có Thi Tử Kiệt đi quân có Luân ra. Xe mới vừa khai nhập viện cửa, Thẩm Kiều An liền thấy quân Mộ Hoa chính cầm vòi hoa sen đang ở trong viện tưới hoa, Thẩm Kiều An liền buồn bực, đại buổi tối một người đứng ở trong viện tưới cái gì hoa. Chương 1838 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 29. Xe mới vừa khai nhập viện cửa, Thẩm Kiều An liền thấy quân Mộ Hoa chính cầm vòi hoa sen đang ở trong viện tưới hoa, Thẩm Kiều An liền buồn bực, đại buổi tối một người đứng ở trong viện tưới cái gì hoa. Quân đồng học đã lâu, thật là tưởng niệm. Thẩm Kiều An vừa xuống xe liền đi qua đi hướng tới quân Mộ Hoa chào hỏi, nghịch ngợm thanh âm bị nàng ép tới rất thấp, nếu như bị Cát Luân còn có Thi Tử Kiệt nghe được nói đại khái cả kinh cầm đều phải rơi trên mặt đất. Ân. Nguyên bản cho rằng quân Mộ Hoa sẽ không để ý tới nàng, không nghĩ tới đối phương hơi hơi gật đầu, chẳng những không có đi xa ngược lại còn đến gần rồi một bước, đi đến Thẩm Kiều An trước mặt một đống bùi hoa tới nước. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng câu môi, đôi mắt cười đến như là lượng lượng trăng rằm, quân đồng học đây là biết ta muốn tới, cố ý ở trong sân chờ ta sao. Quân Mộ Hoa nghe thân mình cứng đờ, trên mặt lại là càng thêm lạnh nhạt, không có, ngươi quá tự luyến. Nói, cầm trong tay vòi hoa sen liền hướng địa phương khác mà đi tới nước. Thẩm Kiều An thấy hắn ly chính mình càng ngày càng xa, không khỏi bĩu môi, thật là cái lạnh nhạt nam chủ a, nhưng là quân Mộ Hoa càng là lạnh nhạt, Thẩm Kiều An liền càng là muốn chinh phục hắn. Nàng thật muốn nhìn xem, quân Mộ Hoa có một ngày có thể cởi lạnh nhạt mặt nạ bảo hộ ôn nhu lấy đãi nàng bộ dáng, kia trường hợp nhất định thực làm người cảm động. Đội trưởng, ngươi nhận thức quân Mộ Hoa. Đang muốn xoay người đi tìm Cát Luân bọn họ, hai người lại giành trước vây quanh lại đây. Thi Tử Kiệt hơi mang bắt quái thanh âm hỏi. Ân, quân Mộ Hoa là cùng chúng ta cùng giáo đồng học. Thẩm Kiều An trả lời. Các ngươi tuổi sắp xỉ, cùng cái trường học, nhận thức cũng không kỳ quái. Nói Thi Tử Kiệt có chút ái muội cười rộ lên, nhưng là kỳ quái chính là, lần trước đội trưởng thượng xe cứu thương sau, quân Mộ Hoa cũng đi theo lên đây, dọc theo đường đi vẫn luôn ngây ngốc mà nhìn đội trưởng đâu. Nếu là bình thường đồng học quan hệ nói, hắn sẽ như vậy. Thẩm Kiều An nghiêng đầu xem hắn, tầm mắt rời về phía nhìn như chính hết sức chuyên chú mà tưới hoa quân Mộ Hoa, khoe miệng nhịn không được giơ lên, phải không? Cát Luân không biết như thế nào, nghe được hai người nói chuyện nội dung trong lòng có chút an vị, liền nói, hảo, chúng ta vào đi thôi, người khác quân thị trưởng đợi lâu. Hảo, theo ba người đi qua tiểu đạo vào phòng khách, quân Mộ Hoa nâng tưới hoa tay ngẩn người, tức khắc liền thả xuống dưới. Ai ra, thiếu gia nha. Buổi chiều mới rót hoa, ngươi như thế nào lại tươi à, này hoa nhưng không chịu nổi ngươi như vậy lan lộn. Đi ngang qua quản gia nhìn đến quân Mộ Hoa cầm vòi hoa sen, trong lòng quính lên vội vàng liền chạy tới đoạt lấy trong tay hắn vòi hoa sen nói. Quân Mộ Hoa nhìn quản gia mặt, sắc mặt có chút ưu hoán, may mắn ngươi chậm một phút lại đây. Nếu là sớm cái một phút, mặt mũi của hắn trực tiếp có thể từ bỏ. Thẩm Kiều An cùng Cát Luân, Thi Tự Kiệt vào phòng khách sau. Tức khắc liền bị quân có Luân nhiệt tình tiếp đón. Quân có Luân tự mình cấp ba người châm trà, tươi cười ấm áp đến cùng ba người trò chuyện thiên. Thẩm tiểu thư tuổi như vậy nhẹ đã bị nhâm mệnh vì hộ vệ đội đội trưởng, thật là không thể không làm người kinh ngạc cảm thán cùng bội phục a. Thúc thúc, ta cùng quân Mộ Hoa là đồng học ở trong trường học cũng là nhận thức, ngươi trực tiếp kêu ta Kiều An là được, không cần như vậy khách khí. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, quân có Luân trước mắt sáng ngời, phải không? Kia thật đúng là có duyên phận à, Mộ Hoa hắn cũng muốn gia nhập tinh anh tổ, nói không chừng sẽ phân đến ngươi kia đội, về sau hai người các ngươi cần phải cho nhau nâng đỡ, cho nhau chiếu cố à. Quân đồng học cũng muốn gia nhập Long Tổ. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, đời trước hắn không phải vẫn luôn không muốn gia nhập sao. Cuối cùng vẫn là nữ chủ tận tình khuyên bảo, mới làm hắn miễn cưỡng đáp ứng gia nhập Long Tổ, này một đời như thế nào Long Tổ một thành lập hắn liền gia nhập. Chương 1839 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 30. Cuối cùng vẫn là nữ chủ tận tình khuyên bảo, mới làm hắn miễn cưỡng đáp ứng gia nhập Long Tổ. Này một đời như thế nào Long Tổ một thành lập hắn liền gia nhập. Ta xác thật muốn gia nhập Long Tổ tinh anh đội, nhưng không phải ngươi kia tổ, từ ta dẫn dắt hoàn toàn mới một tổ. Quân Mộ Hoa hơi mang lãnh đạm thanh âm từ cửa vang lên. Thẩm Tiêu An quay đầu nhìn về phía đang từ cửa đi vào tới nam nhân, hắn có làm người hâm mộ ghen ghét tinh xảo ngũ quan, mỹ quan như ngọc, mặt mày như hoa, sáng như lưu ly, khí chất lãnh đạm lại huyễn như yêu mị. Có lẽ là gia thế nguyên nhân, quân gia ở thành phố A thậm chí cả nước đều là nổi danh đại gia tộc, liền tính quân có luân không làm chính trị, quân gia ở Hoa Hạ quốc cơ hồ là không có người dám trọng tồn tại. Tại đây loại trong gia đình lớn lên Quân Mộ Hoa, khí chất trời sinh liền mang theo cao quý cùng ưu nhã, phong hoa cùng phiêu giật, tính cách cho phép, lại làm người cảm thấy hắn thâm trầm lại nội liễm, tối tăm lại thâm thúy. Người như vậy, liền tính chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó cũng là một cái không thể bỏ qua vật phát sáng. Thẩm Kiều An dưới đáy lòng cảm thán hạ, không hổ là thế giới này nam chủ A, quang từ bên ngoài còn có ra thế tới nói hắn xem như nhất ưu tú. Ngươi là nói ngươi sẽ làm lại dẫn dắt một đội dị năng giả, tạo thành tân tinh anh đội. Cát Luân kinh ngạc nói, chính là trước mắt dị năng giả bên trong người xuất sắc chỉ có chúng ta ba người, lại nghĩ đến làm lại tạo thành một đôi, chỉ sợ có chút khó khăn. Nói Cát Luân có huyền chuyển nói, ngươi cũng là dị năng giả. Nói thật hắn có chút không tin Quân Mộ Hoa thực lực. Ân. Quân Mộ Hoa đi tới gật gật đầu nói, Long Tổ mấy ngày nay đã tuyển nhận đại lượng tân nhân, sáng mai sẽ tiến hành cấp bậc bình định, đến lúc đó có tiềm lực người tự nhiên liền có thể hợp nhất nhập đội. Cấp bậc bình định. Thi tự kiệt khoa trương mà lộ ra một cái đại đại vấn ăn mặt, đó là thứ gì? Chính là căn cứ ngươi tự thân dị năng, thông qua đặc thù dụng cụ bình định ngươi dị năng năng lượng cấp bậc, thành tích có cao thấp chi phân. Dị năng năng lượng bạo phát lực tự nhiên cũng có mạnh yếu chi phân. Quân Mộ Hoa giải thích nói. Cát Luân nghe đến đó nhíu mày tới, chúng ta vừa mới từ thành phố A quốc phòng bộ ra tới, vì cái gì không có nhận được tin tức này. Quốc phòng bộ vừa mới gọi điện thoại mời ta gia nhập tinh anh tổ, mang thêm nói cho ta. Quân Mộ Hoa nói lắc lắc trong tay di động, sau đó đem này nhét vào bao bao. Hắn đối với Thẩm Kiều An chậm rãi câu môi, Thẩm đội trưởng. Về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thẩm Kiều An tầm mắt đối thượng hắn, cũng là câu môi, hạnh ngộ. Nói chuyện chi gian, hai người khí chàng toàn bộ khai hỏa, toàn bộ trong phòng khách không khí tức khắc trở nên dương cung bạt kiếm lên, làm người khó tránh khỏi cảm nhận được khói thuốc súng hương vị. Xem ra về sau tinh anh đội không chỉ có là giữ gìn quốc gia hòa bình nhiệm vụ, tốt cạnh tranh cũng là không thể tránh được. Thi tự kiệt nhìn mắt Quân Mộ Hoa, lại quay đầu nhìn mắt Thẩm Kiều An. Không khỏi mà chép chép miệng, hắn vì cái gì ngửi được gian tình hương vị. Thẩm Kiều An ba người ăn cơm ngồi hồi liền tính toán rời đi, tài xế lại đột nhiên tiêu chảy, vì thế đưa bọn họ người tự nhiên liền biến thành Quân Mộ Hoa. Thẩm Kiều An ra là ba ngày xa nhất, chờ Cát Luân cùng Thi Tự Kiệt xuống xe sau, thùng xe nội liền chỉ còn lại có nàng cùng Quân Mộ Hoa hai người. Ngày thường không phải rất có thể nói, hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh. Quân Mộ Hoa lái xe không khỏi mở miệng trêu chọc nói. Ở ngươi ba trước mặt Trang thuận theo Trang lâu lắm. Thẩm Kiều An thay đổi cái tư thế, toàn bộ thân mình đều đối mặt Quân Mộ Hoa, cười đến vẻ mặt đắc ý. Ta đem chính mình đều thôi miên thành không thích ngươi, nếu không, ta thật sợ hãi chính mình sẽ ở ngươi ba trước mặt trực tiếp nhào hướng ngươi. Chương 1840 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 31. Ở ngươi ba trước mặt Trang thuận theo Trang lâu lắm. Thẩm Kiều An thay đổi cái tư thế, toàn bộ thân mình đều đối mặt Quân Mộ Hoa, cười đến vẻ mặt đắc ý, ta đem chính mình đều thôi miên thành không thích ngươi, nếu không, ta thật sợ hãi chính mình sẽ ở ngươi ba trước mặt trực tiếp nhào hướng ngươi. Quân Mộ Hoa trực tiếp liền đen mặt, một lát sau lại châm chọc nói, ngươi có bản lĩnh lần sau ở ta ba trước mặt phát lại đây à. Thẩm Kiều An nhướng mày, ngươi thật cho rằng ta không dám sao. Xem Quân Mộ Hoa không nói lời nào, Thẩm Kiều An liền nghiêm trang đắc đạo. Vì chứng minh ta nói chính là lời nói thật, lần sau ta sẽ ở ngươi ba trước mặt phát của ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Quân Mộ Hoa ở Thẩm Tiểu An nhìn không tới góc độ hơi hơi cầu môi, nói thật hắn không tin, Thẩm Tiểu An cũng chỉ biết ở không ai địa phương chơi múa mép khua môi mà thôi, cho nên hắn không tin, Thẩm Tiểu An sẽ ở hắn ba trước mặt làm chút vượt qua sự. Hắn chỉ cần chờ đến lúc đó hảo hảo trêu chọc Thẩm Tiểu An, nhìn Thẩm Kiều An lộ ra xấu hổ biểu tình tới, hắn tưởng kia bộ dáng hẳn là rất thú vị. Đem Thẩm Kiều An đưa về ra sau, Quân Mộ Hoa liền rời đi, Thẩm Kiều An trở về phòng liền bồi Thẩm Ba ở phòng khách xem TV. Trần Ngọc Cầm ra ngoài đổ rác, đụng tới hàng xóm cũng ra tới đổ rác. Hàng xóm vẻ mặt bắt quái thực ngạc nhiên hỏi, ngươi đại nữ nhi có phải hay không giao bạn trai? Ta xem Phương Nam xe hảo xa hoa à, tuy rằng ta nhận không ra là cái gì thẻ bài, nhưng là kia chính là ta thành phố A nhìn đến quá tốt nhất xe. Ngươi đại nữ nhi nếu là kết giao như vậy bạn trai, nàng thật đúng là lợi hại, ta thật là hâm mộ đã chết. Ngươi tiểu nữ nhi đâu? Ngươi ngày thường không phải khen nhà ngươi tiểu nữ nhi như thế nào ưu tú sao? Có hay không kết giao có bạn trai? Trần Tuyết Cầm nghe trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình tới, ngươi nói cái gì đâu, bọn nhỏ mới bao lớn, như thế nào sẽ liền giao bạn trai đâu? Nói Trần Tuyết Cầm lộ ra một kia dối trá cười tới, ngươi nói hẳn là Lý gia kia tiểu tử đi. Lại nói tiếp, hắn vẫn là đến chúng ta trả y hề người theo đuổi, bởi vì tưởng biểu hiện, cho nên liền nàng tỷ tỷ đều liều mạng lấy lòng đâu. Hàng xóm lộ ra bán tín bán nghi biểu tình tới, phải không? Đương nhiên. Trần Tuyết Cầm làm ra một bộ không sao cả nàng tin hay không thái độ tới, xoay người nói, hảo, bất hòa ngươi nhiều lời, ta phải đi về nghe chúng ta trả y gian đọc từ đơn. Trần Tuyết Cầm bối quá phía sau lộ ra vẻ mặt khói mù cùng khinh thường, Thẩm Kiều An nhận thức có tiền nam nhân thì thế nào, về sau nhà bọn họ trả y nhất định sẽ nhận thức càng có tiền người, cho các ngươi hâm mộ đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An đuổi tới thành phố A quốc phòng trung tâm thời điểm. Quả nhiên tiếp thu tới rồi thí nghiệm dị năng cấp bậc chỉ thị. Mới gia nhập Long Tổ dị năng giả ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền có 50 nhiều người, hơn nữa hộ vệ đội 90 người, tổng cộng 100 tới hào người, đen nghìn nghịt một mảnh đứng ở to như vậy quảng trường trung tâm. Trung tâm trên đài cao, là ăn mặc màu đen trường bảo quần áo lao động nhân viên công tác, theo một cái cự hai người cao dụng cụ bị nâng thượng đài cao, dị năng giả cấp bậc huấn luyện liền bắt đầu rồi. A, lại là màu tím. Này thí nghiệm nhân số đều qua một nửa, trừ bỏ màu tím đó là màu xanh lục, khi nào mới ra đến cái màu vàng A. Thí nghiệm hơn phân nửa tiếng đồng hồ, dụng cụ thượng biểu hiện trừ bỏ màu tím đó là màu xanh lục, lại vô cái khác nhan sắc. Màu tím đại biểu dị năng thấp kém nhất cấp bậc D cấp, màu xanh lục C cấp, trước mắt mới thôi còn không có xuất hiện C cấp trở lên cấp bậc. Nên ta, thi tự kiệt nóng lòng muốn thử, muốn tiến lên thí nghiệm một phen cấp mọi người mở rộng tầm mắt. Cát Luân trêu chọc hắn, không cần thí nghiệm ra tới cái màu tím, vậy mất mặt xấu hổ. Chương 1841 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 32. Đi đi đi, liền biết nói mát, ta sao có thể liền cái màu vàng đều không có, phong lưu phong khoáng, anh Tuấn Tiêu sái kiệt cao ít nhất cũng là màu vàng trở lên đi. Thi tự kiệt vuốt cầm tự tin tràn đầy nói. Phải không? Cát Luân nói nhìn về phía Thẩm Tiểu An, đội trưởng. Chúng ta tới đánh cuộc thế nào? Thẩm Kiều An nhìn Cát Luân cười nói, như thế nào đánh cuộc? Một bữa cơm, ta đánh cuộc thi tự kiệt nhiều nhất thí nghiệm đến màu vàng. Thi tự kiệt lập tức liền trợn trắng mắt, huynh đệ là ngươi làm như vậy sao? Liền biết hô ta, đội trưởng. Nói thi tự kiệt đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, đội trưởng, ngươi vớt ngươi lương tâm nói lời nói thật. A cấp. Thẩm Kiều An câu môi cười nói, có thể tiến tinh anh đội dị năng giả tất cả đều là A cấp trở lên cấp bậc, tuy rằng nàng đời trước cùng Cát Luân còn có thi tự kiệt không thân, nhưng là lòng tổ các đại lao đôi mắt nhưng sáng như tuyết, là sẽ không nhìn lầm người. Hoa, nghe một chút, Cát Luân, đội trưởng này nói mới là đại lời nói thật A, đội trưởng đánh cuộc ta là A cực. Thi tự kiệt nghe xong lập tức cao hứng mà nhảy dựng lên. Cát Luân há miệng, không tin lắc đầu, không thể nào. Đội trưởng ngươi không khỏi cũng đánh giá cao tiểu tử này. Ta không tin hắn sẽ tới A cấp. Có thể hay không chờ hạ sẽ biết. Thẩm Kiều An cười nói, ý bảo thi tự kiệt lên đài tiến hành thí nghiệm. Thi tự kiệt thâm hô một hơi người, sau đó liền đi lên đài, đem tay phải phóng dụng cụ trung tâm khu vực. Hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần dụng cụ nội đặc thù năng lượng tiến vào hắn trong cơ thể liền có thể biết được hắn dị năng cấp bậc. Không đến một lát, dụng cụ thượng màn hình liền biểu hiện ra tới. Toàn trường ngắn ngủi an tĩnh một giây, liền có người nhịn không được kinh hô, màu đỏ, thiên A, cư nhiên là màu đỏ. A cấp, là A cực dị năng giả. Hôm nay màu vàng đều không có ra tới quá, một chút liền ra tới cái màu đỏ, này chiều ngang có điểm đại, làm ta nhất thời thừa nhận không được. Cái này không phải trước kia chúng ta hộ vệ đội thi tử kiệt sao? Không nghĩ tới lợi hại như vậy, về sau nhất định phải ôm chặt đùi A. Thi tử kiệt thấy chính mình cư nhiên thật sự như Thẩm Tiểu An theo như lời thật là màu đỏ, lại là khiếp sợ lại là hưng phấn. Cát Luân thấy vậy há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan nhắm lại, sau đó lẩm bẩm nói, một bữa cơm, còn không phải là một bữa cơm sao. Thí nghiệm viên là cái trường dâu dài bạch hồ lao nhân, nhìn thấy thi tử kiệt nhan sắc là màu đỏ vừa lòng gật gật đầu nói, không tồi không tồi. Đội trưởng, ngươi thật là thần toán tử, cư nhiên nói cái gì chung cái gì. Thi tử kiệt xuống đài sau cực kỳ hưng phấn mà nhảy nhót đến Thẩm Tiểu An bên cạnh, kích động đắc đạo. Thật là quá cảm tạ ngươi đội trưởng. Thẩm Tiểu An cười nói, ta còn muốn tạ ngươi đâu, bởi vì ngươi Cát Luân thiếu ta một bữa cơm. Nói Cát Luân, thi tử kiệt nhìn về phía trang vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng Cát Luân, dương võ dương oai đắc đạo, tiểu tử thúi, biết ngươi kiệt ca lợi hại đi, ngươi kiệt ca ta chính là. Lại một cái màu đỏ. Thi tử kiệt đang ở hưởng thụ bị mọi người nhìn chăm chú vào hâm mộ sung sướng cảm giác, liền nghe có người kinh ngạc phải gọi nói. Hắn vội vàng quay đầu hướng trên đài cao nhìn lại, ta dựa, thật đúng là màu đỏ, cư nhiên lại ra một cái A cấp dị năng giả. Không, không phải A cấp. Thẩm Tiêu An nhìn trên đài cao, nhíu nhíu mày nói, màu đỏ lúc sau, chớp động hạ. Chớp động một chút đại biểu cho đã siêu việt A cấp, đạt tới S cấp trình độ. Thẩm Kiều An nhìn về phía trên đài cao cái kia ăn mặc quần jean, bạch áo sơ mi, tóc mái có mắt, chút nào thấy không rõ hắn biểu tình thiếu niên, cái này Nam Hải là ai? Vì cái gì đời trước nàng không nhớ rõ có này hào nhân vật? Chương 1842 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 33. Thẩm Kiều An nhìn về phía trên đài cao cái kia ăn mặc quần jean, bạch áo sơ mi, tóc mái có mắt, chút nào thấy không rõ hắn biểu tình thiếu niên, cái này Nam Hải là ai? Vì cái gì đời trước nàng không nhớ rõ có này hào nhân vật? S cấp dị năng giả. Thí nghiệm viên lão gia gia hiển nhiên cũng không nghĩ tới như vậy một cái gầy yếu không chớp mắt thiếu niên, cư nhiên sẽ là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật S cấp dị năng giả, tuyên bố cấp bậc thời điểm không khó nghe ra hắn trong thanh âm kinh ngạc cùng sợ hãi. S cấp dị năng giả kia chính là có được vô hạn tiềm năng, chỉ cần huấn luyện thích đáng, kia chính là lấy một địch trăm tồn tại. Hiện trường an tĩnh 5 giây. Có người phục hồi tinh thần lại sau vừa định há mồm lại bách với S cấp dị năng uy hiếp, sợ tới mức lại nhắm lại miệng. Thẩm Kiều An dương mắt nhìn về phía cao quá thượng cái kia thiếu niên, đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, thân thể rất là gầy yếu, làn da nói trắng da tích còn không bằng nói là tái nhợt, cứ việc thấy không rõ mặt, nhưng là hắn cho người ta cảm giác lại có loại bệnh trạng xoáy khí. Tựa hồ là ảo giác, Thẩm Kiều An cảm giác hắn từ đài cao hạ đi xuống tới thời điểm. Nhìn nàng một cái. Thẩm Kiều An lắc đầu, nàng cũng không nhận thức người này, hẳn là chỉ là hướng cái này phương hướng nhìn qua, là ảo giác thôi. Thí nghiệm cũng không có bởi vì một cái S cấp dị năng giả xuất hiện mà đánh gãy, không sai biệt lắm qua mười mấy phút sau Cát Luân cũng lên đài thí nghiệm, không có gì bất ngờ xảy ra được đến A cấp bình định. Ở đây dị năng giả cơ hồ tất cả mọi người thí nghiệm xong, chỉ còn lại có Quân Mộ Hoa cùng Thẩm Kiều An không có thí nghiệm. Trừ bỏ gây yếu thiếu niên bắt được S cấp, thi tử kiệt cùng Cát Luân bắt được A cấp ngoại, còn lại người phần lớn đều là D cực cùng C cấp. Quân Mộ Hoa thon dài hai chân chậm rãi mại động đi lên đài cao, cơ hồ ở hắn vừa lên đài ánh mắt mọi người liền không hẹn mà cùng đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Dị năng giả chung số lượng không nhiều lắm mấy nữ sinh, khống chế không được mà che miệng lại, kinh ngạc nói, hảo xoái. Quân Mộ Hoa lên đài sau cũng không nét mực, trực tiếp đem tay phải đặt ở thí nghiệm chỗ, một lát sau màn hình thượng tức khắc liền biến đỏ, biến hồng sau còn không co xong, điểm đỏ bắt đầu nhảy lên một chút. Mọi người nín thở, lại là một cái S cấp. Chính là điểm đỏ nhảy lên hạ sau vẫn chưa đình chỉ, mà là lại nhảy lên một chút lúc sau mới quy về bình tĩnh. Này này, đây là SS cấp bậc dị năng giả đi. Ta vừa mới nhìn dị năng cấp bậc sắp hàng biểu. Dị năng giả chung trước mắt năng lực cấp bậc tối cao cấp bậc đó là SS cấp bậc, kia hẳn là nhất đẳng cấp cao dị năng giả đi, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn đến. SS cấp bậc dị năng giả chỉ sợ về sau chính là chúng ta Long Tổ tối cao lãnh đạo đi. Tối cao lãnh đạo là quốc gia. Ngươi ngốc à, về sau dị năng giả càng ngày càng nhiều, Hoa Hạ quốc thân mình toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành dị năng giả thiên hạ, có năng giả cư trì hắn về sau sẽ không làm tổng thống đi. Có người khinh thường nói, tiếp theo chuyện vừa chuyển ngữ khí lại trở nên kinh ngạc lên. Có người nhận ra Quân Mộ Hoa thân phận, cả kinh kêu lên, này không phải Quân gia thiếu gia, Quân thị trưởng nhi tử Quân Mộ Hoa sao? Chính là cái kia nội tình thâm hậu, quý tộc trong gia đình nhất có quyền thế Quân gia. Thiên A, Thiên A, như thế thiên chi kiêu tử dị năng cấp bậc cư nhiên vẫn là SS cấp, xem ra Long Tổ tương lai nhất lóe sáng tân tinh sẽ là Quân Mộ Hoa. Ta có loại cảm giác, Hoa Hạ quốc tương lai đều là của hắn, tờ mờ giờ thật là đáng sợ. Tương lai quá xa, vẫn là xem hôm nay đi, xem ra hôm nay Quân Mộ Hoa không thể nghi ngờ là dị năng cấp bậc tối cao dị năng giả. Thi Tự Kiệt cùng Cát Luân thấy được Quân Mộ Hoa cư nhiên là SS cấp bậc dị năng giả, cả kinh cầm đều phải rớt, tức khắc liền bắt đầu kinh ngạc díu dít. Thẩm Kiều An con ngươi thanh đạm, một chút đều cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc đời trước nam chủ chính là như vậy một cái ưu tú người, hắn xuất sắc, hắn có năng lực, là mọi người truy đuổi đối tượng. Chương 1843 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 34. Thẩm Kiều An con ngươi thanh đạm, một chút đều cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc đời trước nam chủ chính là như vậy một cái ưu tú người, hắn xuất sắc, hắn có năng lực, là mọi người truy đuổi đối tượng. Quân Mộ Hoa tựa hồ đối với chính mình là SS cấp dị năng giả cũng không cảm thấy kỳ quái, rất là bình tĩnh xoay người xuống đài. Gặp chờ ở dưới đài chuẩn bị lên đài thí nghiệm Thẩm Kiều An, Quân Mộ Hoa tạm dừng hạ bước chân, thấp giọng dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ta chờ xem ngươi dị năng cấp bậc. Hắn thanh âm mang theo khiêu khích, xích quả quả muốn xem Thẩm Kiều An chê cười, tinh anh tổ hai cái đội trưởng chi gian lần đầu tiên khiêu chiến, rốt cuộc ai thắng ai thua đâu. Quân Mộ Hoa nói xong đốn hạ, lại tiếp tục nói, ta thực chờ mong. Không cần chờ mong, ngươi đã thua. Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong môi mở miệng nói, sau đó lại không phản ứng hắn lập tức đi hướng máy trắc nghiệm. Đối phương lại lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, Thẩm Kiều An vì sao như vậy có tự tin nàng có thể thắng. Nhìn thí nghiệm điểm, Thẩm Kiều An cười đem tay phải đặt ở thí nghiệm điểm thượng. Lúc này máy trắc nghiệm còn không có như vậy tiên tiến, dụng cụ nhiều nhất có thể thí nghiệm ra đồng thời có được hai loại dị năng giả cấp bậc. Chế tạo máy trắc nghiệm người căn bản là không có nghĩ tới ai sẽ có được hai loại trở lên dị năng, rốt cuộc có được dị năng người vốn là hy hữu, hai loại quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Hai loại trở lên bọn họ là tưởng đều không có nghĩ tới. Cho nên Thẩm Kiều An đem tay phóng đi lên sau, màn hình thượng không có gì bất ngờ xảy ra liền xuất hiện màu đỏ điểm, tiếp theo điểm đỏ nhảy lên một chút. Đài cao dưới lập tức liền có người kinh ngạc nói, lại là một cái S cấp. Điểm đỏ nhảy lên một chút sau lại lần nữa nhảy lên, thiên A, lại là một cái SS cấp. Chính là còn không kịp mọi người kêu sợ hai ra tiếng, điểm đỏ lần thứ ba nhảy lên, tiếp theo lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu bắt đầu không ngừng mà nhảy lên. Mọi người quả thực hoài nghi máy trắc nghiệm hỏng rồi, dương miệng nhìn không chớp mắt mà nhìn kia màn hình thượng đang ở không ngừng nhảy lên điểm đỏ. Đại khái một phút sau, rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại. Nheo nheo hắn tê dại cảm, này nhảy nhiều ít hạ. Chỉ sợ là có trăm tới hạ đi. Này đến là nhiều ít cái S cấp bậc dị năng giả A. Máy trắc nghiệm có thể hay không hỏng rồi. Đúng vậy, dụng cụ hẳn là hỏng rồi đi, nếu không sao có thể điểm đỏ vẫn luôn nhảy lên. Một bên Quân Mộ Hoa xem đến nhíu nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, nhìn đến nàng vân đạm phong khinh mà đứng ở trên đài, tay phải rất là thanh thản đến đặt ở thí nghiệm điểm thượng, kia. Âu Dương dường như đối loại tình huống này một chút đều không kinh ngạc. Hay là nàng đã sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, mới có thể trực tiếp phán định chính mình thua. Quân Mộ Hoa nghĩ đến đây, yêu thương mà thở dài, xem ra lần đầu tiên tinh anh đội trưởng chi gian giao phong, hắn xem như thua. Thí nghiệm viên lão già già cũng là không thể tin được xoa xoa mắt, lại kinh ngạc lại có chút kinh ngạc đắc đạo, có thể là dụng cụ hỏng rồi, ta lập tức gọi người lại đây nhìn xem. Hảo! Thẩm Kiều An gật đầu, sau đó đem tay cầm xuống dưới, cơ hồ liền ở nàng đem tay cầm xuống dưới nháy mắt, điểm đỏ lập tức liền không nhảy lên. Thực mau duy tu máy trắc nghiệm nhân viên công tác liền tới kiểm tra dụng cụ, kiểm tra kết quả là dụng cụ cũng không có hư. Duy tu nhân viên làm Thẩm Kiều An lại làm thứ thí nghiệm, hắn ở một bên nhìn, dụng cụ hay không ra trục trặc, Thẩm Kiều An ngoan ngoãn lại lần nữa làm thí nghiệm, chính là kết quả lại như cũ là điểm đỏ không được chấp động. Chương 1844 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 35. Mọi người cái này mới nguyện ý tin tưởng, không phải cái gì máy trắc nghiệm hỏng rồi, mà là Thẩm Tiểu An dị năng cấp bậc, thí nghiệm ra tới, thật là như vậy. Thí nghiệm viên lão gia gia nhất thời lấy không chuẩn Thẩm Tiểu An cái này cấp bậc rốt cuộc là, lập tức liền đánh một chiếc điện thoại cấp phía trên. Sau một lúc lâu, thí nghiệm viên lão gia gia sau khi trở về liền tuyên bố nói, SS cấp. Sau khi nói xong hắn lại bổ sung hướng Thẩm Tiểu An giải thích nói, bởi vì trước mắt chế định dị năng cấp bậc tối cao cũng liền SS cấp, cho nên đem ngươi tạm định vì SS cấp, chờ phía trên một lần nữa chế tác cấp bậc phân chia sau, lại cho ngươi một lần nữa thu đăng ký. Hảo, cảm ơn. Thẩm Tiểu An nghe xong cười đối lao ra ra gật gật đầu. Kỳ thật nàng chiếm hữu dị năng cấp bậc bất quá B cấp, liền tính lại quá không lâu nàng tự thân sở kích phát băng hệ dị năng cũng bất quá mới A cấp thôi. Hiện tại có thể đem nàng định vị SS cấp, hưởng thụ tối cao dị năng cấp bậc quyền lợi, nàng xem như kiếm được. Buổi sáng tiến hành xong dị năng cấp bậc xác định sau, buổi chiều không có gì sự, nguyên bản tính toán tuyển nhận tinh anh tổ tuyển nhận thành viên, nhưng là đại gia dị năng cấp bậc phổ biến không cao, Thẩm Kiều An liền không vội mà nhận người tiến tổ. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái kia gầy yếu thiếu niên, tuy rằng cảm thấy người nọ cũng không đơn giản, nhưng là S cấp bậc A, muốn hay không chiêu tiến tổ đâu. Ta dựa, quân mộ hoa kia tiểu tử thúi tốc độ nhanh như vậy, giám tam sẽ liền bắt đầu vào người. Bên người truyền đến thi tử kiệt khinh thường thanh âm. Thẩm Kiều An ngẩng đầu liền nhìn thấy quân mộ hoa cùng kia gầy yếu thiếu niên đang nói lời nói. Cát Luân nhíu mày, tiến lên đối với Thẩm Kiều An nói, đội trưởng, kia chính là S cấp dị năng, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là năng lực của hắn so với chúng ta còn cao. Nếu là chiêu tiến chúng ta tổ nói, phương tiện về sau hành động cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Kiều An gật đầu, người tài giỏi như thế, đương nhiên muốn chiêu tiến chúng ta tổ. Như vậy thần bí người nàng tự nhiên đến thu nạp tại bên người, tự mình cởi bỏ hắn thần bí thân phận khăn che mặt. Người suy xét thế nào, nếu là gia nhập chúng ta tổ, ta sẽ tận sức chế tạo S cấp tinh anh tổ tiểu đội. Đi đến vào liền nghe quân mộ hoa đang tin tràn đầy đến nói. Ta nhiều ít biết điểm ngươi thân thế, yên tâm ta sẽ làm người giúp ngươi giải quyết phiền toái. Về sau ngươi chi phí sinh hoạt tất cả đều từ ta nhận đầu, ta cũng sẽ làm ngươi lại hồi trường học đi học. Quân đồng học, ngươi điều kiện thật là mê người a, ta đều nhịn không được muốn đáp ứng rồi. Thẩm Kiều An đi qua đối với quân mộ hoa nghịch ngợm chớp chớp mắt. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, nguyên bản toàn thân thả lỏng quân mộ hoa thân thể tức khắc cứng lên, sắc mặt cũng không hề nhu hòa mà là mang theo cố tình lạnh nhạt. Hắn vừa định há mồm đã bị Thẩm Kiều An ngắt lời nói, đáng tiếc, chúng ta là đối thủ đâu. Liên tính là lại tâm động cũng không được. Vốn là mặt chữ thượng ý tứ, lại bị quân mộ hoa nghe ra cái khác ý vị tới, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên càng trầm. Thi tự kiệt trong mắt thẳng chuyển, nhìn xem quân mộ hoa lại nhìn xem Thẩm Tiểu An, này hai người có gian tình. Thấy quân mộ hoa không nói lời nào, Thẩm Tiểu An cũng không nghĩ tiếp tục dây dưa, rốt cuộc lần này tới, nàng mục đích cũng không phải là hắn. Thẩm Tiểu An xoay người hướng tới kia gầy yếu nam hài nhìn lại, lúc này mới phát hiện gầy yếu nam hài một đôi sáng lấp lánh đôi mắt chính nhìn nàng. Hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, Thẩm Kiều An không khỏi hỏi, ngươi tên là gì? Thẩm Ảnh. Thẩm Kiều An đợi hơn nửa ngày, đều không thấy Nam Hải nói chuyện, liền ở nàng cho rằng đối phương sẽ không mở miệng thời điểm, Nam Hải đột nhiên mở miệng nói. Chương 1845 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 36.